Chương 1151, gây ra hỗn loạn. Loạn thạch sơn mạch dưới chân. Trên vạn người tề tụ nơi đây. Chật vật không chịu nổi đống nhiên mở thiên bị bọn thị vệ áp giải đến chỗ này. Tề tụ người ở đây không rõ vì sao. Đống nhiên mở thiên minh minh được đến đi cung điện đăng nhập thần đạo tư cách. Vì sao tại loạn thạch sơn mạch cung điện xảy ra ác chiến hiện tại lại bị áp giải nơi đây xử tử hình hắn đến cùng làm gì đó cùng đống nhiên mở thiên cùng nhau đi tới cung điện còn lại người tu hành đây mọi người sinh lòng nghi ngờ. Chu thần, người dám giết lão phu, sẽ chờ loạn thạch sơn mạch bị thiên môn tông san thành bình địa đi bỗng nhiên mở thiên đại tiếng gầm thét, nhìn trước mặt không biết chân tướng chúng tu hành giả, hắn sinh lòng nhất kế, lập tức hô, các vị đạo hữu, loạn thạch sơn mạch muốn độc chiếm thần đạo. Không để cho chúng ta bước vào thần giới, cho nên sử dụng từng nhóm để cho chúng ta tiến vào hoàng cung gian kế. Mục tiêu chính là muốn trục phê đem ta chờ đánh chết, lão phu chính là tiền lệ, các vị đạo. Hữu, các không thể làm loạn thạch sơn mạch gian kế được như ý, chúng ta muốn đoàn kết, hoàn toàn nát bấy loạn thạch sơn mạch tâm yêu. Thần đạo, thuộc về U Hoàng Chi Địa tất cả mọi người, ai cũng có tư cách đăng nhập, mà không phải loạn thạch sơn mạch một nhà. Ầm chúng tu hành giả nghe lời này. Khiếp sợ vạn phần, trên mặt dâng lên nồng đậm lửa giận. Lao tử nói quả nhiên không sai, khó trách loạn thạch sơn mạch muốn thiết lập gì đó đặc biệt cơ cấu, nguyên lai thật là vì đem ta chờ trục phê chém chết, loạn thạch sơn mạch như vậy gian kế thật sự âm hiểm. Các vị đạo hữu, ta sư thúc chỉ là muốn thử một lần đăng nhập thần đạo, lại bị loạn thạch sơn mạch bắt, hiện tại lại chém giết trước mặt mọi người, đủ để chứng minh hết thảy các thứ này đều là loạn thạch sơn mạch gian kế. Loạn thạch sơn mạch mặc dù người đông thế mạnh, nhưng nếu chúng ta đoàn kết lại, cũng không sợ, đại gia còn chờ cái gì, động thủ đạp bằng loạn thạch sơn mạch. Lần này tới loạn thạch sơn mạch thử một lần đăng nhập thần đạo, thiên môn tông phái sai không ít người, đồng nhiên mở thiên tại thiên môn tông uy vọng cực cao, đi theo tới môn hạ đệ tử thấy lão nhân gia ông ta lại bị loạn thạch sơn mạch bắt, lại vẫn chém giết trước mặt mọi người, trong lòng đã sớm lòng đầy căm phẫn, có thể đối mặt người đông thế mạnh loạn thạch sơn mạch. Dựa vào bọn họ mấy chục người căn bản là không có cách cứu bỗng nhiên mở thiên, nghe bỗng nhiên mở thiên vừa nói như thế, lại. Có người hùa theo, bọn họ lập tức quạt gió thổi lửa, ý đồ ngồi vững loạn thạch sơn mạch nhân cơ hội trừ đi chúng tu hành giả tội. Đạp bằng loạn thạch sơn mạch. Đạp bằng loạn thạch sơn mạch. Chúng tu hành giả cùng kêu lên hô to, đối với độc chiếm thần đạo loạn thạch sơn mạch hận ý nổi lên. Đống nhiên mở thiên vọng lấy bị chính mình mấy câu nói liền vỗ lên chúng tu hành giả, trong lòng một trận đắc ý, lòng người tham lam, bọn họ đều mong mỏi vừa bước thần đạo, có thể loạn thạch sơn mạch hành động này chính là vô pháp thỏa mãn bọn họ tham lam, đống nhiên mở thiên dùng chính là điểm này. Loạn đứng lên đi như vậy chính mình liền có thể đục nước béo cò, coi như thật muốn đăng nhập thần đạo, cũng phải trước đó đem chu thần người này đánh chết không được. Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng với phụng mệnh thi hành nhiệm vụ chư vị thị vệ như thế nào cũng không nghĩ đến tình thế sẽ phát triển thành như vậy. Nếu là những người tu hành này thật bị vỗ, hợp nhau tấn công, đừng nói bọn họ không chống đỡ nổi, sợ rằng cửa cung đều phải bị bọn họ đập phá. Làm sao bây giờ nên làm cái gì nhìn lòng đầy căm phẫn, lúc nào cũng có thể xuất thủ chúng tu hành giả. Bọn thị vệ đều mặt đầy kinh hoàng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thiên Hỏa Kỳ Lân sắc mặt lạnh giá, hắn mới vừa hóa thân thành người, bản lại bạo lực thành cánh, gặp chuyện sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào võ lực giải quyết, hiện tại loại tình cảnh này, hoàn toàn làm hắn lửa giận đại khí, căn bản không muốn đi giải thích, đang chuẩn bị cùng những người tu hành này. Chém giết một phen, chỉ thấy mọi người sắc mặt kinh ngạc, Thiên Hỏa Kỳ Lân xoay người nhìn lại, chỉ thấy một bộ quần áo trắng Chu Vô Nghiên trôi giặt tới. Tại Thiên Hỏa Kỳ Lân phụng mệnh thi hành nhiệm vụ, Chu Vô Nghiên liền cảm giác không ổn, trong cung cũng không người có thể nguy hiểm đến Chu thần tính mạng, nàng liền cố ý chạy tới, một giúp Thiên Hỏa Kỳ Lân hoàn thành chuyện này. Không Nghiên cô nương. Chu Vô Nghiên hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, hờ hững ánh mắt quét mắt một phen mọi người, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, các ngươi đừng bị khua môi múa mép đống nhiên mở thiên che đậy, loạn thạch sơn mạch từ trước đến giờ nói được là làm được, tuyệt nhiên sẽ không làm như vậy bị ổi thủ đoạn. Hơn nữa. Chư vị cũng tận mắt thấy mới vừa rồi sắc trời đại biến, chính là có người đăng nhập thần đạo gây nên, này liền có thể chứng minh bỗng nhiên mở thiên nói dối. Đúng vậy mới vừa lão phu cũng nhìn đến một đạo thân ảnh xông thẳng thần đạo, hẳn là có người đăng nhập thần đạo rồi. Không sai, ta cũng nhìn thấy. Nghe Chu Vô Nghiên vừa nói như thế, có không ít người lập tức trở về qua thần, đều biểu thị nhìn đến một đạo thân ảnh đăng nhập thần đạo. Các vị đạo hữu, ngàn vạn lần chớ bị xà này hạt nữ tử lừa dối. Đông nhiên Mở Thiên thấy gian kế của mình bị phá, vội vàng hét lớn, nơi đây khoảng cách Loạn Thạch Sơn mạch hậu điện khá xa, ngay cả lão phu hư thần cảnh tu vi cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một đạo thân ảnh, căn bản là không có cách xác định là không phải cùng lão phu cùng nhau đi tới đạo hữu. Hơn nữa, cùng lão phu cùng nhau đi tới đạo hữu cộng 19 người, vì sao chỉ có một người đăng nhập thần đạo, những người còn lại đây thông qua điểm này, các đạo hữu có thể đoán được, nhất định là Loạn Thạch Sơn mạch vàng theo lẫn lộn, cố ý mệnh bọn họ người đăng nhập thần đạo, mà đem đi các đạo hữu chém chết. Lời này cũng có chút đạo lý. Đàn bà này chính là Loạn Thạch Sơn mạch người, nhất định là hôn giao chúng ta nghe nhìn, đại gia không nên tin nàng, đây là Loạn Thạch Sơn mạch âm mưu, chúng ta không thể mắc lừa. Lại có một số người nước chảy bèo trôi, thậm chí đã có nhân tế xuất binh giao, chuẩn bị động thủ. Bầu không khí nhất thời lại dương cung bạt kiếm lên. Thiên hỏa kỳ lân vô cùng phẫn nộ, quanh thân lập tức hiện ra nồng đậm thiêu đốt thiên hỏa, chuẩn bị cùng những người tu hành này chém giết một hồi. Chu Vô Nghiên rất sợ hắn đem việc này làm lớn chuyện, lập tức nói, kỳ lân, không nên động thủ trước. Nhưng là thiên hỏa kỳ lân mặt đầy ủy khuất. Giao cho ta xử lý. Chu Vô Nghiên nhàn nhạt nói một câu, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm chuẩn bị động thủ chúng tu hành giả, từ tốn nói. Về phần vì sao lần này đi trước 19 người chỉ có một người đạp thần đạo, ta cũng không biết được, nếu còn thừa lại 18 người chưa đạp thần đạo, vậy thì biểu thị bọn họ còn sống, chắc hẳn không bao lâu, bọn họ liền xuống núi, đến lúc đó tại sao không hỏi bọn họ tình huống cụ thể ra sao nếu là thật na ó không thể thu thập hạ chẳng, đối với hai phe đều không chỗ tốt. Không ít người tu hành bị Chu Vô Nghiên lời này thuyết phục. Đúng à, nếu bọn họ không có thấy còn thừa lại 18 người đạp thần đạo, vậy thì biểu thị bọn họ vẫn còn Loạn Thạch Sơn mạch, còn sống, chỉ cần chờ bọn họ xuống núi là được, hoặc là nhìn đến bọn họ đạp thần đạo cũng có thể, sự tình không tới cuối cùng, không thể đậy nắp định luận. Như cũng không phải là bỗng nhiên Mở Thiên nói, kia Loạn Thạch Sơn mạch còn để cho đại gia thuận lợi đạp thần đạo, cứ như vậy chém giết lẫn nhau, thật sự không có gì hay nơi. Như vậy xin hỏi, đống nhiên Mở Thiên đến cùng vì sao bị xử tử hình? Đúng vậy, vì sao đống nhiên Mở Thiên bị xử tử hình? Đột nhiên có người kịp phản ứng, bọn họ chỉ thấy đống nhiên Mở Thiên trong cung cùng Loạn Thạch Sơn mạch người xảy ra ác chiến, còn không biết vì sao kịch chiến, cũng không rõ ràng vì sao Loạn Thạch Sơn mạch muốn chạm sát đống nhiên Mở Thiên, hơn nữa còn muốn chém giết trước mặt mọi người. Các ngươi chỗ Linh Văn Hiến trung sáng tỏ rõ, tiến vào trong cung muốn tùy thị vệ an bài mà đi, không thể tùy tiện hành động, nếu không giết không tha. Mà này bỗng nhiên Mở Thiên nhất vào trong cung, lại tự mình hành động, bị tại chỗ bắt lại, hắn xúc phạm Loạn Thạch Sơn mạch luật pháp, tự nhiên muốn nơi lấy cực hình. Chu Vô Nghiên chậm rãi đem sự tình giải thích một lần. Bỗng nhiên Mở Thiên sắc mặt buộc phát trắng bệnh, trong lòng buộc phát bất an, thế cục đã bị Chu Vô Nghiên ổn đi xuống, nếu là không động thủ nữa, chờ còn thừa lại 18 người xuống núi, chứng minh chân tướng, vậy thì phiền toái. Đống nhiên Mở Thiên vội vàng hướng môn hạ đệ tử môn báo cho biết cái động thủ ánh mắt. Mấy chục tên đệ tử lập tức hội ý, giống to hướng Chu Vô Nghiên, Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng với mấy chục tên thị vệ liều chết xung phong đi tới. Đại gia chớ bị yêu nữ này đầu độc, động thủ tiến vào Loạn Thạch Sơn mạch. Giết! Chương 1152, chân tướng sự thật. Rối loạn thật muốn rối loạn trước mặt nhưng là hơn 10.000 người tu hành, nếu bọn họ thật muốn ồn ào, tình huống đáng nguy. Chu Vô Nghiên sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm mấy chục tên gây ra hỗn loạn, chính liều chết xung phong đi lên người tu hành, trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên ra khỏi vỏ. Mũi tên Tây Bắc, vèo vèo vèo, Chu Vô Nghiên nhanh chóng xuất ra mấy kiếm. Ác liệt kiếm khí gào thét tới, hướng đánh chết tới mấy chục người bắn tới. Oanh oanh oanh kiếm khí đánh trúng, số người tu hành vội vàng ngăn cản, có thể đối mặt Chu Vô Nghiên thả ra cường đại kiếm khí căn bản không chống đỡ được. Gắng gượng bị kiếm khí đánh trúng, ngay cả bọn họ cầm binh khí đều bị nổ, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ói như điên máu tươi, ngã xuống đất không tưởng. Chu Vô Nghiên cả người tản ra cường đại khí tràng, khí thế lăng nhiên đứng ở trên đài cao, lạnh lùng nói, sự tình không rõ trước, ai dám động thủ, thì đừng trách ta vô tình. Ầm một chiêu chấn nhiếp chúng tu hành giả bị Chu Vô Nghiên cho thấy thực lực kinh khủng chấn nhiếp đến, đang chuẩn bị động thủ những người tu hành đều rối rít ngừng lại. Ngay cả Thiên Môn Tông còn thừa lại mấy chục tên không bị đánh chết đệ tử lúc này cũng không dám xông lên, đối phương thật sự quá mạnh, chúng tu hành giả không cùng lúc lên, đừng nói cứu đống nhiên Mở ngày, sợ rằng còn chưa tới bỗng nhiên mở thiên trước mặt liền bị Chu Vô Nghiên chém giết. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Hai phe với nhau đưa mắt nhìn. Lại không một người dám động thủ. Bỗng nhiên mở thiên sắc mặt buộc phát ngưng trọng, hận cắn răng nghiến lợi, mang đến này mấy chục tên đệ tử quả thực quá yếu, mà ngay cả Chu Vô Nghiên một chiêu đều không chống đỡ được, chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản Chu Vô Nghiên khí thế, lệnh chúng tu hành giả động thủ liền thành công một nửa, đến lúc đó hỗn loạn cùng nhau, chính mình liền có thể tùy tiện thoát thân. Đáng chết nên làm gì bây giờ nếu là kia 18 tên chưa đạp thần đạo người tu hành còn sống đi xuống xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng nhiên mở thiên liền vô pháp tự bào chữa. Như những người tu hành này biết mình là xúc phạm loạn thạch sơn mạch luật pháp mà bị bắt muốn chảm sát, nhất định có thể tiêu trừ bọn họ đối với loạn thạch sơn mạch cứu hận, lại gây ra hỗn loạn, nhân cơ hội vàng thao lẫn lộn căn bản không khả năng. Đồng nhiên mở thiên luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, đáng hận hắn bị bắt, người bị thương nặng. Tu vi lại bị giam cầm, căn bản là không có cách giải khai giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Vô Nghiên một lần nữa khống chế cục diện. Tình huống càng ngày càng bất lợi, đồng nhiên mở thiên tâm bên trong khẩn trương tới cực điểm, hai phe vẫn còn giằng co, ai cũng không có bỏ binh khí xuống ý tứ. Làm sao bây giờ nên làm như thế nào mới có thể làm hai phe kích chiến đồng nhiên mở thiên tâm bên trong gấp thẳng phát điên. Vèo vèo vèo ngay ta y thế cục dương cung bạt kiếm thời khắc. Mấy bóng người cấp tốc hướng phía dưới núi chạy tới, mọi người tại đây, Chu Vô Nghiên, thiên hỏa kỳ lần tu vi cao nhất, dẫn đầu phát hiện, nghiêng đầu trở về nhìn một cái, liếc mắt liền nhận ra đi tuất ở đằng trước một người chính là trước tiến vào hoàng cung 18 người một người trong đó, Chu Vô Nghiên trong lòng vui mừng, lạnh lùng nói, chư vị, đợi thêm phút chốc, lì hệ nở có thế chân tựa nở dê đại bạch. Hả trên mặt mọi người dâng lên kinh ngạc thần tình. Đột nhiên, đông nhiên mở trời cũng cảm nhận được mấy bóng người chính hướng phía dưới núi chạy tới, hắn nhìn một cái, sắc mặt biến đổi lớn. Mau nhìn, có người chính hướng phía dưới núi chạy tới. Quả thật có người, bọn họ là ai khoảng cách quá xa, căn bản không thấy rõ. Không phải là trước được an bài vào cung đạp thần đạo đạo hưu chứ tại chỗ chúng tu hành giả lòng cảnh giác cũng thanh tĩnh lại, rồi rít hướng xuống núi mười mấy bóng người nhìn lại, có thể bởi vì khoảng cách quá xa. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến loáng thoáng thân ảnh, căn bản không thấy rõ xuống núi người dung mạo, trong lòng đều đang suy đoán người tới đến cùng người nào. Đông nhiên mở thiên sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, lòng như cho nguội, hắn hiểu được lúc này đã không thể cứu vãn rồi. Rất nhanh 18 danh nghĩa núi người tu hành đến dưới chân núi. Tụ tập tại dưới chân núi những người tu hành thấy bọn họ dung mạo, đã có hơn nửa tin tưởng Chu Vô Nghiên mà nói, bắt đầu thu hồi sử dụng binh khí. Có thể lệnh chúng tu hành giả nghi ngờ không hiểu là này 18 người một mặt như đưa đám. Xuống núi này 18 người nhưng là nhóm đầu tiên đạp thần đạo người, chúng tu hành giả cấp thiết muốn biết rõ tại bọn họ trên người đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nên đón. Các vị đạo hữu, các ngươi đạp thần đạo tình huống như thế nào chẳng lẽ là thiên phạt oai quá mạnh mẽ các ngươi không có thể bước vào thần giới chúng tu hành giả 3 tầng trong 3 tầng ngoài đêm này 18 người vây lại, tranh đoạt hỏi do nghi ngờ trong lòng. Ngươi một lời ta một lời, này 18 người căn bản không chen lời vào, hơn nữa bọn họ liền đăng nhập thần đạo dũng khí cũng không có, thật sự không biết như thế nào mở miệng đáp lại. Chúng tu hành giả thấy bọn họ ngậm miệng không nói, cho rằng là mọi người chen lấn hỏi dò làm bọn hắn không nói nên lời, lập tức có người nói, chư vị, trước yên lặng một chút, ta theo đại gia giống nhau trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng này sao hỏi, bọn họ căn bản không biện pháp trả lời. Rất nhanh hiện trường yên tĩnh lại, chúng tu hành giả mặt đầy mong đợi nhìn này 18 người, khát vọng bọn họ có thể giảng thuật đăng nhập thần đạo kinh lịch. Thật ra thì chúng ta không có đạp thần đạo. Âm nghe lời này, tại chỗ những người tu hành mặt đầy kinh ngạc. Điều này sao có thể bọn họ khẳng định theo chính mình giống nhau, đối với thần đạo tràn đầy khát vọng, thu được đăng nhập thần đạo thời cơ tốt, làm sao có thể cứ như thế mà buông tha đây rốt cuộc là chuyện gì chúng tu hành giả khiếp sợ sau khi... Liền vội vàng hỏi, có thể nói một hồi cụ thể chuyện gì xảy ra sao tại sao các ngươi không lên thần đạo bởi vì thiên phạt vai thật sự quá kinh khủng. Một người trong đó thật sâu thở dài, chậm rãi nói, quả thực là lão phu thấy trên đời đứng đầu chuyện kinh khủng, một tên lăng thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, trong nháy mắt, cơ hồ liền trong chớp mắt đều không chống nổi, liền bị thiên phạt vai đánh thành tro, máu thịt rơi xuống vực sâu. Gì đó liền trong chớp mắt đều không chống nổi trời ạ thiệt giả thiên phạt vai thật kinh khủng như vậy sao chúng tu hành giả rối rít phát biểu nghi ngờ trong lòng, bọn họ như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thật này, thành thần, chính là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, vạn năm đến, thần đạo biến mất, bọn họ giấc mộng này đã sớm phá thoái, bây giờ, thần đạo tu bổ, bọn họ cuối cùng có thể làm thành thần chi mơ, có thể như thế cũng không nghĩ đến ngắn ngủi mấy ngày, mộng đẹp liền tỉnh, bọn họ không có tận mắt thấy, căn bản là không có cách tiếp nhận. Hết thệ các thứ này đều là thật, chờ các ngươi tận mắt nhìn đến thiên phạt oai, liền có thể rõ ràng. Thành thần, A không phải dễ dàng như vậy, một người trong đó cay đắng nói một câu, cũng không để ý đầy bụng nghi ngờ chúng tu hành giả, cất bước tiếp tục xuống núi, thiên phạt oai kinh khủng, hắn tận mắt nhìn thấy, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tăng lên chính mình tu vi, đợi có một ngày đạt tới chân thần cảnh có lẽ còn có thể lại tới thử một lần. Các vị đạo hữu, chúng ta theo như lời đều là tận mắt nhìn thấy, nếu là các ngươi không tin, đều có thể đi trước thử một lần. Lại gặp Lao Phu cũng đi chờ một chút nhìn này 18 người tu hành muốn đi, một người trong đó nhớ tới bỗng nhiên mở thiên sự tình, chỉ bỗng nhiên mở thiên, mở miệng hỏi, đạo hữu, ngươi xác định loạn thạch sơn mạch cũng không gây phiền phức cho các ngươi kia vị đạo hữu này vì sao bị bắt bị xử tử hình hắn á tại chúng ta ký văn hiến trung, loạn thạch sơn mạch đã tỏ rõ. Vào cung người phải nghe mệnh hành sự, tự mình hành động người, giết không tha, đống nhiên mở thiên chính là vì vậy bị bắt. Được rồi, tại hạ nên nói đã nói, cáo tử. Chương 1153, hiệu quả hiếm thấy. Chân tướng đại bạch thật ra thì tại chúng người tu hành thấy đứng đầu đi cung điện người tu hành trở lại, trong lòng liền đã có kết quả. Bây giờ, chính thai nghe được chân tướng của sự tình, cựu hận lập tức chuyển tới đống nhiên mở thiên trên người. Người này lại hôn giao nghe nhìn, gánh lên chúng tu hành giả cùng loạn thạch sơn mạch cứu hận, nhất định chính là đem chúng tu hành giả làm khỉ đùa bỡn. Đông nhiên mở thiên, quả nhiên là ngươi tại trêu chọc chúng ta thiếu chút nữa mắc lửa, cùng loạn thạch sơn mạch chém giết, ngươi thật là đáng chết. Đáng chết đông nhiên mở thiên, chính mình xúc phạm loạn thạch sơn mạch luật pháp, lại điên đảo thị phi, giết hắn đi. Giết hắn đi, giết hắn đi, chúng tu hành giả lòng đầy căm phẫn. Trong lòng đối với bỗng nhiên mở thiên lại lợi dụng bọn họ tức giận không thôi, bọn họ lần này tới loạn thạch sơn mạch, chính là vì thử đạp thần đạo, cũng không muốn cùng loạn thạch sơn mạch xảy ra chiến đấu. Nếu loạn thạch sơn mạch tuân thủ hứa hẹn, để cho đại gia vào cung thi đình đạp thần đạo, kia không thể tốt hơn nữa. Bọn họ mới vừa rồi mặc dù bị kích động, trong lòng cũng lo âu xác thực như bỗng nhiên mở thiên theo như lời, loạn thạch sơn mạch là tự mình khống chế thần đạo, làm tính toán đưa bọn họ từng nhóm rào sát. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là buồn cười, nếu là thần đạo như thế dễ dàng đăng nhập, sợ rằng loạn thạch sơn mạch toàn thể trên dưới đã sớm bước vào thần đạo rồi hả, vì sao còn phiền toái như vậy dẫn dụ đại gia tới, từng nhóm đánh chết không thủ không oán loạn thạch sơn mạch xác thực không có nhất định muốn làm như thế. Tiếng hô giết rung trời, Chu Vô Nghiên mặt vô biểu tình, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, hướng đống nhiên mở thiên cổ xuất ra một kiếm. Vèo ác liệt kiếm khí gào thét tới. Phốc suy phanh kiếm khí sở trí, đầu dọn nhà. Một viên huyết lăn tăn đầu theo bỗng nhiên mở thiên trên người thoát khỏi, máu bắn tung tóe, bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, như dưa hấu bình thường nổ bể ra tới. Chúng tu hành giả nhìn trợn mắt ngoác mồm, hiện trường tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Chu Vô Nghiên chậm rãi đem trường kiếm thu hồi, từ tốn nói, xúc phạm loạn thạch sơn mạch luật pháp người, giết hết không xá. Chúng tu hành giả bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao loạn thạch sơn mạch mạo hiểm bị chúng tu hành giả hiểu lầm nguy hiểm cũng phải đem bỗng nhiên mở thiên ngay trước mọi người chém đầu, lập uy, tạo loạn thạch sơn mạch uy nghiêm, lệnh phần sau tiến vào hoàng cung những người tu hành muốn tuân thủ ký kết văn hiến nội dung, nếu không, bọn họ cũng sẽ cùng bỗng nhiên mở thiên nhất dạng, được đến đầu một nơi thân một ne ho hạ tràng. Tại chúng người tu hành trong khiếp sợ, Chu Vô Nghiên đã mang theo bọn thị vệ rời đi. Hồi lâu chúng tu hành giả mới phản ứng được. Này bỗng nhiên mở ngây thơ là chết chưa hết tội, bất quá, loạn thạch sơn mạch chiêu này giết gà dọa khỉ xác thực ngon độc, không tiếc đắc tội thiên môn tông, có thể thấy loạn thạch sơn mạch sức lực cường đại dường nào. Chúng ta vẫn là biết điều tuân thủ địa phương luật pháp đi, a tuân thủ thiên phạt ai bị những thứ kia đạo hữu nói như vậy kinh khủng, còn ai dám thử đạp thần đạo, lao tử thật không tin thiên phạt ai khủng bố như vậy, trừ phi tận mắt nhìn thấy, không được. Lão tử phải vào cung thử đạp thần đạo không thể. Chính mắt thấy thiên phạt oai 18 người tu hành đem kinh khủng cảnh tượng giảng thuật đi ra, cũng không có lệnh những người tu hành chung bước, như cũ lại không ít người tu hành đi trong cung, từng nhóm một, cơ hồ mỗi một đẩy vào cung, trở lại đều còn dư lại 19 người, thậm chí có 2 tốp toàn thể trở lại, căn bản không người dám thử đăng nhập thần đạo. Một ngày hai ngày qua ba ngày cộng 15 đẩy vào cung thử đạp thần đạo người tu hành, bọn họ đều không ngoại lệ, sau khi xuống núi đem tận mắt thấy kinh khủng cảnh tượng giảng thuật một lần, sau đó, ghi danh tiến vào hoàng cung thử đạp thần đạo người càng ngày càng ít, thậm chí sau 5 ngày, phía sau báo người tu hành cơ hồ không có một người nguyện vào cung. Nếu biết rõ không thể nào, vào cung lại có gì ý sau 7 ngày loạn bên trong thành người tu hành bắt đầu rời đi. Nếu hào vô sở hoạch, ở lại loạn thành cũng không bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng tức giận phân đấu, gia tăng tu vi, có năng lực thử lại lấy đăng nhập thần đạo. Hoàng cung đại điện đủ loại quan lại gặp mặt Chu thần ngồi vững tại Long Y Liê, phi nhị hán thừa tướng dẫn đầu đi ra, cung kính nói, Nô Vương, hôm qua giờ tuất mới nhất điều tra, đã có 9.300 người tu hành rời đi loạn thành, bây giờ, loạn bên trong thành chỉ còn lại 3.000-4.000 người tu hành, không chỉ có như thế, còn có 2.000 người tu hành ghi danh, muốn gia nhập loạn thạch sơn mạch. Lần này thần đạo chuyện, người tu hành tề tụ loạn thành, không chỉ có không có lệnh loạn thành bị tổn thất, ngược lại đưa đến tuyệt cao hiệu quả, kinh tế tăng trưởng, loạn thành binh lực gia tăng, hơn nữa loạn thạch sơn mạch danh tiếng cũng lớn chấn. Chúc mừng Nô Vương! Đủ loại quan lại hô to. Chu thần hài lòng gật gật đầu, tình huống tốt đẹp như vậy, cũng là hắn trước đó không nghĩ tới, quả nhiên. Chiêu này không lấp kín mà sơ hiệu quả hiếm thấy. Trước mắt đến xem, thế cục đã ổn, nhưng ngay khi hôm qua, thám tử chuyển tới tin tức, Thiên Thành Đại Quân đã xuất phát nhiều ngày, phỏng chừng không tới một tháng liền có thể đến loạn thạch sơn mạch, chuyện này mới khẩn cấp. Chu thần cũng không đắc ý, lập tức đem hiện tại đối mặt tình thế nghiêm trọng giảng thuật đi ra. Nghe lời này, trước một giây còn mặt đầy vui mừng chúng đại thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, loạn thạch sơn mạch mặc dù phát triển nhanh chóng, mà dù sao mới vừa kiến đô không lâu, thực lực làm sao có thể theo Thiên Thành như nhau, binh lực chênh lệch chỉ sợ là gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí hơn ngàn bội phần. Chuyện này cần phải sớm tính toán, như chờ đến Thiên Thành đại quân vây thành nguy cấp, loạn thạch sơn mạch chỉ có bị diệt khả năng. Nô Vương, bây giờ xem ra, Thiên Thành diệt ta loạn thạch sơn mạch chi tâm kiên định, vi thần khẳng định vương tránh né mũi nhọn, đem người rời đi loạn thạch sơn mạch. Đúng a Nô Vương. Cái gọi là lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, Thiên Thành binh tướng rất nhiều, loạn thành sợ rằng khó mà ứng đối, vẫn là tránh né mũi nhọn lại nói. Chúng đại thần cái nhìn cơ hồ nhất trí cho rằng rời đi loạn thạch sơn mạch, một lần nữa kiến đô, Chu thần trầm tư phút chốc, gật đầu một cái, nói, bổn vương cũng có ý tưởng này, chỉ là rời đô cũng không phải là chuyện dễ, trước mắt chỉ có một tháng thời gian. Quốc sư, Lao thần tại. Tông môn xây cất như thế nào trở về Ngô Vương, tông môn đã xây cất xong. Năm nay chiêu thu đệ tử khi nào cử hành tiếp qua nửa tháng. Đem chiêu thu đệ tử chuyện theo sau tiến hành, theo ngày mai bắt đầu, từng nhóm an bài loạn thạch sơn mạch thành viên vào ở tông môn, trước hóa giải thế cục trước mắt lại nói định đôi chuyện. Chu thần suy nghĩ một chút, lập tức hạ lệnh. Lao thần lĩnh mệnh. Vậy cứ như thế. Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại chúng đại thần tham bái trong tiếng, Chu thần rời đi đại điện, cất bước hướng hậu điện đi tới. Những ngày qua đến, hắn vẫn luôn suy nghĩ liên quan tới thiên thần thiên đế, thần đạo chuyện. Đối với thiên thần thiên đế có hay không có thể bước vào thần giới, hắn vẫn luôn lo âu vạn phần. Hắn hiểu được, nếu là thiên thần thiên đế thật bước vào thần giới, vậy liền thật phiền phức rồi. Chu thần suy nghĩ, không tự chủ được đi tới hậu điện vách đá. Hắn ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trước mặt ngân quang thần trụ, vẫn không nhúc nhích. Ca. Chu thần xuất thần ngưng mắt nhìn, cho đến nghe được Chu Vô Nghiên tiếng gọi ầm ĩ, hắn mới lấy lại tinh thần, hướng Chu Vô Nghiên cười một tiếng, nói, làm sao ngươi tới nơi này triều hội tàn đi, thật lâu không thấy ca, liền muốn đến ca khả năng tới chỗ này. Chu Vô Nghiên cười trả lời, không xinh đẹp, ngươi nói nếu là thiên thần thiên đế thật bước vào thần giới, trọng tố thân thể, dẫn chúng thiên thần hạ phàm, ưu hoàng chi địa. Nhân giới sẽ là một phen cái dạng gì tình cảnh? Chu thần hít một hơi thật sâu, ngựa khí trầm thấp hỏi. Chương 1154, hạnh phúc thời gian. Ca. Mũi tên Tây Bắc, Chu Vô Nghiên nghe ra Chu thần trong lòng lo âu, mơ hồ có thể cảm nhận được Chu thần đã quyết định bỏ qua hết thể tới ngăn cản thiên thần thiên đế bước vào thần giới. Thái độ kiên quyết nói, vô luận ngươi làm gì dạng lựa chọn, không xinh đẹp cũng sẽ ủng hộ ngươi, không xinh đẹp chỉ có một cái khẩn cầu. Cùng ca cùng gánh vác. Không xinh đẹp, chuyện này không giống bình thường, ca không hy vọng ngươi tham dự trong đó, ngươi trải qua thống khổ thật sự quá nhiều, ngươi nên cách xa thị phi, an ổn còn sống. Nếu là ca chết, không xinh đẹp còn sống còn có ý gì? Chu Vô Nghiên mặt đẹp hiện lên vẻ cười khổ, tiếp tục nói, trải qua nhiều như vậy chuyện, không xinh đẹp tự biết tội không thể tha, cũng chưa bao giờ dám đòi hỏi quá đáng ra ra, người nhà họ Chu có khả năng tha thứ không xinh đẹp mắc phải thật mệt mỏi tội, nếu có thể cùng ca cùng nhau đảm đương nổi Chu gia sứ mệnh, cũng coi là không xinh đẹp là Chu gia toàn bộ một điểm tâm lực, đền bù từng mắc phải tội. Ca, không xinh đẹp văn ngươi, về sau bất cứ lúc nào, xin cho không xinh đẹp cùng ngươi cùng gánh vác. Không xinh đẹp. Chu thần bất đắc dĩ kêu một tiếng, nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết nên khuyên như thế nào. Chu Vô Nghiên trải qua sự tình thật sự quá nhiều, nàng mau chóng tỉnh ngộ, có thể chuyện sai lầm đã thành. Nếu không phải nàng tâm trí kiên định, có lẽ đã làm ra cực đoan sự tình dùng để chuộc tội. Đúng như nàng từng nói, nàng tự nhận là mắc phải tội khó mà được đến tha thứ, nàng cũng không cầu tha thứ. Chỉ muốn dùng chính mình mệnh để hoàn thành Chu gia sứ mệnh dùng để đền bù tội, không chỉ có như thế, có lẽ trong này còn lẫn lộn nàng đối với chính mình tình yêu đi ca biết. Chu thần gật gật đầu, nghĩ đến mấy ngày trước đây tiểu Ilya, nữ cơ từng đối với chính mình đưa đề nghị, trận chiến này không thể tránh được, cựu tử nhất sinh, nếu biết rõ phải chết, ít nhất hẳn là để cho không xinh đẹp quá nhanh vui vẻ chút ít. Chu thần cười một tiếng, nói, không xinh đẹp, ngươi còn nhớ khi còn bé chuyện sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Nói tới khi còn bé, Chu Vô Nghiên trên mặt hiện lên hài lòng nụ cười, nói, ta bây giờ còn nhớ, khi còn bé, ca chính là hài tử vương, không chỉ có Chu gia trẻ nít, các gia tộc hài tử đều lấy ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, khi đó, ta tương đối hướng nội, sẽ bị các gia tộc hài tử khi dễ. Đã từng có một lần, Trần gia Trần Thiên hiện ra khi dễ ta, ngươi mang theo một đám hài tử đem Trần Thiên Hiện ra lấp kín ở cửa trường học, ngay trước hiệu trưởng mặt đem Trần Thiên Hiện ra đánh một trận tơi bời, liền xương đùi đều đánh gãy, từ đó về sau, trường học lại không ai dám khi dễ ta. Chuyện này ngươi còn nhớ? Chu thần cười khổ hỏi. Hắn nhớ mang máng, cái kia hắn mới 11 tuổi, không xinh đẹp mới chi nở tuổi, Trần Thiên Hiện ra là thế gia đại tộc Trần gia con trai trưởng, ở trường học theo chính mình đối lập. Ta y hắn ở khi dễ Chu Vô Nghiên trước, Chu thần liền muốn sửa chữa hắn một hồi, biết được không xinh đẹp bị khi dễ, Chu thần càng là giận không thể nuốt, lập tức dẫn dắt trường học một nửa người đem Trần Thiên Hiện ra ngăn ở trước cửa, ngay trước mọi người cắt đứt hắn xương đùi, tình cảnh kia, liền Trần Thiên Hiện ra hộ vệ cũng không dám động. Chu thần đương thời buông lời, nếu là hộ vệ dám động, hắn muốn Trần Thiên Hiện ra mệnh, nếu là hộ vệ bất động, hắn chỉ cần Trần Thiên Hiện ra một chân. Chuyện này truyền khắp cả kinh thành phố, đây cũng là Chu thần từ nhỏ dương danh nguyên nhân. Cũng là bởi vì chuyện này, Chu thần duy nhất một lần bị ra ra trừng phạt, quỳ xuống Chu thị từ đường một ngày một đêm. Tại Chu thần phạt quỳ lúc, Chu Vô Nghiên len lén cho hắn đưa ăn, hai huynh muội quan hệ theo cái kia khá hơn. Đương nhiên nhớ kỹ, cũng là bởi vì chuyện này, ngươi bị ra ra phạt quỳ từ đường, ta len lén cho ngươi đưa ăn, hai ta đại buổi tối núp ở từ đường ăn trộm. Chu Vô Nghiên hài lòng cười nói. Nhớ lại lúc đó tốt đẹp trí nhớ, Chu Vô Nghiên không có bình thường như vậy lạnh giá, nội tâm của nàng như cũ như lúc đó bình thường đơn thuần, hiền lành, lúc trước nàng chỉ là bị cừu hận che đôi mắt, hiền lành Chu Vô Nghiên có thể trở về, Chu thần trong lòng không nói ra hài lòng, cười trêu ghẹo nói, ngươi còn nói sao ngươi không dám một người trở về, ngủ ở tư đường, bị gia gia phát hiện, lại hại ta bị phạt sao Chu gia tổ hấn. Từ đường ở phía sau, con đường kia lại hắc, đương thời ta nhỏ như vậy, đương nhiên sợ. Chu Vô Nghiên mặt đầy xấu hổ, tiếp tục nói, ta còn nhớ kỹ, từ đó về sau, ca bình thường mang ta đi sau núi chơi đùa, cho ta hái rất nhiều đóa hoa vàng. Đúng a, khi đó sau núi còn không có thành vườn hoa, đóa hoa vàng rất nhiều. Thật sự muốn trở lại khi còn bé. Chu thần như có điều suy nghĩ, trầm mặc phút chốc, thần thần bí bí nói, đi, mang người đi một nơi. À, địa phương nào theo ta đi là được. Chu thần vừa nói, kéo lại Chu Vô Nghiên tay, tung người nhảy lên, hai người bay ra hoàng cung, hai bóng người cấp tốc hướng loạn thạch sơn mạch phía đông chưa khai khẩn đỉnh núi chạy đi. Tẩm cung nữ cơ, Tiểu Ilya đứng ở tẩm cung đình viện, ngửa đầu nhìn hai bóng người rời đi cung điện, trên mặt hiện lên vui sướng nụ cười. Tiểu Ilya cười nói, nữ cơ tỷ tỷ, lần này ngươi không cần lo lắng, vương vốn là cái người không câu chấp. sẽ không giới hạn ở nhân giới đạo đức hạn chế. Huống chi, hắn hai người vốn là Phục Hy, nữ hoa mười đời luân hồi, tình căn có vạn năm lâu, đạo đức làm sao có thể đủ cầm giữ có thể nhìn đến vương rộng mở cánh cửa lòng tiếp nhận không xinh đẹp, ta cũng cao hứng dùn cho hắn. Nữ cơ gật gật đầu, nói, nếu là chúng ta tất cả mọi người có thể như vậy cuộc sống hạnh phúc tốt biết bao nhiêu A Kiều Y Kìa Na không khỏi đa sầu đa cảm đạo. Đúng A nữ cơ tràn đầy đồng cảm, trên mặt hiện lên cười khổ, nói, tại không có nhận biết vương trước, ta chỉ muốn dốc sức tu hành, sau này có thể có một ngày tại ma giới đã có thành tựu, nhưng hôm nay, ta lại không hề ý chí chiến đấu, chỉ muốn cùng vương an nhàn hạ chung một chỗ. Chúng ta đều là nữ nhân, vô luận là thần tộc vẫn là ma tộc, trong lòng chúng ta đều mong mỏi nắm giữ một phần tình yêu, có lẽ đây chính là nữ nhân thiên tính đi. Kiểu Y Liana cười một tiếng, nói, có lẽ vậy. Vèo vèo, Chu Thần kéo Chu Vô Nghiên tay bay vùn vụt ở giữa không trung. Chu Vô Nghiên nhìn Chu Thần gò má, nàng cảm giác tựa hồ có trở lại khi còn bé, khi đó, ca tiểu là như này dắt tay nàng đi sau núi vặt hái đóa hoa vàng. Chu Vô Nghiên trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nàng biết bao muốn đắm chìm vào giờ khắc này, nàng biết bao muốn nhân sinh bắt đầu lại, nàng tuyệt đối sẽ không đem cừu hận che mắt chính mình. Không xinh đẹp, nhìn, ngọn núi này khắp nơi đều là đóa hoa vàng. Chu Thần chỉ về đằng trước đỉnh núi, nói. Chu Vô Nghiên nhìn lại, ngọn núi này mở ra đầy khắp núi đồi đóa hoa vàng. Thật tốt mỹ. Hai người nhảy lên, nhảy xuống, Chu Thần hái được một ít đóa hoa vàng, đưa cho không xinh đẹp, nói, mặc dù đây không phải là người giới, có thể đóa hoa vàng đều là giống nhau. Ừ, Chu Vô Nghiên hài lòng gật gật đầu, nàng đã mở tâm không khống chế được nước mắt, khóc nói, ca, cảm ơn ngươi. Đứa ngốc Chu Thần cười đưa tay là Chu Vô Nghiên lau chùi nước mắt, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiếu tại trên người hai người, Chu Thần hai tay dâng Chu Vô Nghiên tràn đầy nước mắt khuôn mặt, trong đầu lại không khỏi hiện ra nữ cơ, Tiểu Y Ghi Na từng tự nhủ mà nói, tâm không khỏi kịch liệt nhảy lên, Chu Thần đang bưng Chu Vô Nghiên gò má, túi xuống đầu, nhẹ nhàng hôn lên Chu Vô Nghiên trên môi. Chương 1155, ý kiến bất đồng. Nhàn nhạt vừa hôn. Như chuồn chuồn lướt nước bình thường êm ái dịu dàng, không giống nhiệt tình như lửa, ngược lại có loại nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động tuyệt vời, chỉ là nhàn nhạt vừa hôn, Chu Vô Nghiên trong lòng nhưng như phiên giang đảo hải bình thường kịch liệt, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Chu Thần, khẩn trương nàng tựa hồ có thể rõ ràng nghe được tim mình nhảy lên kịch liệt, Chu Thần nhìn vẻ mặt đờ đẫn Chu Vô Nghiên, cười một tiếng, không nhịn được trêu ghẹo nói, như thế hù dọa mới. Không có đây Chu Vô Nghiên quật cường ngước đầu, từ chối không thừa nhận, có thể ánh mắt còn thỉnh thoảng trộm liếc Chu Thần, trong lòng giống như ăn mật giống nhau ngọt ca hôn mình ca vậy mà hôn chính mình. Chu Vô Nghiên quả thực không thể tin tưởng vừa mới phát sinh hết thể lại là thật, tuy nói cái hôn này rất nhẹ, rất cạn, như chuồn chuồn lướt nước bình thường, có thể nàng thật sâu cảm nhận được cái hôn này chân thành, ngọt ngào, cũng rõ ràng, cái hôn này đại biểu ca nội tâm đạo đức giam cầm, đã ầm ầm sụp đổ, đã theo trong lòng tiếp nạp chính mình. Chu Vô Nghiên gò má đỏ ửng, như mới biết yêu tiểu nữ sinh bình thường ngượng ngùng, hàm răng khẽ cắn môi, hỏi nhỏ, ca, ngươi. Chu Vô Nghiên vừa muốn mở miệng, miệng lần nữa bị lấp kín. Lần này hôn muốn so với lần trước kịch liệt, tựa hồ trước một lần chỉ là diễn tập, lần này mới là thực chiến. Chu Vô Nghiên cảm nhận được Chu Thần chân trợn đầu lưỡi mạnh mẽ đâm tới xông vào, không có hàm răng ngăn trở, nhanh chóng cùng đầu lưỡi mình quấn quýt lấy nhau, Chu Vô Nghiên không nhịn được giật mình. Nàng vẫn là lần đầu tiên trong đời làm loại chuyện này. Tuy nói hai người đã có qua vợ chồng chuyện, có thể lần đó là tại dược vật thúc dục dưới tác dụng, căn bản không có cẩn thận tỉ mỉ trong đó cảm giác. Bây giờ, mặc dù chỉ là nhiệt tình như hỏa kích hôn, có thể Chu Vô Nghiên lại có loại cả người tê dại cảm giác, tâm tình sôi sục kích động, tại kịch liệt hôn dưới sự thúc dục, nàng hận không được đem chính mình dung nhập vào Chu Thần trên người, kịch liệt đáp lại. Chu Vô Nghiên cũng dần dần rong chơi tại xinh đẹp tuyệt vời trong cảnh giới. Hồi lâu hai người mới tách ra, chống đỡ lấy với nhau cái chán, Chu Vô Nghiên trên mặt đỏ ửng càng thêm đột hiện, nàng còn không có bình tĩnh lại, không ngừng thở hổn hển. Chu Thần cười một tiếng, nói, không xinh đẹp, ca quyết định, sau này nếu thật có thể, liền đem ra ra bọn họ mang tới U Hoàng Chi địa đến, chúng ta vĩnh viễn thì ở lại đây. Chu Vô Nghiên hài lòng gật gật đầu, nhẹ nhàng ân rồi một tiếng. Ngượng ngùng nói, đều nghe ca. Thật đều nghe ca loại trừ một chuyện, ca nếu là quyết định ngăn cản thiên thần thiên đế, ta muốn cùng ca kể vai chiến đấu. Chu Vô Nghiên nghĩ đến Chu Thần trong lòng dự định, thái độ kiên quyết nói. Biết rõ bắt ngươi không có biện pháp. Chu Thần bất đắc dĩ nói một câu, tiếp tục nói, ngươi cùng ta cùng nhau ngăn cản thiên thần thiên đế, ta đáp ứng, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ca, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm nữ cơ, tiểu y hiền à. Ca. Chu Vô Nghiên mặt đầy làm khó, muốn nói cái gì, Chu Thần lập tức đưa ngón tay ra đặt ở miệng nàng trên môi tỏ ý nàng không nên nói, tiếp tục nói, ca biết rõ, giấu giếm lấy các nàng, sẽ làm các nàng rất thương tâm. Cỏ quả không hy vọng các nàng phụng bồi ta mất mạng. Ca, nếu ngươi biết rõ trận chiến này nguy hiểm vạn phần, vì sao còn phải cùng thiên đế đánh một trận? Hơn nữa thiên thần thiên đế có thể hay không bước vào thần giới còn chưa thể biết được, không cần phải vì không thế biết được cờ đặt mình vào nguy hiểm. Coi như hắn thật bước vào thần giới, ta y hà nở trọng tố thân thể thời khắc, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội tu hành, đợi sau này có phần thắng thời điểm lại đánh với hắn một trận. Chu Vô Nghiên vội vàng khuyên, mặc dù nàng chống đỡ Chu Thần làm ra quyết định, nhưng trong lòng cũng không hy vọng Chu Thần gặp gỡ hiểm cảnh. Nếu là ở thiên thần thiên đế thân thể chưa trọng tố trước đều không giết được hắn, đối lại hắn trọng tố thân thể, thì như thế nào có thể giết hắn? Chu Thần trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, tiếp tục nói, coi như biết rõ trận đánh này hung hiểm vạn phần, ca cũng muốn làm, coi như không thể giết hắn, ca cũng phải đem thần đạo hủy diệt, làm hắn vô pháp bước vào thần giới trọng tố thân thể. Ca, thật ra thì ta trong lòng có một nghi vấn. Nghi vấn gì? Vạn năm trước, người thần đánh một trận, ngay cả trông coi thần giới thiên đế đều bị nhân hoàng Phục Hy phá hủy thân thể, phong ấn ở bên trong ngọn thần sơn. Chẳng lẽ thần giới thật là có thiên thần sao? Điểm này ta cũng không rõ ràng. Có lẽ thiên đế cùng năm đó hình thiên giống nhau, tại bị Phục Hy phong ấn ở thần sơn trước, làm sách lược vẹn toàn, chính là chờ đợi vạn năm sau trở lại thần giới, dẫn chúng thiên thần hạ phàm, vừa báo năm đó thủ. Chu Vô Nghiên lắc đầu một cái, cho là khả năng này quá nhỏ, nói, có thể ma giới là bị hình thiên phong ấn, hắn chính là mở ra ma giới phong ấn chìa khóa, mà thần đạo, nhưng là bị nhân hoàng Phục Hy phong ấn, chỉ có 10 đời luân hồi ca tài năng mở ra phong ấn, cũng không phải là thiên đế phong ấn, thiên đế định không có khả năng giống như hình thiên như vậy là về sau làm chuẩn bị. Điểm này, Chu Thần đã từng nghĩ tới, hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc là nguyên nhân gì. Vạn năm trước, người thần đánh một trận đến cùng chuyện ra ở đâu, bởi vì tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng, hắn cũng không có hoàn toàn đem Phục Hy trí nhớ truyền thừa xuống, mà ở thần sơn, thiên đế thần hồn phụ ở trong cơ thể mình, cũng chưa giảng thuật chi tiết cụ thể, Chu Thần chỉ biết vạn năm trước, người thần xác thực đánh một trận, hơn nữa trận chiến ấy có thể dùng thần giới biến mất, thần đạo bị hủy, thiên thần thất bại, nhân loại thủ thắng, trừ lần đó ra, hết thảy đều không biết. Nhưng vô luận thần giới có hay không biến mất, bây giờ thần đạo tu bổ, Chu Thần tuyệt đối không thể để mặc cho thiên đế trở lại thần giới, trọng tố thân thể. Có lẽ chỉ có thiên đế mới biết vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Chu Thần lung dung nói một câu, cười một tiếng, nói, được rồi, không suy đoán rồi, có lẽ chân chính cùng thiên đế mặt đối mặt đánh một trận, hắn sẽ giảng thuật vạn năm trước đến cùng chuyện ra ở đâu, bởi vì nếu ca quyết định, vậy tiểu muội nhất định chống đỡ ca. Sắc trời đã tối, hồi cung đi ở mật thám cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đem thiên thành đại quân hành quân tình trạng gần đây truyền ai, căn cứ mật thám hồi báo, Chu Thần bọn họ suy tính ra thiên thành quân đội tốc độ hành quân, phỏng chừng không dùng được 20 ngày, bọn họ liền có thể đạt tới Loạn Thành. Chu Thần đã quyết định bảo lưu Loạn Thạch Sơn mạch thực lực, một thân một mình ứng đối thiên đế, cùng thiên tả chờ chúng đại thần thương nghị một phen, bắt đầu chuẩn bị di chuyển kế hoạch, loạn bên trong thành, dân chúng không ít. Như thiên thành đại quân áp cảnh, chỉ sợ bọn họ cũng không thể thoát khỏi may mắn, Chu Thần quyết nghị tiên công bố chiếu thư, để cho dân chúng trong thành rời đi, lại an bài đại thần trong triều, thị vệ rời đi, có thể chuyện này lại gặp đến chúng đại thần phản đối. Nô Vương, hành động này không ổn, nếu là chiếu thư công bố, bên trong thành nhất định đưa tới khủng hoảng, Loạn Thạch Sơn mạch bất chiến mà bại tin tức định lan truyền nhanh chóng, đối với Loạn Thạch Sơn mạch ảnh hưởng thật sự quá lớn. Sau này trọng đoạt Loạn Thạch Sơn mạch, nhất định sẽ ảnh hưởng người ủng hộ. Không sai. Ngô Vương, coi như thật muốn bỏ qua Loạn Thạch Sơn mạch, tránh thiên thành phong mang, cũng không thể không đánh mà lui, ít nhất tổ chức một lượng tràng chiến dịch, tỏ rõ một hồi Loạn Thạch Sơn mạch quyết tâm, coi như thật không có sức chống cự thiên thành đại quân, cũng không mất Loạn Thạch Sơn mạch uy nghiêm. Chúng đại thần rối rít đề nghị, đối với Chu Thần làm phép nói lên phản đối. Vương, lão thần cũng cho là hành động này không ổn, chiếu thư một khi ban bố, đừng nói loạn thành sẽ loạn, sợ rằng liền cung nội cũng sẽ loạn, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều đục nước béo cò hàng người, chung quy hiện tại loạn bên trong thành cũng không thiếu người tu hành. Thiên tà trầm tư phút chốc, cũng cho là Chu thần làm phép không ổn. Chương 1156, sức dẹp nghị luận của mọi người. Chúng đại thần lo âu những thứ này, Chu thần suy nghĩ tỉ mỉ qua, nguyên nhân chính là cân nhắc đến sau này muốn trọng đoạt loạn thạch sơn mạch, Chu thần tài quyết định nhất định phải ban bố chiếu thư, để cho dân chúng trong thành rời đi trước. Chu thần nhìn quỳ dưới đất mặt đầy khẩn cầu chúng đại thần, cười một tiếng, nói, chúng ái khanh trước lên. Nô vương, vi thần chờ kính xin vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng đại thần quỳ xuống đất không tưởng, cùng kêu lên hô to, bọn họ đều cho rằng Chu thần hành động này thật sự là lệnh bên trong thành không yên, cũng đúng sau này trọng đoạt loạn thạch sơn mạch cực kỳ bất lợi. Đối mặt các đại thần trung thành, Chu thần trong lòng tràn đầy cảm động, cười nói, chư vị ái khanh, các ngươi có thể hay không trước hết nghe bổn vương đem ý tưởng nói một lần, lại để cho bổn vương quyết định. Quỳ dưới đất chúng đại thần ngẩng đầu lên, mặt đầy nghi ngờ nhìn Chu thần. Chư vị ái khanh trong lòng lo âu, bổn vương cũng cân nhắc qua, chính là bởi vì như vậy, bổn vương mới làm ra như thế quyết định. Một nước gốc rễ là cái gì? Không phải quân vương, không phải xã tắc, mà là dân chúng. Cái gọi là dân là đắt, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Chỉ có lòng dân sở quy, giang sơn xã tắc tài năng hòa bình ổn định lâu dài, trọn đời không suy. Thiên thành đại quân áp cảnh đã là không thể pho nở dê ngư a chuyện, coi như dân chúng trong thành hiện tại không biết, có thể không lâu sau nữa, bọn họ nhất định nhận được tin tức, thiên thành đại quân đâu chỉ triệu loạn thạch sơn mạch chỉ có mấy chục ngàn binh lực, khó mà ngăn cản, tránh né mũi nhọn cũng hợp tình hợp lý. Không người sẽ bởi vì loạn thạch sơn mạch lựa chọn né tránh mà cười nhạo, nhưng nếu là không để ý dân chúng trong thành, đi trước thoát đi, nhất định sẽ trở thành thế nhân lên án, có lẽ sau này sẽ truyền lưu, loạn thạch sơn mạch đường triều không để ý an nguy của bách tính, gặp chuyện dơ hướng lên trên xuống trước trốn, coi như sau này trọng đoạt loạn thạch sơn mạch, còn sẽ có dân chúng lựa chọn tại loạn thành an ra sao, liền tánh mạng bọn họ đều không chú ý triều đình, bọn họ sẽ còn tín nhiệm. Sao nhưng nếu là trước hết để cho dân chúng rời đi né tránh, loạn thạch sơn mạch sẽ bị người nói thành gặp địch bất chiến, có thể đối mặt mấy triệu đại quân thiên thành, loạn thạch sơn mạch tránh không chiến cũng không phải là hèn nhát hành động, mà là sách lược, hơn nữa, cái này sách lược còn bảo vệ bên trong thành dân chúng, thế nhân chỉ có thể nhớ kỹ loạn thạch sơn mạch đương triệu là dân chúng cân nhắc. Chu thần chậm rãi đem ý nghĩ trong lòng hướng chúng đại thần giảng thuật đạo. Chúng đại thần nghe trợn mắt ngoác mồm, gì đó dân là đắt, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ, bọn họ nghe đều không nghe qua, nhưng bọn họ lại nghe đi ra Chu thần trong lời nói biểu đạt ý tứ, xác thực như Chu thần từng nói, nếu là loạn thạch sơn mạch đường triều liền dân chúng sống chết đều không quản, coi như sau này một lần nữa đoạt lại loạn thạch sơn mạch, bên trong thành không có dân chúng định cư, vậy còn tính là gì vương triều Chu triều, là một cái vương triều, không chỉ có phải có hoàn thiện chế độ, hơn nữa còn yêu cầu dân chúng chống đỡ, cũng không phải là thành lập ba phái. Vương lo lắng khá xa, chắc thức thấy xa, lão thần không kịp. Thiên tà cẩn thận suy nghĩ một phen Chu thần nói lời nói này, xác thực ban bố chiếu thư lệnh dân chúng trong thành rời đi trước lợi nhiều hơn hại, có lẽ chiếu thư ban bố sẽ có thể dùng loạn thành hỗn loạn, nhưng không thể phủ nhận, hành động này xác thực vì tương lai trùng kiến cơ nghiệp đánh hạ tốt đẹp cơ sở, ít nhất lệnh dân chúng tin tưởng bọn họ tin phụng vương triều tuyệt sẽ không vứt bỏ bọn họ, sau này Chu triều trùng kiến, bọn họ định phụ thuộc vào mà tới. Vương Viễn thấy chắc thức, bọn thần không kịp. Chúng đại thần liên thanh hùa theo. Chư vị ái khanh đứng lên trước đi tạ Ngô vương. Chúng đại thần quỳ tạ, rối rít đứng dậy. Một phen giải thích, chúng đại thần liền không khăng khăng nữa, có thể thấy bọn họ cũng không phải là bảo thủ người, có thể rõ ràng trong đó ích lợi, Chu thần trong lòng rất là hài lòng, đợi chúng đại thần đều trở lại ứng chỗ đứng đưa, Chu thần mở miệng nói, nếu chư vị ái khanh đồng ý bổn vương làm phép, đó phía dưới vấn đề chính là thương thảo nên như thế nào an trí những người dân này rồi. An trí dân chúng đại thần trong lúc nhất thời ngây ngẩn. Ban bố chiếu thư, đồng tiền dân chúng trong thành rời đi, hành động này đã có thể dùng trong thành có thể sẽ thuộc về trạng thái hỗn loạn, bọn họ như thế cũng không nghĩ đến Chu thần lại vẫn dự định an bài binh lực dùng để an trí dân chúng. Nếu là điều khiển quá nhiều binh lực, kia trong thành binh lực nhất định thiếu hụt, nếu thật có người nhân cơ hội làm loạn, nên làm thế nào cho phải hơn nữa dân chúng trong thành đạt hơn mấy vạn người, nên như thế nào an trí đưa bọn họ an trí đến địa phương. Nào những thứ này đều là vấn đề. Thiên thành đại quân tùy thời đem tấn công đến, vương phải làm thế nào gìn giữ thực lực, như thế nào đem trong thành vật quý trọng vận chuyển ra ngoài mới đúng, ai nhắc nhở dân chúng trong thành rút lui. Bọn họ không có ý kiến, nếu là đem quá nhiều binh lực đặt ở dân chúng rút lui lên, hành động này thật sự không ổn. Vương, dân chúng trong thành đạt hơn mấy vạn người, không nói trước an bài như thế nào bọn họ, coi như là hộ tống, cũng lãng phí binh lực, thời gian, căn cứ thám tử hồi báo, có thể suy tính ra thiên thành quân đội nửa tháng nửa liền đến loạn thành, thật sự không nên lãng phí quá nhiều binh lực đặt ở dân chúng trên người a, không sai. Vương, chúng ta biết vương nói dân là đắt, xã tác thứ hai, quân là nhẹ, có thể vương chính là vương, thân phận tôn quý, loạn thạch sơn mạch như không có vương, liền. Không còn là loạn thạch sơn mạch, vương hiện tại hẳn là cân nhắc gìn giữ thực lực, trọng đoạt loạn thạch sơn mạch làm chuẩn bị, binh lực, tinh thạch, vật chất, những thứ này đều muốn vận chuyển ra ngoài. Chúng đại thần rối rít phát biểu ý kiến, bọn họ đối với Chu Thần theo như lời vương triều yêu cầu dân chúng chống đỡ ý tưởng biểu thị đồng ý, cũng đồng ý hẳn là báo cho biết dân chúng thiên thành đại quân tức thì đánh tới, để cho bọn họ mau chóng chạy trốn, có thể cũng không biểu thị bọn họ đồng ý lãng phí binh lực dùng để hộ tống dân chúng trên người. Những thị vệ này, binh lực đều là dùng để hộ tống vương cùng với chúng đại thần, hiện tại ngược lại dùng ở hèn mọn dân chúng trên người, bọn họ tự nhiên cảm thấy không ổn. Hơn nữa, mấy vạn người nhiều, nên đưa bọn họ an trí đến địa phương nào cũng không thể đưa bọn họ an trí đến tông môn, chứ tông môn vốn cũng không lớn, đại thần trong triều, binh tướng cũng không thể có thể đủ toàn bộ an trí, chẳng lẽ phải đem tài nguyên cho những thứ kia không cố gắng làm một việc gì dân chúng như vậy đại thần. Trong triều, vì nước xuất lực binh tướng nên nghĩ ra sao, chư vị ái khanh chỗ lo âu những thứ này cũng không là vấn đề, loạn thành cùng tông môn chỉ thấy truyền tống đã thành lập xong, vật chất chuyển vận, trong triều thần tử đi đều không là vấn đề. Chu Thần giải thích bọn họ không cần băn khoăn, tiếp tục nói, về phần dân chúng trong thành an trí địa điểm, đúng là một vấn đề, bất quá, bổn vương trước tìm cách qua. Tông môn xây dựng chi địa, dãy núi liên miên, đủ để thành lập tòa nhà lấy cung cấp bọn họ ở. Về phần không nghĩ đi người, có thể tự đi tìm chỗ cư trụ. Quả nhiên vương lại thật dự định đem dân chúng trong thành an trí tại tông môn. Bọn họ chỉ là một đám hèn mọn dân chúng, bọn họ tồn tại chỉ là vì vương triều kinh tế phồn vinh, mà không phải thành lập vương triều căn cơ. Chúng đại thần thật sự không thể nào tiếp thu được vương đem quá nhiều binh lực lãng phí ở những thứ này hèn mọn dân chúng trên người. Lập tức có đại thần đứng ra, phản đối nói, vương, hành động này không ổn. Như thế thời khắc, thật sự không thích hợp lãng phí binh lực tại những người dân này trên người, mà là hẳn là cân nhắc như thế nào gìn giữ thực lực. Đúng a vương, bọn thần cho là không ổn, mời vương tâm nghĩ. Chúng đại thần cùng kêu lên hô to. Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, những thứ này thần tử vốn là ưu hoàng chi địa thần tộc thành viên, bọn họ vẫn luôn nhận được cờ ưu hoàng chi địa chế độ ảnh hưởng, cấp bậc phân hóa rất tươi minh, quý tộc mệnh so với bình dân muốn quý trọng. Bình dân thay quý tộc mà chết chuyện đương nhiên, ngược lại liền không được, Chu Thần cũng không mong đợi bọn họ có thể chân chính tiếp nhận. Khi thế lăng nhiên nói, chuyện này bổn vương đã quyết định, quốc sư, lập tức ban bố chiếu thư, hơn nữa an bài binh. Lực hộ tống dân chúng cách thành. Chương 1157, khắp thành rời. Vương giả uy nghiêm. Khí thế kinh người. Chúng thần đều bị Chu Thần trên người phát ra khí vương giả chấn nhất đến, sợ run ở nơi đó. Hồi lâu đều không phản ứng kịp, chờ trở về qua thần, chúng thần vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng hô lớn, mời vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ngươi Chu Thần quả thực cầm những đại thần này không có cách nào, thở một hơi dài nhẹ nhõm, không cùng những đại thần này chí khí, hắn cũng rõ ràng chúng thần hành động này chính là vì chính mình lo nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, bổn vương biết trong lòng các ngươi băn khoăn, cũng rõ ràng các ngươi là vì bổn vương, là Chu Triều lo nghĩ. Nhưng nếu là không ổn thỏa an trí những người dân này, Chu Triều liền không phải bổn vương muốn thành lập Chu Triều tại trong lòng các ngươi. Sâu nghiêm. Chế độ cấp bậc đã sâu gốc dễ cố, bổn vương cũng không trông cậy vào các ngươi bây giờ có thể rõ ràng, đợi trọng đoạt loạn thạch sơn mạch lúc, các ngươi định có thể rõ ràng bổn vương hành động này dụng ý được rồi. Chuyện này bổn vương đã quyết định, không cần bàn lại, quốc sư, lập tức vì bổn vương thảo ra chiếu thư, ban bố đi xuống. Chúng thần trố mắt nhìn nhau. Vương đều nói như vậy, có thể đã quyết định, cho dù khuyên nữa cũng không làm nên chuyện gì, chúng thần trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể lúng túng quỳ. Thiên tà tiến lên một bước, tiếp chỉ đạo, lao thần tiếp chỉ. Quốc sư, chuyện này cực kỳ trọng yếu, bổn vương hy vọng ngươi có thể tự thân làm, thích đáng sắp xếp cẩn thận dân chúng trong thành, còn những thứ kia không muốn đi tông môn dưới núi tị nạn dân chúng, để mặc cho bọn họ rời đi chính là. Nhất định phải nhớ, tại dân chúng rời lúc, trật tự không thể loạn, đối với dám thừa dịp cháy nhà hôi của phỉ đạo hạng người, có thể nơi lấy cực hình. Chu thần nghiêm túc phân phó nói. Lao thần rõ ràng. Không có chuyện gì, vậy liền bài triều đi Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng đại thần cùng kêu lên hô to, đợi Chu thần rời đi đại điện, đại đa số quỷ dưới đất thần tử mới đứng dậy, bọn họ vội vàng tiến tới thiên tà bên cạnh, nghi ngờ không hiểu hỏi, quốc sư, chiếu thư ban bố, có thể mặc cho dân chúng trong thành rời đi, đã tỏ rõ vương đối với dân chúng quan tâm, dân chúng trong lòng sợ rằng đã sớm cảm tạ ơn nước, vì sao vương còn muốn lãng phí tài nguyên, binh lực tại những người dân này lên chẳng lẽ sau này trọng đoạt loạn thạch sơn mạch, những người dân này có thể xuất lực hay sao? Có lẽ đây thiên tà trên mặt hiện lên cao thâm mặt chắc nụ cười, chậm rãi nói, chư vị đại thần, dân chúng trong thành xuất thân hèn mọn, thân phận nhỏ, có thể càng như vậy người càng biết có ơn lo đáp, hướng bọn họ cho thấy hữu hảo, đợi yêu cầu bọn họ thành tâm ra sức thời khắc, bọn họ tài năng đem hết tâm lực, liều lĩnh báo ân. Cắt, bọn họ chỉ là hèn mọn dân chúng, tu vi không cao, coi như thành tâm ra sức lại có thể thế nào, một tên thiên nặng cảnh thị vệ liền có thể đối phó bọn chúng như vậy trăm người, coi như nhiều đi nữa thì có ích lợi gì huống chi, bọn họ chỉ là hèn mọn bình dân, chỉ cần cho bọn hắn đủ tinh thạch, bọn họ tự nhiên sẽ hiệu lực, cần gì phải phí sức như thế phí sức. Chúng đại thần không pha nở đối nói. Chư vị đại thần theo như lời không tệ, bọn họ xác thực tu vi không cao, các ngươi bên người bất kỳ một tên thị vệ có lẽ có thể đối phó bọn chúng trăm người, hơn nữa chỉ cần thành toa nở tinh thạch, bọn họ lì hệ nở vi hắn làm việc, có thể chư vị đại thần, ai có thể bảo đảm bọn họ một mực hèn mọn, ai có thể bảo đảm bọn họ con cháu đời sau cũng một mực hèn mọn hơn nữa, thanh toa nở tinh thạch, bọn họ là phát ra từ thật lòng thành tâm ra sức sao? Các ngươi có lẽ cảm thấy vương đang đánh cuộc bọn họ tương lai, nhưng bọn họ sẽ đem loạn thạch sơn mạch, đem chu triều coi là bọn họ thật lòng thừa nhận vương triều, vì cái này vương triều, bọn họ sẽ trả ra hết thảy, bọn họ sẽ muốn trung thành với chính bọn Hà Nờ giống nhau trung thành với cái này vương triều, đợi đoạt lại loạn thạch sơn mạch, bọn họ định trở lại nơi đây an gia lập nghiệp. Thiên tà cũng không phải là xuất thân quý tộc, làm người lại cởi mở, cấp bậc quan niệm cũng không nặng, Chu thần vừa giải thích, hắn liền rõ ràng trong đó ý tứ, hướng chúng thần giải thích. Trung thành bất kỳ một chút cũng không so được. Tu vi không mạnh, có thể tu luyện, nhưng nếu không trung thành, nhất định là họa lớn. Mà Chu thần cử động lần này liền để cho dân chúng rõ ràng Chu triều đợi bọn hắn chi tâm, trong lòng bọn họ hy vọng không phải là một có khả năng coi trọng bọn họ lợi ích, tính mạng vương triều đợi trọng đoạt loạn thạch sơn mạch, bọn họ định tận hết sức lực, thậm chí Chu triều thi ân sự tình sẽ truyền lưu, dân hướng tới, đợi đoạt lại loạn thạch sơn mạch, nhất định sẽ có không ít dân chúng đổ xô vào, kinh tế có thể rất nhanh tốc độ phát triển. Tranh đấu giành thiên hạ có lẽ không dựa vào những người này, có thể bảo đảm giang sơn xác thực phải dựa vào dân chúng. Không dân, nói chi là có quốc có ý hướng ẩm chúng đại thần bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng vương lương khổ dụng tâm. Vương quả nhiên ánh mắt thấy xa, ta không chờ được nữa. Chúng đại thần nghe thiên tà lần này giảng giải, mặc dù không cách nào tiếp nhận, có thể loáng thoáng có thể hiểu được Chu thần làm phép, cũng từ hướng này có thể thấy được, vương trọng đoạt loạn thạch sơn mạch lòng tin. Lao phu cáo lui trước, thời gian cấp bách, cần phải mau chóng ban bố chiếu thư, an bài nhân viên. Thiên tà không nói thêm nữa, cùng người khác đại thần cáo tử, hỏa tốc rời đi đại điện, đi thi hành Chu thần giao phó nhiệm vụ. Hai ngày sau chiếu thư ban bố, dân chúng trong thành biết được thiên thành đại quân tức thì tấn công loạn thạch sơn mạch, kinh hoàng vạn phần, cẩn thận đem chiếu thư nội dung nhìn một lần, biết được triều đình để mặc cho bọn họ rời đi, hơn nữa còn thích đáng an bài bọn họ chỗ cư trụ. Để cho bọn họ pho nở dê ngư a chàng thai nạn này, dân chúng một thời gian không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy. Trời ạ, điều này sao có thể? Thiên thành đại quân tức thì tấn công loạn thành, mà triều đình lại trước không tự vệ, mà là suy nghĩ để cho bình dân bách tính trước tránh thoát trường hạo kiếp này. Hơn nữa vào lúc này, triều đình lại vẫn phái binh hộ tống bọn họ cách thành, an trí bọn họ ở chỗ. Loại chuyện này quả thực nghe thấy nghe hỏi. Nhìn chiếu thư dân chúng quả thực không tin hết thảy các thứ này đều là thật. Trời ơi, ánh mắt ta không tốn chứ, điều này sao có thể triều đình lại trước hộ tống chúng ta bình dân rời đi. Chúng ta bình dân mệnh lúc nào biến hóa trọng yếu như vậy, đúng á, loại sự tình này lão đầu tử ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Triều đình làm như thế, thật sự đối với chúng ta quá tốt. Có thể triều đình tại sao làm như thế, chẳng lẽ bọn họ dự định tử thủ Loạn Thành cùng Thiên Thành đại quân quyết tử chiến một trận? Dân chúng rối rít suy đoán, căn bản không rõ ràng triều đình vì sao phải ban bố cái này chiếu thư, có thể quan hệ đến tính mạng, không ít người quyết định lập tức cách thành. Có thể tuy nói dân chúng đều chuẩn bị mau chóng cách thành, có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện tiếp nhận triều đình an bài, có một ít sợ chết người lập tức thu thập tế nhuyễn, mang theo người nhà một mình rời đi. Đối với cái này một số người, triều đình cũng không ngăn. Ngày thứ hai, trong thành bắt đầu loạn lên, xuất hiện không ít thừa dịp cháy nhà hôi của hàng người, triều đình xuất binh nhanh chóng, tốc độ cực nhanh đem chế tạo họa loạn mấy người bắt, ngay trước mọi người nơi lấy cực hình. Thế cục lần nữa ổn định lại, dân chúng cũng dần dần cảm nhận được triều đình đúng là vì bọn họ lo nghĩ, bắt đầu có người lục tục ghi danh tiếp nhận an trí, tiếp nhận triều đình an trí dân chúng thu thập tế nhuyễn, tại thị vệ dưới sự hộ tống rời đi Loạn Thành. Ngày thứ tư, người đi thành không. Cả tòa Loạn Thành trống rỗng, bên trong thành không có một người, Loạn Thành nhất đoàn. Trong cung, Thiên Tà đem đối với dân chúng an trí tình huống hướng Chu Thần từng cái hồi báo. Chiếu thư ban bố bắt đầu xác thực xảy ra vấn đề, có thể sau đó dân chúng tiếp nhận triều đình an trí, cũng chưa tư nở dê xuất hiện hỗn loạn, hiện tại dân chúng trong thành phần lớn đều đã rời đi. Nghe Thiên Tà hồi báo, Chu Thần rất là hài lòng, gật đầu, đạo, chuyện này xử lý rất tốt, đúng rồi, quốc sư, tông môn có hay không đã an trí thỏa đáng? Đã an trí thỏa đáng, có khả năng vương cùng người khác đại thần ở, có. Thể tông môn xây dựng cũng không to lớn, căn phòng không nhiều, khó mà an bài tất cả mọi người ở. Thiên Tà liên bận rộn đáp. Chương 1158, hai người trở về thành. Tông môn thời gian kiến tạo ngắn ngủi, cách cục cũng không bằng Loạn Thạch Sơn Mạch như vậy to lớn, vô pháp đem Loạn Thạch Sơn Mạch toàn thể thành viên dung nạp xuống cũng ở đây trong kế hoạch. Bất quá, tông môn hết thể đều xây dựng xong, có thể cung cấp hoàng tộc, chúng thần ở liền cũng có thể. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, nhắc nhở, trong triều thần tử, thị vệ, thị nữ không cần quá nhiều cân nhắc, hiện tại đứng đầu hẳn là cân nhắc chính là dân chúng an cư, coi như vô pháp cung cấp bọn họ ưu việt ở điều kiện, ít nhất phải bảo đảm bọn họ có thể có tòa nhà nương thân, như thế cũng không thể khiến bọn họ không có chỗ ở cố định. Lao Thần rõ ràng, bây giờ nếu dân chúng đã rời đi, vậy thì bắt tay chuẩn bị trong cung thành viên cùng với bên ngoài cung thần tử rời đi, đi trước Loạn Thạch Sơn Mạch cùng tông môn lẫn nhau liên thông truyền tống trận phát huy được tác dụng. Chu Thần tiếp tục phân phó nói. Lao Thần lập tức tay chuẩn bị, vương, xin ngài cùng người khác vương phi rời đi trước, về phần trong cung vật chân quý cùng với đại thần trong triều, Lao Thần sẽ mau chóng an bài. Được. Chu Thần cũng không có cự tuyệt, hắn chính là vua của một nước, nếu không đồng ý rời đi trước, sợ rằng đại thần trong triều cũng không dám rời đi trước. Về phần trong cung vật chân quý, Thiên Tà sẽ xử lý thích đáng, Chu Thần lập tức sai người thông báo mấy vị vương phi, cùng nhau đi tới truyền tống trận, rời đi trước Loạn Thạch Sơn Mạch. Sau 7 ngày Loạn Thạch Sơn Mạch hết thể nhân viên cùng với vật chân quý toàn bộ rời đến tông môn. Trước từ Loạn Thạch Sơn Mạch rời đi dân chúng cũng đã đạt đến tông môn chô ở dưới chân núi, Thiên Tà nhận được Chu Thần mệnh lệnh, ngay từ lúc trước liền sai người xây cất tòa nhà, mặc dù thời gian ngắn ngủi, xây cất tòa nhà không nhiều, nhưng ít ra đại gia tề tụ, có khả năng che gió tránh mưa, cũng lộ ra Chu triều thái độ. Đi theo tới dân chúng cảm tạ ơn nước, rồi rít thêm vào xây cất tòa nhà hàng ngũ, tông môn chỗ ở dưới chân núi xây dựng rầm rộ, dân chúng ý chí chiến đấu ngẩng cao, quả thực. Đem nơi đây coi như cần phải ở gia viên. Trên núi Chu Thần nhìn chăm chú dưới chân núi cần mẫn khổ nhọc dân chúng, Thiên Tà bồi bạn tại trái phải. Quốc sư, Thiên Thành đại quân đã đến địa phương nào? Chu Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Trở về vương, căn cứ thám tử hồi báo, đã đến Thiên Lăng Thành. Phỏng chừng tiếp qua 5-6 ngày liền có thể đạt tới Loạn Thành. Thiên Tà liên bận rộn trả lời. Chắc hẳn Thiên Thành đã nhận được tin tức, bây giờ Loạn Thạch Sơn Mạch chỉ là một tòa không thành rồi. Chu Thần chậm rãi nói. Hẳn là đã nhận được tin tức. Thiên Tà liên bận rộn trả lời một câu, trầm tư phút chốc, tiếp tục nói. Vương đừng lo, lần này Thiên Thành diệt phạt Loạn Thạch Sơn Mạch, nó chân chính ý nghĩa chính là Long Khí Thiên là giúp Thiên Thần Thiên Đế đăng nhập thần đạo, bước vào thần giới. Thiên đế khẩn cấp bước vào thần giới, sẽ không tấn công tông môn. Bổn vương rõ ràng. Vương, loạn thạch sơn mạch bên trong có truyền tống trận, lão thần cho là, để ngừa vạn nhất, vẫn là đem truyền tống trận tiêu hủy, bảo đảm thiên thành đại quân vô pháp theo truyền tống trận đến tông môn. Thiên tà suy nghĩ một chút, cảm thấy loạn thạch sơn mạch lưu lại truyền tống trận thật sự là một đại vấn đề, vội vàng nói lên phá hủy ý kiến. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói, quốc sư, ngươi cũng nói, thiên thành lần này xuất binh, nó chân chính mục tiêu cũng không phải là vì đem loạn thạch sơn mạch một lưới bắt hết, mà là vì thiên đế bước vào thần đạo. Thiên đế cấp thiết muốn bước vào thần giới, nơi nào sẽ lãng phí thời gian tìm trận pháp chỗ ở hung chi, trận pháp xây cất vốn là khó khăn, đem hủy diệt, bổn vương không đành lòng á lão thần linh mệnh. Được rồi, ngươi chuyên tâm phụ trách dân chúng định cư vấn đề, sự tình khác cũng không cần nhiều quản rồi. Ừ, năm ngày thiên không sáng. Chu thần hơi hơi mở mắt ra, bên gối nữ cơ, tiểu y hề na ngủ chính hương, theo loạn thạch sơn mạch rời đến tông môn, chu thần cơ hồ hàng đêm khiến hai cô gái hầu hạ, mỗi đêm đều ra y vo hai nữ mệt mỏi không chịu nổi, dốc sức tại hai nữ trên người chồng trọn, rất nhiều muốn lập tức muốn cái hải tử ý đồ. Đã quyết định đối mặt thiên đế, nhưng lại không thể báo cho biết nữ cơ, tiểu y hề na, chu thần cũng chỉ có thể hưởng thụ cùng hai nữ triền miên hạnh phúc. Có thể thời gian vẫn là dần dần đến. Căn cứ tính toán, hôm nay trạng vạng tối thiên thành đại quân liền có thể đạt tới loạn thạch sơn mạch, chu thần nhất định phải trở lại loạn thạch sơn mạch. Tỉnh lại hắn nhìn ngủ say nữ cơ, tiểu y liền a, nhẹ nhàng tại hai người trên trán hôn một cái, cẩn thận từng ly từng tí thức dậy, mặc quần áo tử tế, lưu lại một phong thư, liền ra căn phòng, thiên còn chưa sáng hẳn, toàn bộ tông môn yên lặng dị thường, chỉ có ban đêm thi hành nhiệm vụ thị vệ. Chu thần cất bước ra đình viện, hướng truyền tống trận vị trí đi tới, dọc theo đường đi, thi hành nhiệm vụ thị vệ rối rít quỳ xuống đất bái kiến. Rất nhanh, Chu thần đi tới truyền tống trận vị trí chỗ ở, một bóng người xinh đẹp đứng ở truyền tống trận bên cạnh, vài tên phụ trách thủ vệ truyền tống trận thị vệ té xỉu xuống đất. Không cần suy nghĩ, Chu thần cũng biết đem thị vệ đánh xỉu là Chu Vô Nghiên, hắn cười một tiếng, đi tới, nói, hạ thủ không nặng chứ không cần, ước chừng một giờ là có thể tỉnh lại. Cái kia chúng ta đã đạt tới loạn thạch sơn mạch, đem truyền tống trận phá hủy. Chu Vô Nghiên cười trả lời. Vậy thì tốt rồi. Chu thần gật gật đầu, nghiêm túc hỏi, không xinh đẹp, ngươi thật quyết định rồi hả? Lần đi khả năng lại chết vô sinh, đối mặt thiên thành mấy triệu đại quân, căn bản không có chút nào đường lui. Có thể cùng ca chết cùng một chỗ, chính là không xinh đẹp đời này hạnh phúc nhất sự tình. Vậy cũng tốt khởi động trận pháp đi. Ừ, Chu Vô Nghiên trả lời một câu. Nàng đã theo thiên tà trong miệng biết được trận pháp khởi động bí ẩn, lập tức khởi động trận pháp, truyền tống trận khởi động, Chu thần, Chu Vô Nghiên tung người nhảy lên, nhảy vào truyền tống trận bên trong, truyền tống trận lóng lánh ngân quang, hai người thân ảnh biến mất rồi. Gì đó thủ vệ truyền tống trận thị vệ bị đánh bất tỉnh, thiên tà tỉnh lại, đang chuẩn bị thăm dò dân chúng chô ở xây cất tình huống, nghe thị vệ báo lại, kinh ngạc vạn phần, nơi này chính là tông môn, tuy nói phòng ngự không kịp loạn thạch sơn mạch, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể đi vào, lại có người lẻn vào tông môn, đem thủ vệ truyền tống trận thị vệ đánh xỉu, chuyện này không phải chuyện đùa, thiên tà vội vã đi truyền tống trận, vài tên thị vệ mới vừa tỉnh lại, thấy quốc sư đến. Liên vội vàng tiến lên thỉnh an, thiên tà lười nói nhảm, mở miệng hỏi, đây rốt cuộc tình huống gì, là người phương nào đem bọn ngươi đánh xỉu, chuyện này ti chức chờ cũng không biết. Phụ trách thủ vệ truyền tống trận vài tên thị vệ mặt đầy lúng túng, đúng là người đánh lén tốc độ, thủ đoạn quá lợi hại, bọn họ căn bản liền đối phương dáng dấp ra sao đều không thấy rõ. Người nào đem bọn ngươi đánh xỉu cũng không biết, thiên tà giận dữ, nhưng hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động, những thị vệ này tu vi đều là lăng thiên cảnh, người bình thường rất khó thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ đánh xỉu, nhất định là lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trở lên cao thủ, có thể người này tiến vào tông môn đến cùng có mưu đồ gì ngay ta y, thiên tà trầm tư, nữ cơ. Tiểu y hề na mặt đầy lo âu chạy tới, các nàng vừa đến, lập tức nói, quốc sư, việc lớn không tốt, vương trở lại loạn. Thạch sơn mạch rồi. Gì đó thiên tà sững sờ, trong lúc nhất thời không biết vương phi trong lời nói ý tứ, liền vội vàng hỏi, vương phi, đây là ý gì ngươi xem. Nữ cơ lập tức đem chu thần lưu lại thủ thư đưa cho thiên tà. Thiên tà nhận lấy thủ thư nhìn một lần, mặt đầy khiếp sợ. Quốc sư, nhanh mở ra truyền tống trận chúng ta đi đón vương trở lại, nếu không, chờ đến thiên thành đại quân chạy tới, hết thể đều chậm. Nữ cơ vội vàng nhắc nhở. Ừ, Thiên Tà lấy lại tinh thần, trả lời một câu, khởi động trận pháp, có thể trận pháp không phản ứng chút nào, hắn một mặt trắng bệch, bất đắc dĩ nói, truyền tống trận bị phá hư. Gì đó mọi người kêu lên. Xem ra Vương là vì không để cho đại gia đi loạn thạch sơn mạch, cố ý đem trận pháp phá hủy. Vậy phải làm thế nào? Nữ cơ kinh ngạc không thôi, liền vội vàng hỏi, từ nơi này chạy tới loạn thạch sơn mạch yêu cầu bao lâu? Thời gian ngắn nhất cũng phải 3 ngày. 3 ngày căn cứ thời gian tính toán, hôm nay trạng vạng tối Thiên Thành đại quân là có thể đạt tới loạn thạch sơn mạch. Nữ cơ như đưa đám thở dài, có thể lập tức, trên mặt nàng trở nên kiên định, nói, coi như Thiên Thành đại quân chạy tới, ta cũng phải đi loạn thạch sơn mạch cùng Vương chết cùng một chỗ. Chương 1159, Vương giả trở về. Loạn thạch sơn mạch một mảnh hỗn độn. Không đủ thời gian, rời vô cùng nóng nảy, bọn thị vệ cũng gần đem vật quý trọng dọn đi, phi thường cuống cuồng, cũng có thể dùng trong cung rất nhiều thứ tại di chuyển trong quá trình phá hư. Sau đó, không người quét dọn, cung nội một mảnh hỗn độn. 5 ngày trước, loạn thạch sơn mạch liền rời xong, trong cung chưa lưu một người, không ít tham lam hạng người nhân cơ hội vào cung vừa đụng vật khí, nhìn có thể hay không sửa mái nhà rột, hành động này quả thực giống như trải qua một hồi quét sạch. Càng có thể dùng loạn thạch sơn mạch cung nội bừa bãi không chịu nổi. Theo truyền tống trận trở lại loạn thạch sơn mạch, Chu Thần ngưng mắt nhìn trước đây không lâu còn phồn hoa cường thịnh loạn thạch sơn mạch, mà bây giờ lại biến thành một tòa phế thành, trong lòng ngũ vị bình đều ngã, cảm giác khó chịu, đem truyền tống trận hủy diệt Chu Vô Nghiên đi tới, nhìn một cái Chu Thần, rõ ràng trong lòng của hắn khổ sở, liền vội vàng an ủi, ca, yên tâm, hết thảy đều sẽ bắt đầu lại. Chu Thần gật gật đầu, thất vọng mất mát thần tình biến mất, thần tình kiên định đạo, không sai, hết thảy đều sẽ bắt đầu lại, loạn thạch sơn mạch tuyệt đối sẽ trở lại ngày xưa huy hoàng, đi thôi. Vèo vèo ngay ta y Chu Thần hai người mới vừa dậm chân hướng trong cung đi tới, hai người bén nhảy nghe có người, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh tới lúc gấp rút vội vã chạy ra cung, bọn họ trên lưng tựa hồ còn giấu cái gì đồ vật. Chu Thần lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, những thứ này tham lam hạng người lại nhân cơ hội vào cung trộm cắp. Chu Thần nhất thời nộ khí hoành sinh, tung người nhảy lên, đón kia hơn 10 đạo thân ảnh chạy như điên, Chu Vô Nghiên thấy vậy, cũng liền bận rộn đi theo. Vèo vèo kia hơn 10 đạo thân ảnh xuất cung, Chu Thần hai người vào cung, vừa vặn đụng nhau, chính vội vàng hoảng muốn chạy trốn hơn 10 người đột nhiên thấy có người xuất hiện, nhất thời sợ hết hồn, nhìn kỹ một chút, thấy rõ hai người là ai, trên mặt biểu hiện càng thêm kinh khủng. Hai người này lại một là loạn thạch sơn mạch Vương Chu Thần, một cái khác là Chu Thần đường muội Chu Vô Nghiên. Làm sao có thể bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia hơn 10 người trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, đều ngây ngốc sợ run ở nơi đó, trợn mắt nhìn to lớn hai tròng mắt phủ đầy kinh khủng ngưng mắt nhìn hai người, hù dọa chuyển bất động bước chân, tàn nhẫn nuốt nước miếng. Chu Thần mặt lộ sắc ý, lạnh lùng nói, bổn vương hận nhất thừa dịp cháy nhà hôi của hạng người, cho dù bổn vương rời loạn thạch sơn mạch, này loạn thạch sơn mạch hết thảy còn đều là bổn vương, bây giờ các ngươi gặp bổn vương, xem ra thượng thiên liền để cho các ngươi mất mạng ở đất này. Phốc thông hơn 10 người chân không nhịn được mềm nhũn, đều quỳ dưới đất, kinh hoàng cầu xin tha thứ, Chu vương tha mạng, Chu vương tha mạng à, chúng ta thật sự không nên thừa dịp cháy nhà hôi của, đều tại ta chờ tham lam, cầu Chu vương chớ cùng chúng ta chấp nhận, bỏ qua cho chúng ta chứ mượn rồi. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh thần quỷ bình thường biến mất ở kia hơn 10 người trong tầm mắt, này hơn 10 người còn chưa kịp phản ứng, Chu Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa, có thể đã có hai người bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ chết đi. Chu Thần mặt vô biểu tình, như một tôn lạnh giá sát thần, nhấc trưởng, đánh ra, một người bỏ mạng, lại nhấc trưởng. Ầm ầm ầm ngắn ngủi mấy hơi thời gian, này hơn 10 người lại đều không phản ứng kịp, liền bị Chu Thần lúc này chém chết. Loạn thạch sơn mạch chính là bổn vương khổ cực thành lập cơ nghiệp, như bổn vương hải tử giống nhau, há có thể cho phép các ngươi giẫm đạp lên. Chu Thần ánh mắt lạnh giá liếc mắt một cái trên đất mười mấy bộ thi thể, nhàn nhạt bỏ lại một câu nói, cất bước hướng trong cung đi tới. Chu Vô Nghiên rõ ràng Chu Thần vì sao sát ý như thế nồng nặc, loạn thạch sơn mạch ở trong lòng hắn quá trọng yếu. Rất nhanh, hai người đến trong cung. Trong cung bừa bãi khiến người không đành lòng nhìn thẳng, Chu Thần trong lòng vạn phần khổ sở. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, đây là tự quyết định, buông tha loạn thạch sơn mạch, ít nhất giữ thực lực. Chu Thần thật sự không đành lòng nhìn nhiều, tung người nhảy lên, nhảy đến cung điện đỉnh, ngồi yên lặng, Chu Vô Nghiên nhu thuận nghe lời, im lặng không lên tiếng theo sát phía sau. Như thế tĩnh tọa hồi lâu, Chu Vô Nghiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, ca, nếu là nữ cơ tỷ tỷ các nàng thấy ca lưu lại thư tín, sẽ không xuất binh trở lại loạn thạch sơn mạch đi dựa theo nữ cơ tính cách, quả thật có khả năng. Chu thần gật gật đầu, nói, bất quá, hết thảy đều là ca kế hoạch bên trong, truyền tống trận bị hủy, bọn họ không thể theo truyền tống trận trở lại, mà loạn thạch sơn mạch cùng tông môn cách nhau khá xa, coi như kỳ lân vác bọn họ, chỉ sợ cũng được 2-3 ngày quan cảnh, khi đó, hết thảy đều đã kết thúc. Sắc thực hẳn là kết thúc, có thể nhưng ta lo lắng thiên thành đại quân nếu không thể đi theo thiên đế trở lại thần giới, bọn họ rất có thể sẽ cùng chạy tới nữ cơ tỷ tỷ đụng phải, đến lúc đó đánh một trận không thể tránh được. Chu Vô Nghiên lo lắng, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, hơn nữa, coi như thiên đế bị ca chém chết, có thể thiên thành mấy triệu đại quân, làm như thế nào ngăn cản ca cũng cân nhắc đến điểm này, nếu đã quyết định, cũng chỉ có thể đối mặt, còn nữ cơ các nàng, hy vọng các nàng có thể hiểu được ca nỗi khổ tâm, tại tông môn chờ tin tức ta. Chu thần thật sâu thở dài, kỳ vọng đạo. Chu Vô Nghiên không nói thêm nữa, trong nội tâm nàng cũng không cho là nữ cơ biết được chu thần nguy hiểm đến tánh mạng có thể ở tông môn chờ tin tức. Hai người tình so với kim loại còn kiên cố hơn, nữ cơ há sẽ biết được chu thần gặp nạn mà ở lại tông môn chắc hẳn ca cũng hẳn biết chứ ca, thiên thành đại quân cũng sắp đến chứ chắc sắp. Trận chiến này, không biết kết quả như thế nào, bất quá, có thể cùng ca kề vai chiến đấu, trong nội tâm của ta rất là hài lòng. Không xinh đẹp. Ca, chớ nói, người ta cùng thân là người nhà họ Chu, tự nhiên muốn đem hết toàn lực thực hiện Chu gia sứ mệnh. Không sai, người nhà họ Chu đều là đỉnh thiên lập địa người. Đạp đạp đạp trên 1 triệu đại quân nện bước ngay ngắn có thứ tự nhịp bước hướng loạn thạch sơn mạch tiến lên, tại trong đại quân gian. Một chiếc giống như to bằng gian phòng xe ngựa tại thị vệ dưới sự bảo vệ tiến lên, bên trong xe ngựa, thiên thần thiên đế thân thể lười biếng nằm ở mềm mại trên ghế, bộ thân thể này thật sự quá yếu, căn bản là không có cách thừa trang xuống hắn thần hồn, thiên đế cơ hồ không dám dùng sức, rất sợ thật vất vả được đến một cụ thân thể bị chính mình thần lực hủy. Diệt. Long khí thiên ngồi chồm hôm tại thiên đế đối diện, từ trước đến giờ trầm ổn hắn lúc này lại khó mà che giấu nội tâm hưng phấn. Đăng nhập thần đạo, bước vào thần giới, thành thần. Chơi ạ này vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ sự tình, hiện tại, chuyện này lập tức trở thành sự thực, hắn làm sao có thể không kích động, thậm chí trong lòng đều bắt đầu hoang tưởng thần giới là bực nào quang cảnh, có phải hay không phong cảnh như họa, cảnh sắc dễ chịu, mỗi ngày hút vào tinh hồn khí, tu vi không ngừng gia tăng. Thám tử truyền tới tin tức nói loạn thạch sơn mạch khắp thành rời thiên đế ngự khí lạnh lùng hỏi. Long khí thiên vội vàng lấy lại tinh thần, một mực cung kính trả lời, phải theo mười mấy ngày trước, loạn thạch sơn mạch liền mệnh dân chúng cách thành, chi hậu cung trung hoàng tộc, đại thần, thị vệ cũng vô hình biến mất, trong cung nhất định là có truyền tống trận, thiên đế, đừng lo, vừa vào loạn thành, ta thì sẽ khống chế mỗi cái điểm, tuyệt đối sẽ không để cho chu thần xuất binh nhân cơ hội đánh tới. Ừ, thiên đế hài lòng gật gật đầu, chậm rãi nói. Bản đế xác thực không tin Chu thần sẽ cam tâm lệnh bản đế trở lại thần giới, hắn hành động này nhất định là có âm mưu. Chu thần muốn ngăn trở thiên đế trở lại thần giới, quả thực là châu chấu đá xe không tự lượng sức, hắn nếu thật dám đến, kia thiên đế liền nhất cử đem Chu thần trên dưới toàn bộ cho diện. Long khí thiên vội vàng nín hót, ngay ta y hắn mới vừa nói xong, bên ngoài chuyển tới thị vệ thanh âm. Báo. Long khí thiên nghiêng đầu qua, nghiêm nghị hỏi. Chuyện gì khởi bẩm thần vương, phía trước 10 dặm chính là loạn thành. Chương 1160, trăm vạn hùng binh. Đến cuối cùng đã tới Long Khí Thiên trong lòng hưng phấn tới cực điểm, theo biết được thần đạo tu bổ, hắn sẽ chờ ngày này đến, loạn thành gần ngay trước mắt, vậy liền biểu thị bước vào thần giới gần trong gang tấc, hắn chờ chính là chỗ này một khắc, há không kích động lập tức hạ lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước, thẳng vào loạn thạch sơn mạch cung điện, ử thị vệ linh mệnh. Lập tức đem Long Khí Thiên mệnh lệnh truyền đạt ra. Trăm vạn hùng binh tăng thêm tốc độ hướng loạn thành xuất phát, rất nhanh, bọn họ đến loạn thành trước cửa thành, hùng vĩ đồ sộ cửa thành rộng mở, có thể nhìn đến bên trong thành bừa bãi một màn. Các tướng sĩ nghe theo mệnh lệnh, vọt thẳng vào loạn thành, binh lực phân tán đến mỗi cái khu vực để ngừa trong thành có bẫy. Một bộ phận tướng sĩ ở lại loạn thành, còn lại đại quân tiếp tục đi loạn thạch sơn mạch cung điện, lên núi trên đoạn đường này. Không ngừng có tướng sĩ dừng lại ở lại, còn lại binh lực tiếp tục tiến lên. Đại quân đi tới giữa sườn núi, loáng thoáng có thể nhìn đến hùng vĩ loạn thạch sơn mạch cung điện. Đột nhiên, hành tại phía trước nhất một vị tướng lanh ác liệt ánh mắt chú ý tới cung điện đỉnh lại có hai bóng người, bởi vì khoảng cách quá xa, kia tướng sĩ xem không rõ lắm, không dám tự tiện làm chủ, lập tức phái người thông báo Long Khí Thiên. Báo. Nói. Khởi bẩm vương, năm tướng quân phát hiện cung điện đỉnh có hai bóng người, cố ý tới hồi báo, mời vương định đoạt. Gì đó Long Khí Thiên nhất thời ngây ngẩn, mặt đầy không hiểu, loạn thạch sơn mạch toàn bộ vương triều đều rời, trong thành cũng không có một bóng người, tại sao có thể có hai người tại cung điện đỉnh đây? Hắn lập tức theo trong xe ngựa đi ra, hướng loạn thạch sơn mạch cung điện nhìn lại, quả thật có hai bóng người ngồi ở cung điện đỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Chu Thần Bảy mai phục? Long Khí Thiên trong nháy mắt liền đem ý nghĩ này từ bỏ xuống. Loạn thạch sơn mạch binh lực mới mấy chục ngàn, cho dù lại sử dụng gian kế, có thể tưởng tượng muốn ngăn cản thực lực hùng hậu thiên thành trăm vạn hùng binh, nhất định chính là tự chịu diệt vong. Có thể cung điện đỉnh vì sao còn lưu lại hai người bọn họ là ai? Long Khí Thiên nghĩ mãi mà không ra. Thế nào ngay ta y Long Khí Thiên như thế cũng muốn không thông thời khắc? Bên trong xe ngựa chuyển tới thiên đế lạnh giá tiếng hỏi thăm, Long Khí Thiên vội vàng lộn trở lại xe ngựa, thành thật trả lời đạo, khởi bẩm thiên đế, loạn thạch sơn mạch cung điện trước xuất hiện hai đạo nhân ảnh, bởi vì khoảng cách quá xa, vô pháp nhận rõ bọn họ là ai, không biết bây giờ là dừng là đi, mời thiên đế định đoạt. Hai đạo nhân ảnh thiên đế nhàn nhạt trả lời một câu, lạnh rên một tiếng, bất mãn nói, thiên thành triệu đại quân, lại có bản đế trấn giữ. Còn sợ loạn thạch sơn mạch dở trò lừa bịp hay sao? Long Khí Thiên, ngươi lá gan khi nào biến hóa nhỏ như vậy rồi hả? Lập tức hạ lệnh đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào cung điện. Ừ, Long Khí Thiên trả lời một câu, lập tức theo dưới mã xa lệnh toàn quân lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Đại quân nhanh chóng tiến lên. Long Khí Thiên đứng trên xe ngựa, ánh mắt ngưng mắt nhìn cung điện đỉnh hai đạo nhân ảnh, khoảng cách cung điện càng ngày càng gần, Long Khí Thiên nhìn càng ngày càng rõ. Hắn có thể nhìn ra hai người vững vàng ngồi ở cung điện đỉnh, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ, tựa hồ là đặc biệt chờ thiên thành đại quân. Gần hơn một chút, Long Khí Thiên thấy rõ hai người khuôn mặt, sắc mặt nhất thời kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn quả thực không thể tin tưởng trước mắt sự thật. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt Chu Thần, có thể trải qua Tây Mông thành chủ một chuyện, hắn đã sớm gặp qua Chu Thần bức họa, mà ngồi ở Chu Thần bên người đàn bà kia, hắn lại không rõ lắm. Đó không phải là Chu Vô Nghiên sao? Thiên đế đứng đầu nhìn chúng một người. Nàng như thế nào cùng Chu Thần chung một chỗ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Long Khí Thiên không nghĩ nhiều nữa, vội vàng chui vào xe ngựa, biết điều sẽ thấy tình cảnh hướng thiên đế bẩm báo. Chu Thần hắn lại dám ở lại loạn thạch sơn mạch? Thiên đế nghe hồi báo, không khỏi sức sở, trên mặt dâng lên vẻ tán thưởng, tự lẩm bẩm, quả nhiên là Phục Hy mười đời luân hồi, xác thực truyền thừa Phục Hy ngạo cốt, là ngăn trở bản đế. Lại tính mạng cũng có thể không để ý, chỉ là không nghĩ đến Chu Vô Nghiên hoàn toàn không có chết. Nếu nàng không có chết, lại cùng Chu Thần ở giữa cừu hận từ bỏ, xem ra nàng đã khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ai đáng tiếc ga đáng tiếc, nếu là Chu Vô Nghiên chết ở Chu Thần trong tay, đó mới vừa cởi bản đế mối hận trong lòng. Đây ngồi chồm hổm tại đối diện Long Khí Thiên nghe rơi vào trong sương ngủ. Hắn đối với Chu Vô Nghiên thân thế cũng không hiểu. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến nàng cùng Chu Thần đúng là đường huynh muội quan hệ, nghi ngờ trong lòng không hiểu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiên đế, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao Chu Vô Nghiên theo Chu Thần chung một chỗ? Nàng không phải không phải. Thiên đế ngài, nàng nguyên bản chính là Chu Thần đường muội, cùng Chu Thần chung một chỗ cũng là tự nhiên. Đường muội Long Khí Thiên không nhịn được kêu lên, trời ạ, loại này máu chó tình huống đều được phát giác thất thố. Long Khí Thiên vội vàng đè thấp đầu, giận dữ nói, này Chu Vô Nghiên chính là thiên đế nô buộc, lại phản bội thiên đế, quả thực tội không cho chuộc. Thiên đế, đến lúc đó ti chức định lấy nàng trên cổ đầu người không thể. Nàng tự nhiên phải chết. Thiên đế lạnh lùng nói. Thiên đế, ti chức không hiểu này Chu Thần vì sao phải ở lại loạn thạch sơn mạch? Chẳng lẽ hắn muốn bằng vào hai người lực ngăn cản thiên trên thành triệu đại quân? Còn là nói trong cung mai phục, cố ý dẫn dụ chúng ta tiến vào Long Khí Thiên như cũ không hiểu. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Nếu là không có thấy Chu Thần, bản đế còn hoài nghi hắn sẽ dở trò lừa bịp. Bây giờ biết được hắn chính diện cùng bản đế gặp nhau, bản đế có thể khẳng định trong cung trừ hắn ra hai người ở ngoài, tuyệt không người khác. Thiên đế một mặt tự tin nói. Này Long Khí Thiên mặt đầy nghi ngờ, không hiểu thiên đế vì sao khẳng định như vậy, nhưng lại không dám hỏi nhiều, muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn là Chu Thần, bản đế cùng hắn có vạn năm thù oán, có thể nói là hiểu rõ nhất hắn trong đó một cái, tự nhiên biết rõ hắn là dạng gì người. Thiên đế vừa nói, không khỏi nhớ tới vạn năm trước sự tình, quanh thân nhất thời tràn ngập nồng đậm sát ý, cường đại sát khí tràn ngập trong xe ngựa, long khí thiên nhất thời cảm giác kinh hoàng, lập tức ngưng tụ nguyên khí ngăn cản. Tê tê sát khí lẫm liệt tràn ngập tại xe ngựa bên trong, dùng thượng phẩm tinh thạch xây cất vững chắc không gì sánh được xe ngựa đều muốn đánh sập. Thiên đế khuôn mặt đột nhiên biến hóa vặn mẹo, gương mặt đó tựa hồ cũng muốn mở ra, kinh khủng dị thường. Thiên đế nhận ra được thần hồn trùng kích, lập tức hít sâu một hơi, làm mình cừu hận tâm ổn định lại, vặn vẹo không chịu nổi khuôn mặt mới dần dần khôi phục như cũ, giận dữ nói, cái túi da này thật sự không chịu nổi. Đạp đạp đạp đại quân tiếp tục tiến lên. Rất nhanh. Đại quân đến trước cửa cung. Cửa cung rộng mở. Đại quân hoành đuổi thẳng vào. Vừa vào trong cung, đại quân lập tức hướng Chu Thần, Chu Vô Nghiên ngồi lấy trước cung điện hướng, tốc độ cực nhanh đem cung điện chu vi nước chảy không lọt, ngồi ở cung điện đỉnh Chu Thần, Chu Vô Nghiên mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới di động tướng sĩ, Chu Thần đưa mắt từ trên xe ngựa rời đi, hướng Chu Vô Nghiên nhìn lại, cười hỏi, không xinh đẹp, sợ hai sao có ca tại, không xinh đẹp không sợ. Chu Vô Nghiên lắc đầu một cái, một mặt kiên định trả lời. Tốt lắm. Hôm nay người ta hai huynh muội liền giết thông khoái. Chu Thần đột nhiên đứng lên, khí thế lăng nhiên nói câu. Giết thông khoái. Chu Vô Nghiên trên mặt hiện lên nụ cười, cũng đi theo thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chính chậm rãi hành xử tới xe ngựa, lạnh lùng nói, thiên đế, thù oán cũng nên báo. Đạp đạp đạp xe ngựa sang trọng tại thị vệ dưới sự hộ tống không ngừng hướng cung điện chạy, đến trước cung điện, xe ngựa ngừng lại, long khí thiên dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó. Thiên đế động tác tập tên đi ra xe ngựa, còn không có đi xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở cung điện đỉnh Chu Thần, dừng dưng một tiếng, nói, Phục Hy a Phục Hy ngươi còn như vạn năm trước giống nhau, vì hèn mọn nhân tộc không tiếc bỏ ra hết thảy, chỉ tiếc, lần này bản đế sẽ không để cho ngươi như nguyện, nhất định sẽ cho ngươi hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Chương 1161, Bảo tồn bí mật. Thiên đế. Đây cũng là bổn vương muốn nói với ngươi. Chu Thần mặt vô biểu tình, ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên đế, từ tốn nói, vạn năm trước, ngươi thua ở nhân hoàng Phục Hy trên tay, vạn năm sau, ngươi như cũ sẽ thua ở bổn vương trên tay. Đây chính là ngươi số mệnh, ngươi cuộc đời này đừng mơ tưởng lại bước vào thần giới, ngươi duy nhất kết cục chính là thần hồn câu diện. Chỉ bằng ngươi thiên đế cười như điên, nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, cắn răng nghiến lợi hét. Ngươi đúng là Phục Hy mười đời luân hồi, chỉ tiếc, hiện tại ngươi cách hắn còn xa lắm hung chi, vạn năm trước, nếu không phải Phục Hy dẫn động thái cổ linh tà lực, bản đế há thua vào tay hắn hử hắn lấy tính mạng làm đại giá, quay đầu lại còn chưa phải là chỉ có thể đem bản đế phong ấn ở thần sơn, vô pháp hoàn toàn diệt bản đế thái cổ linh tà lực đây là vật gì Chu Thần sức sở, hắn có thể. Chưa từng nghe qua loại lực lượng này, tiếp tục thử dò xét nói, thiên đế. Vạn năm trước ngươi tại sao khăng khăng muốn tiêu diệt nhân giới người thần vốn sống chung hòa bình, nhân loại thờ phụng thiên thần, quỳ lệ thiên thần đối với nhân loại hạ xuống phúc lợi, tại thiên mắt thần trung, nhân loại hẳn là nhỏ yếu, hèn mọn tồn tại, vì sao ngươi cho không biết dùng nhân loại tồn tại a thiên đế dửng dưng một tiếng, chậm rãi lắc đầu một cái, nói, Chu Thần a Chu Thần xem ra người còn chưa, hoàn toàn truyền thừa Phục Hy trí nhớ kiếp trước, căn bản còn chưa rõ ràng thế gian này bí ẩn. Năm đó, đúng là bản đế phát động thần giới và nhân giới chiến tranh, đây là bởi vì bản đế rõ ràng, nếu không phải phát động chiến tranh, thần giới sẽ hoàn toàn biến mất, mà bản đế cũng sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Âm nghe lời này, Chu Thần mặt đầy khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm nhìn thiên đế. Hắn có thể theo thiên đế trên nét mặt nhìn ra đối phương cũng không nói láo. Nhưng là điều này sao có thể thần không phải tối cao tồn tại sao coi như sáng tạo nhân loại Phục Hy cường đại. Tại người thần trong một trận đánh, dẫn nhân tộc đem thần tộc đánh bại, có thể Phục Hy bỏ ra sinh mạng đại giới mới gần đem thiên đế phong ấn. Thế nhưng thiên đế vì sao nói, nếu không phải hắn phát động chiến tranh, thần giới đem hoàn toàn biến mất đây rốt cuộc là chuyện gì Chu Thần hoàn toàn không cách nào lý giải, không nhịn được hỏi, lời này rốt cuộc là ý gì nếu ngươi chưa hoàn toàn. Truyền thừa Phục Hy trí nhớ, bản đế đương nhiên sẽ không nảy sinh rắc rối cho ngươi biết rõ, đương nhiên. Ngươi cũng đem vĩnh viễn sẽ không biết. Thiên đế khỏe miệng dâng lên tà ác cười lạnh, đột nhiên, sắc mặt hắn biến hóa dữ tợn, cắn răng nghiến lợi hét, đạo kia phủ đầy bụi đại môn đem kèm theo ngươi tử vong mãi mãi xa khép kín. Phục Hy, ngươi nên chết, vạn năm trước ngươi nên chết, chỉ có ngươi chết, hết thảy các thứ này tài năng vững vàng, nhân loại bí mật đem vô pháp để lộ. Chu Thần mi tâm khóa chặt, mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm thiên đế, hắn quả thực bị thiên đế làm hồ đồ. Gì đó phong ấn đại môn nhân loại nào bí mật nhân loại có thể có bí mật gì ca, không cần suy nghĩ nhiều, hắn nhất định là vì nhiễu loạn ngươi tâm thần cố ý nói như vậy, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được, cần gì phải cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Chu Vô Nghiên trên lời, thiên đế lời nói này nói thật là khiến người rơi vào trong sương mù, quá mức mờ ảo, Chu Vô Nghiên cho là hắn nhất định là khi theo miệng địa đạt, là chính là nhiễu loạn Chu thần tâm thần. Bản đế quả nhiên đoán không sai. Chu Vô Nghiên, ngươi cũng không có thể chuyển thừa nữ hoa toàn bộ trí nhớ. Thiên đế trên mặt hiện lên mỉm cười, đắc ý nói, như thế tốt lắm, sở hữu bí mật liền kèm theo các ngươi tử kết thúc đi chung quy, hai người các ngươi chính là chuyện này ngọn nguồn. Ngọn nguồn gì đó? Ngọn nguồn Chu thần bộ phát nghi ngờ, lạnh lùng hỏi, thiên đế, nếu ngươi tự tin có khả năng đem ta hai huynh muội đánh chết, vì sao còn nói một nửa lưu một nửa? Chẳng lẽ ngươi cho là hôm nay vô pháp đánh chết ta hai huynh muội bản đế là không sẽ cho các ngươi biết? Thiên đế nhàn nhạt trả lời một câu, nghiêm nghị hét, sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, lập tức đem hai người này đánh chết. Ừ, chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên. Ba ba ba hô to một tiếng, chúng tướng sĩ rồi rít sử dụng binh khí, bay vọt lên, hướng cung điện đỉnh nhảy lên. Chu thần, Chu Vô Nghiên thần tình lăng nhiên. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, có lẽ thiên đế cử động lên rõ ràng đối phương đem sẽ không nữa nói nhiều, hai người nhanh chóng sử dụng binh khí, huy động trường kiếm trong tay. Vèo vèo vèo hơn 10 đạo ác liệt kiếm khí nổ bắn ra ma ra, đón đánh tới tướng sĩ đánh đi tới. Oanh oanh oanh kiếm khí nhanh chóng, ác liệt, đánh chết đi lên tướng sĩ vội vàng ngăn cản, có thể thật sự không nghĩ đến nổ bắn ra tới kiếm khí lại cường đại như thế, ngưng tụ phòng ngự trong nháy mắt bị kiếm khí phá hủy. Trong tay binh khí đều vỡ, ở bên trong thân thể kiếm khí, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mặc dù nổ bắn ra kiếm khí không ngừng đem xông lên thị vệ đánh chết, có thể Chu thần, Chu Vô Nghiên không có khinh thường chút nào, những thị vệ này tu vi không kém hơn nữa số người đông. Đảo, quả thực như kết bè kết đội, chen chúc mà tới ong độc giống nhau, Chu thần, Chu Vô Nghiên thân ảnh nhanh chóng tránh biến hóa, không ngừng vung vẩy trường kiếm. Vèo vèo giữa không trung. Chu thần hai người bị tính bằng đơn vị hàng nghìn thị vệ vây khốn, không ngừng có thị vệ bị đánh giết, có thể một giây kế, phía sau thị vệ liền tiếp tục vây giết đi tới, Chu thần, Chu Vô Nghiên căn bản ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng không có. Phốc suy đối phương số người quá nhiều, giao chiến không bao lâu, Chu thần, Chu Vô Nghiên liền trúng mấy đao, hai người sắc mặt lạnh giá, thân ảnh nhanh chóng tụ trung một chỗ, Chu Vô Nghiên thở hổn hển, nói, ca. Thị vệ thật sự quá nhiều, sợ rằng không chờ chúng ta đưa bọn họ giết chết, chúng ta liền nguyên khí đã tiêu hao hết, không thể ngồi chờ chết. Chu thần mặt đầy ngưng trọng gật gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo lý này, tiếp tục như vậy xác thực không phải biện pháp, nhưng bọn họ bị tính bằng đơn vị hàng nghìn thị vệ vây nước chảy không lọt, căn bản là không có cách xông ra trùng vây đánh chết thiên đế. Nên làm cái gì không xinh đẹp, ngươi cho ta mở đường, ta đi đánh chết thiên đế. Chu thần lập tức nói. Được. Chu Vô Nghiên trả lời một tiếng, nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay, la lớn, Phượng Vũ Cửu Thiên. Vèo vèo vèo lấy ngàn mà tính kiếm khí theo Chu Vô Nghiên trường kiếm trung bắn tới, giống như giọt mưa bình thường hướng thị vệ đánh chết đi tới. Phanh phanh phanh giọt mưa bình thường đa dạng kiếm khí nổ bắn ra ma ra, đến mức, bọn thị vệ nguyên khí phòng ngự bị phá hủy, bị đánh bay ra tới, trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt một lỗ hổng, Chu thần đột bay ra ngoài. Ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên đế, thân ảnh cấp tốc hướng thiên đế đánh chết đi tới. Đứng ở trước xe ngựa thiên đế ngựa đầu ngắm nhìn kịch chiến giữa không trung, thấy Chu Vô Nghiên một chiêu Phượng Vũ Cửu Thiên liền đem hơn ngàn người đánh chết, trên mặt hắn lại không có kinh ngạc, ngưng mắt nhìn cấp tốc đánh tới Chu thần, giận dữ hét, bản đế chờ ngày này đã rất lâu rồi, vậy liền đến đây đi ẩm ngay ta. Y thiên đế tiếng giống giận kết thúc, thân thể của hắn giống như túi da bình thường vỡ ra. Một đạo thần hồn theo túi ra lao ra, đón Chu thần đánh chết đi tới. Ầm ầm ầm chấn thiên động địa nổ vang. Phía dưới loạn thạch sơn mạch không ngừng nổ mạnh, cung điện lảo đảo muốn ngã, mặt đất nứt ra, giống như là trải qua một hồi kinh khủng động đất bình thường. Đứng trên mặt đất long khí thiên đung đưa không ngớt, vội vàng tung người nhảy lên bay lên, ngưng mắt nhìn thiên đế cùng chu thần kịch chiến, hắn mặt đầy kinh khủng. Chương 1162, trên lệnh cảnh giới. Kinh khủng thật sự quá kinh khủng, trên người hai người này lại thả ra như vậy lực lượng kinh khủng, đụng vào nhau, khí lãng tàn phá, do dự nước lũ và manh thú bình thường long khí thiên vẫn là bình sinh lần đầu thấy kinh khủng như vậy chiến đấu, hắn lập tức ngưng tụ nguyên khí, ngăn cản đánh thẳng tới khí lãng. Hắn lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi đều cảm giác dị thường, cố hết sức, sắc mặt cực kỳ khó coi, xa xa, tàn phá khí lãng hướng Chu Vô Nghiên cùng với bọn thị vệ tập kích mà đi. Nhất thời không ít thị vệ bị cuốn trong đó, đánh bay ra ngoài, Chu Vô Nghiên cũng cảm giác cổ khí lãng này sợ hãi, sợ mặt đẹp trắng bệnh, lập tức ngưng tụ nguyên khí ngăn cản, ngẩng đầu hướng đang cùng thiên đế kịch chiến Chu Thần nhìn lại, mặt đầy lo âu. Ầm một chiêu đối kháng. Chu Thần cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị mãnh liệt nguyên khí đánh thẳng vào, đau đớn không ngớt, sắc mặt nghiêm túc vạn phần, vững vàng đón đỡ lấy thiên đế chiêu này. Chu Thần miễn cưỡng chống đỡ mấy giây, liền lại cũng chống đỡ không nổi đi, ngưng tụ nguyên khí đột nhiên bị phá hủy, một cỗ hung mãnh lực lượng đánh tới, Chu Thần cả người bị đánh bay ra ngoài. Phốc, thân thể gắng gượng bị cỗ lực lượng này đánh trúng, Chu Thần chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau nhức khó nhịn, hắn chịu đựng đau đớn miễn cưỡng đứng vững ở mặt đất. Đột nhiên, một cỗ mùi máu tanh dâng trào, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, ánh mắt sắc bén ngưng mắt nhìn trôi lơ lửng tại đối diện thiên đế. Cường thật sự quá mạnh mẽ, Chu Thần như thế cũng không nghĩ đến chỉ có một luồng thần hồn thiên đế lại vẫn như vậy được Chu Thần. Tuy nói ngươi là Phục Hy 10 đời luân hồi, có thể cũng không hoàn toàn thừa kế Phục Hy truyền thừa, bản đế giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Thiên đế thần hồn phiêu đang ở giữa không trung, mặt đầy dữ tợn hét, vạn năm rồi. Bản đế cuối cùng chờ đến, có thể báo vạn năm thù rồi. Hừ, Phục Hy, ngay ta y hôm nay, kia phiến phong ấn đại môn đem kèm theo ngươi chết mà hoàn toàn biến mất, thần giới đem hoàn toàn thống lĩnh tam giới, bản đế sẽ dẫn thiên thần đem nhân ma hai giới toàn bộ chém chết, vĩnh tuyệt sở hữu hậu hoạn, phương thiên địa này ở giữa chỉ có thể lưu thần tộc tồn tại. Phong ấn đại môn thiên đế tại sao lại nhắc tới gì đó? Phong ấn đại môn thiên đế trong miệng cái gọi là phong ấn đại môn rốt cuộc là chỉ cái gì? Chu Thần trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đáng chết, đáng ghét này thiên đế lại nói một nửa lưu một nửa, lại không đem toàn bộ sự tình giảng minh bạch. Nếu không nói, vậy cũng chỉ có đánh tới ngươi nói mới thôi. Chu Thần tàn nhẫn lau sạch khỏe miệng vết máu, trên mặt dâng lên khinh thường cười lạnh, giận dữ nói, hừ, muốn giết bổn vương. Cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Thần vừa nói, trong tay chậm rãi hiện ra Long Văn Thiên Kiếm. Hử Thiên Đế nhìn Chu Thần trong tay xuất hiện Long Văn Thiên Kiếm, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, Chu Thần, bản đế biết trong tay ngươi thanh kiếm này chính là một thanh thần khí, nhưng nếu ngươi nghĩ chỉ dựa vào chuôi này thần khí giết chết bản đế, vậy ngươi quả thực là ý nghĩ ngu ngốc. Có phải hay không ý nghĩ ngu ngốc, cũng chỉ có thử qua mới biết. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, đột nhiên, hắn thân ảnh hướng thiên đế chạy như điên, cùng lúc đó, Chu Thần trường kiếm đã huy động. Vèo vèo vèo, hơn 10 đạo ác liệt kiếm khí theo Long Văn Thiên Kiếm nổ bắn ra ma ra, hướng thiên đế oanh kích mà đi. Thiên đế híp cả mắt, ngưng mắt nhìn đánh tới kiếm khí, lạnh rên một tiếng, khinh thường cười lạnh nói, chút tài mọn. Vèo, thiên đế vừa dứt lời, thân đột ngột biến mất trong tầm mắt. Biến mất liền đột nhiên như vậy biến mất, oanh oanh a a ác liệt kiếm khí cũng không đánh trúng thiên đế, nhưng đánh vào trên thành tường, vững chắc thành tường đem không thể chịu đựng ác liệt kiếm khí, ầm ầm sụp đổ, khí lãng tàn phá, không ít thị vệ bị ảnh hưởng đến, đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, người bị thương nặng, thậm chí có thị vệ tại chỗ chết đi. Chu Thần ngưng thần tĩnh khí, cảm thụ thiên đế khí tức, có thể hoàn toàn không có chút nào phát hiện, hắn hoàn toàn giống như là hư không tiêu thất một dạng. Chu Thần tâm tình không khỏi khẩn trương, trong tay Long Văn Thiên Kiếm cầm chặt hơn. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác sau lưng truyền tới một cỗ ác liệt sát khí, hắn liền không hề nghĩ ngợi, chuyển động trong tay Long Văn Thiên Kiếm, hướng sát khí xuất hiện phương hướng quất tới. Vèo, một đạo ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, oanh đánh vào phía trên cung điện. Chu Thần vẫn không có nhận ra được thiên đế thân ảnh. Phanh, đột nhiên, một cỗ mênh mông lực lượng theo Chu Thần chính diện đánh tới, Chu Thần vạn phần hoảng sợ. Ngươi bận rộn nhấc kiếm ngăn cản, nhưng này một trường uy lực thật sự quá mạnh, Chu Thần căn bản là không có cách chịu đựng cố lực lượng này, cả người bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thiên đế thân ảnh xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, một trường này chính là xuất thân từ tay hắn. Một trường đánh trúng Chu Thần, thiên đế cũng không có chút nào nương tay, lực lượng không ngừng gia tăng, áp chế Chu Thần không ngừng đi xuống rơi xuống. Ầm ầm ầm, Chu Thần bị Thiên Đế trưởng lực oanh kích, thân thể đụng vào cung điện nóc nhà, nhất thời, cả tòa hùng vĩ đồ sộ cung điện ầm ầm sụp đổ. Chu Thần bị Thiên Đế áp chế không ngừng rơi xuống, đánh tới cung điện nóc nhà, rơi vào trên cung điện phẩm tinh thạch xây thành trên sàn nhà, thượng phẩm tinh thạch bị đánh nứt, Chu Thần cả người bị Thiên Đế trưởng lực oanh kích, chui vào dưới đất. Ca. Đứng ở đằng xa, nhìn một màn này, Chu Vô Nghiên mặt đẹp hoảng sợ không thôi, hét lớn một tiếng, chính muốn xông tới, nhất thời, bốn phía thị vệ nhanh chóng đưa nàng ngăn lại, Chu Vô Nghiên sắc mặt tản ra ác liệt sát ý, không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay. Vèo phốc suy, nàng quả thực giống như một tôn nữ sát thần bình thường không ngừng huy động trường kiếm trong tay, ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, không ngừng có thị vệ bị chém chết, nàng tràn đầy máu tươi trên mặt kiên định vạn phần, xông, không ngừng xông, chỗ xung yếu đến Chu Thần trước mặt. Phốc suy, Chu Vô Nghiên trong lòng tràn đầy lo âu, nàng không kịp chờ đợi muốn gặp được Chu Thần, đưa nàng vây khốn thị vệ rất nhiều, Chu Vô Nghiên nhất thời thất thần, sau lưng chung mấy kiếm. Máu tươi đã nhiễm đỏ nàng trắng như tuyết y liệt phủ, có thể nàng giống như là hoàn toàn không có chút nào đau đớn, không có sợ hãi chút nào giống nhau, không ngừng xông. Một kiếm, lại một kiếm, vỗ xuống. Ý đồ đem phía trước sở hữu trở ngại nàng đến Chu Thần trước mặt thị vệ rào sát. Điên rồi, nữ nhân này hoàn toàn điên rồi, vây giết Chu Vô Nghiên bọn thị vệ hoàn toàn bị trên người nàng tản mát ra lạnh giá sát khí chấn nhiếp đến. Bọn họ chưa từng thấy qua như thế chẳng sợ chết người, nàng quả thực giống như một cái máy giết người, không có bất kỳ tình cảm, không biết đau đớn. Một chiêu đánh giết Chu Thần liền tan thành mây khói, bay ở nơi phế tích Thiên Đế trên mặt phủ đầy vẻ đắc ý, hắn tự tin Chu Thần căn bản là không có cách tiếp nhận được chính mình ngưng tụ toàn bộ lực lượng một đòn, hiện tại hắn sợ rằng đã toàn thân tạng phủ đều vỡ, không có bất kỳ sinh mạng nào rồi. Coi như Chu Thần tại nguy cấp sử dụng Long Văn Thiên Kiếm ngăn cản, cũng chỉ là hóa giải được một phần lực lượng, phải dựa vào hắn Lăng Thiên cảnh hậu kỳ tu vi căn bản không thể chịu đựng ở đây một trường. Chu Thần, chắc chắn phải chết. Thiên Đế trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, nghe sau lưng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, nghiêng đầu liếc về nhìn một cái, hừ lạnh nói, một đám phế vật. Vừa nói, Thiên Đế thân ảnh đột nhiên biến mất, một giây kế, hắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Chu Vô Nghiên phía sau, Chu Vô Nghiên nhận ra được phía sau có người lúc đã muộn. Thiên Đế nâng lên một trường, hướng Chu Vô Nghiên sau vai đánh ra. Ầm, một trường đánh trúng. Chu Vô Nghiên cả người bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi trào ma ra, nàng cả người rơi xuống tại trong phế tích. Một trường này thật sự quá mạnh, Chu Vô Nghiên miễn cưỡng dây rủa, cả người huyết nàng ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Thiên Đế, lạnh lùng nói, hèn hạ. So với Phục Hy đến, bản đế còn không tính hèn hạ. Thiên Đế nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt mang cười lạnh. Nói, Chu Vô Nghiên a Chu Vô Nghiên, bản đế thật ra thì cũng không muốn giết ngươi, chỉ tiếc ngươi khôi phục nữ hoa trí nhớ, chung quy ngươi cùng Phục Hy đến từ cái thế giới kia, bản đế tuyệt đối không thể giữ lại ngươi. Đi chết đi, Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh cấp tốc hướng Chu Vô Nghiên bay đi, trưởng pháp đã hướng Chu Vô Nghiên đánh tới. Chương 1163, Bát Bộ Long Uy. Kết thúc hết thảy đều kết thúc, máu me khắp người. Tay bụng lấy sau khi trọng thương vai, Chu Vô Nghiên ngưng mắt nhìn cấp tốc hướng mình đánh chết tới Thiên Đế, đã mất bất kỳ hoang tưởng, lòng như cho nguội, có thể trên mặt nàng hoàn toàn không có có một tí đối với tử vong sợ hãi, tràn đầy vết máu khuôn mặt toát ra hài lòng nụ cười. Ký hiệu nữ, có thể cùng ca chết cùng một chỗ, có lẽ là tốt đẹp nhất kết cục đi. Chu Vô Nghiên chậm rãi nghiêng đầu qua, hướng bên cạnh phế tích vực sâu nhìn lại, một mặt thản nhiên bình tĩnh. Vâng, đột nhiên trong phế tích buộc phát ra kịch liệt âm thanh, một đạo thân ảnh phá không mà ra, Chu Vô Nghiên thậm chí đều không thấy rõ đạo thân ảnh này mặt mũi, một đạo ác liệt kiếm khí gào thét mà ra, đón chính hướng Chu Vô Nghiên đánh chết tới Thiên Đế đánh đi tới. Đột ngột một kiếm, nhanh chóng một kiếm, cho dù Thiên Đế nhận ra được một kiếm này đánh tới, trên mặt cũng phủ đầy kinh hoàng, vội vàng ngưng tụ quanh thân nguyên khí ngăn cản. Âm âm cường đại một kiếm, lại trực tiếp đem Thiên Đế ngưng tụ phòng ngự nổ, theo Thiên Đế trên cánh tay vạch qua, thiếu chút nữa một kiếm diệt Thiên Đế thần hồn. Ca thật là ca, Chu Vô Nghiên thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng, trên mặt nở rộ nụ cười càng thêm rực rỡ, nàng tàn nhẫn rủi mắt một cái chung quanh vết máu, hưng phấn hô, ca, là ta. Chu Thần mỉm cười hướng Chu Vô Nghiên gật gật đầu. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thiên đế tượng phát điên kêu to, mặt đầy dữ tợn, cắn răng nghiến lợi hét, trong tay ngươi kiếm chỉ là một thanh thần khí, ngươi tu vi mới chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ, làm sao có thể đối bản đế thần hồn sinh ra ảnh hưởng, làm sao có thể không? Trong tay ngươi thanh kiếm này bên trong đến cùng có cái gì, đó là cái gì? Thái cổ manh thú thiên mang. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu. Ẩm Chu Vô Nghiên khiếp sợ vạn phần, thần tình nhất thời thừ ra. Gì đó ca lại khởi động Long Văn Thiên Kiếm bên trong thiên mang lực, nàng đối với Long Văn Thiên Kiếm bên trong thiên mang có chút hiểu. Này thiên mang chính là thái cổ manh thú, uy lực hung hãn, một khi phá không mà ra, sợ rằng toàn bộ ứ hoàng chi địa đều sẽ bị xuất sinh này hủy diệt. Không chỉ có như thế, thiên mang lực một khi thả ra, thân là Long Văn Thiên Kiếm chủ nhân Chu Thần cũng sẽ bị thiên mang cắn trả. Ca tại sao phải đem thiên mang thả ra ngoài? Chu Vô Nghiên kinh hoàng vạn phần, nàng thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại làm ra cái quyết định này, thậm chí quên Chu Thần lúc này như thế cũng không bị thiên mang cắn trả. Thái cổ manh thu thiên đế sững sờ, một mặt không tin, tàn nhẫn lắc đầu, giống như phát điên to bằng hét, không có khả năng, ngươi không có thừa kế Phục Hy toàn bộ truyền thừa. Căn bản không khả năng khởi động thời kỳ thái cổ lực lượng. Không, còn là nói ngươi đã hoàn toàn thừa kế Phục Hy trí nhớ, cố ý lừa gạt bản đế hạ. Chu Thần nghe lơ ngơ. Này Long Văn Thiên Kiếm bên trong thái cổ manh thu thiên mang chính là đã sớm phong ấn ở trong thân kiếm, theo chính mình chút nào quan hệ cũng không có. Hơn nữa, này Long Văn Thiên Kiếm nhưng là trùy thủ biến thành, trùy thủ vốn là tề thủ thiên đồ vật, sau đó biết được chính là ma vương hình thiên đồ vật, hoàn toàn theo Phục Hy không liên quan. Có thể như thế nghe thiên đế trong lời nói ý tứ, tựa hồ trôi này Long Văn Thiên Kiếm cùng Phục Hy tồn tại liên quan mật thiết. Không. Không đúng. Không phải Long Văn Thiên Kiếm cùng Phục Hy có liên quan, mà là trong thân kiếm thiên mang cùng Phục Hy có liên quan, chính xác một điểm tới nói là thời kỳ thái cổ lực lượng cùng Phục Hy có liên quan. Nhưng này liền kỳ quái. Phục Hy tuy là nhân loại thủy tổ, nhưng hắn cũng chỉ là vạn năm trước tồn tại, thời kỳ thái cổ. Đó là mấy trăm triệu năm trước, thậm chí mấy tỷ, mấy chục tỷ năm trước, căn bản không phải Phục Hy sinh hoạt thời đại, làm sao có thể cùng Phục Hy có liên quan? Chu Thần quả thực bị thiên đế làm hồ đồ, hắn chăm chú nhìn thiên đế, hỏi, chẳng lẽ nhân hoàng Phục Hy có khả năng khởi động thái cổ lực bản đế quản ngươi có hay không thừa kế Phục Hy toàn bộ truyền thừa, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên đế tượng là hoàn toàn điên cuồng giống nhau, căn bản không làm hồi đáp gì, giống giận hướng Chu Thần phát sát đi tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn hiện ra một thanh toàn thân ngân bạch trường thương, hai tay nắm chặt trường thương, hướng Chu Thần đánh tới, giận dữ hét, bát bộ long uy. Giống giống giống giống nhất thời, trường thương bên trong phát ra trận trận tiếng rồng ngâm, thanh âm kia thẳng tới cựu tiêu, khí thế kia càn quét hết thảy, theo tiếng rồng ngâm chung có thể nghe ra, cũng không phải là một cái. Chu Thần kinh hãi vạn phần, chỉ thấy thiên đế trường thương bên trong hiện ra ta mở cái dữ tợn, kinh khủng cự long. Hướng Chu Thần phát sát đi tới. Lại có ta mở cái thần long. Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng này ta mở cái thần long trên người khí thế lại đều so với chính mình Long Văn Thiên Kiếm bên trong tiểu long cường hãn. Ta mở cái thần long đồng thời đả kích mà tới. Coi như mình là thần khu cũng không cách nào ngăn cản à. Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, hướng bên cạnh Chu Vô Nghiên nhìn một cái, không nói hai lời, nắm lên Chu Vô Nghiên hướng hậu điện vách đá chạy như bay. Giống giống ta mở cái thần long theo sát Chu Thần, không ngừng giống giận, hận không được đem Chu Thần cắn xé thành cạn bã. Chu Thần không ngừng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy theo sát tới ta mở cái thần long khoảng cách càng ngày càng gần, tựa hồ không dùng được mấy hơi thời gian, bọn họ liền có thể đuổi theo. Chu Vô Nghiên kinh hoàng không ngớt, liền vội vàng nói, ca, mau buông xuống ta, một mình ngươi trước trốn, ngươi mang theo ta căn bản không trốn thoát. Cho dù chết, ca cũng không thể ném xuống ngươi. Nhưng là không có nhưng là. Chu Thần không đợi Chu Vô Nghiên mở miệng, lập tức cắt đứt, giận dữ nói, nếu thật đến vạn bất đắc dĩ, kia ca liền thật muốn hoàn toàn đem thiên mang thả ra ngoài, không biết này ta mở cái nghiệt lòng cùng thiên mang xuất sinh kia đánh một trận ai sống ai chết. Ca không phải đã thả ra thiên mang lực sao? Chu Vô Nghiên kinh hãi, mới vừa nàng rõ ràng nghe được thiên đế nói hắn mặc dù bị đánh cho bị thương hoàn toàn là trong thân kiếm thái cổ lực. Vậy nhất định là trong thân kiếm thiên mang à? Có quả tại sao hiện tại còn nói hoàn toàn đem thiên mang thả ra ngoài chỉ là thả một bộ phận? Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, giải thích, mới vừa rồi ta bị thiên đế đánh cho bị thương, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, chẳng biết tại sao, trong thân kiếm thiên mang lực lại chuyển ta lực lượng, mới có thể dùng ta giữ được một cái mạng. Bộ phận kia lực lượng còn sót lại tại Long Văn Thiên Kiếm bên trong, cho nên một kiếm kia mới có thể đem Thiên Đế đánh cho bị thương. Có thể thật sự không nghĩ đến hắn lại làm ra này ta mở cái nghiệt long. Vậy làm sao bây giờ ca, ngươi thật dự định thả ra thiên mang lực chu? Vô Nghiên mặt đầy lo âu hỏi. Nếu là chắc chắn phải chết, ca cũng phải kéo Thiên Đế cùng nhau. Chu Thần một mặt kiên định, ngưng mắt nhìn phía trước ngân quang thần đạo, trong lòng đột nhiên hiện ra cái ý tưởng, nói, trận chiến này sinh tử biết trước, có thể vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Thiên Đế bước vào thần giới. Đã như vậy, ta đây liền cùng hắn tại thần đạo đánh một trận, có lẽ thiên mang lực cùng Thiên Đế ta mở cái nghiệt long đánh một trận thả ra lực lượng có thể đem thần đạo hoàn toàn hủy diệt. Nếu không thả ra thiên mang lực, ca căn bản là không có cách đối kháng ta mở cái nghiệt long, chắc chắn phải chết, chỉ khi nào thiên mang lực thả ra, vô luận Thiên Đế có hay không bị đánh chết, ca cũng sẽ bị cắn trả, cũng chắc chắn phải chết. Có thể nói, trận chiến này đối với Chu Thần tới nói, chắc chắn phải chết. Nếu biết rõ phải chết, tại lúc chết giết Thiên Đế cũng tốt, coi như không giết được Thiên Đế, ít nhất có thể đem thần đạo phá hủy, hoàn toàn lệnh Thiên Đế trở lại thần giới kế hoạch phá sản. Chu Thần nghĩ như vậy, có thể thấy hắn đã hạ quyết tâm. Chu Vô Nghiên gật đầu một cái, nói, ca nói không sai, không xinh đẹp cùng ngươi cùng nhau tại thần đạo đánh chết Thiên Đế. Không xinh đẹp, thật xin lỗi. Chu Thần ngưng mắt nhìn Chu Vô Nghiên, nhàn nhạt nói một câu, Chu Thần đưa ngón tay ra tại Chu Vô Nghiên trên người điểm vài cái. Chu Vô Nghiên sắc mặt kinh hãi, còn chưa kịp hỏi dò, Chu Thần lỏng ra nắm chặt Chu Vô Nghiên cánh tay tay, nhẹ nhàng đẩy một cái, Chu Vô Nghiên cả người hướng vực sâu vạn trượng ngã xuống. Ca. Chương 1164, đăng nhập thần đạo. Không không Chu Vô Nghiên tê tâm liệt phế giống giận, nước mắt không ngừng theo nàng trong hốc mắt tràn ra đi ra, rửa sạch trên mặt nàng vết máu, nàng ngưng mắt nhìn bầu trời Chu Thần, chỉ cảm thấy ca thân ảnh dần dần biến hóa mờ nhạt. Nàng đau lòng như cát, nàng minh bạch ca làm như vậy là vì để cho nàng còn sống, có thể nàng tình nguyện cùng ca cùng chết, chết ở thần đạo bên trong, chết ở ta mở cái nghiệt lòng trong miệng, hoặc là chết ở Thiên Đế trong tay, nàng cũng không muốn một thân một. Mình kéo dài hơi tàn còn sống. Không xinh đẹp, thật xin lỗi, sống khỏe mạnh. Chu Thần mặt đầy đau buồn lẩm bẩm tiếng nói rồi một câu, đột nhiên xoay người, ngưng mắt nhìn đang nhanh chóng bay tới ta mở cái nghiệt lòng. Mặt không sợ hãi, lạnh lùng nói, Thiên Đế, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời, có thể vô luận như thế nào, ngươi đều đừng mơ tưởng trở lại thần giới. Vèo Chu Thần nói xong, tung người nhảy lên, hướng ngân quang thần đạo chạy như điên. Ung ung nhất thời, tinh không vạn lý bầu trời tiếng sấm rền rĩ, mây đen áp thành, tia chớp cuồng phách, toàn bộ ưu hoàng chi địa bầu trời đổi biến, quỷ dị tới cực điểm. Tông môn. Theo Chu Thần không từ mà biệt. Toàn bộ tông môn loạn thành nhất đoàn, nữ cơ, tiểu y Lìa Na biểu thị muốn lập tức trở lại loạn thạch sơn mạch, trong chiều một đám đại thần mặc dù cũng muốn lập tức trở lại loạn thạch sơn mạch, có thể truyền tống trận bị hủy, biểu thị bọn họ muốn thứ mấy thiên lộ mới có thể đến đạt đến loạn thạch sơn mạch. Mấy ngày căn cứ thời gian tính toán, hôm nay buổi chiều, thiên thành đại quân liền có thể đạt tới loạn thạch sơn mạch. Mấy ngày sau, hết thể đều kết thúc, coi như bọn họ chạy tới loạn thạch sơn mạch cũng không làm nên chuyện gì. Quốc sư, chẳng lẽ truyền tống trận không thể lập tức tu bổ sao? Ngu Sơn mặt đầy lo âu, nóng nảy dò hỏi. Không thể, trận pháp này cùng trước kia loạn thạch sơn mạch liên thông những thành trì khác trận pháp giống nhau, cần phải hai nơi đồng thời tiến hành mới có thể hoàn thành trận này, một khi phá hủy, liền không cách nào nữa khởi động. Thiên Tà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giải thích. Vậy còn có khác biện pháp sao? Nếu không ta bây giờ lập tức mang binh trở lại loạn thạch sơn mạch mà cả vội vàng đề nghị. Từ nơi này đi loạn thạch sơn mạch yêu cầu 5-6 ánh nắng cảnh, coi như thiên hỏa kỳ lân, sợ rằng cũng phải 3 ngày quan cảnh, sợ rằng Thiên Tà thật sự không dám nghĩ, không dám nói, hắn không hiểu, vương nếu đã mệnh lệnh dân chúng trong thành, đại thần trong triều rời đi loạn thạch sơn mạch, quyết định lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, vì sao còn phải một thân một mình trở lại loạn thạch sơn mạch? Tại sao Thiên Đế trở lại thần giới liền trở lại thôi? Ghê gớm, nhiều năm sau đó mới đánh một trận. Cũng không cần thiết hiện tại liền quyết cái cao thấp, huống chi hay là ở thiên thành mấy triệu đại quân áp cảnh dưới tình huống. Vương đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên mệnh con gái, thiên mệnh con gái, ngươi nhanh tính một chút, vương lần này có thể hay không chuyển nguy thành an? Ngu Sơn hoàn toàn hoảng hốt, vội vàng chạy đến linh nữ trước mặt, kích động hỏi dò. Đối mặt Ngu Sơn hỏi dò, linh nữ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giải thích, ngay từ lúc trước, ta liền phát hiện ta xem không ra Chu Thần, ta không cách nào thấy rõ hắn tương lai, không cách nào thấy rõ hắn hết thảy. Có thể ngươi trước rõ ràng có thể đây chẳng qua là đứng đầu hiện tượng bề ngoài. Linh nữ thở dài, tiếp tục nói, hơn nữa trước có thể nhìn đến, là bởi vì đối với Chu Thần làm độc thủ người tất cả đều là ưu hoàng chi địa người, mà lần này, đối thủ của hắn là thiên thần thiên đế. Ngay cả trước tại Hắc Giáp Thần Đoàn tổng cục kia hai gã Hắc Thuẫn Thần Quân ma nhân đối với Chu Thần độc thủ, ta đều không thấy được tương lai, huống chi vẫn là thiên thần thiên đế đây ta thật không thấy được. Bất kể, coi như không cản nổi, Bổn Vương Phi cũng phải trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch. Nữ cơ mặt đầy nghiêm túc, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nói. Ung ung nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới trận trận tiếng nổ, nhất thời, bên trong đại sảnh tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, vội vàng chạy ra cửa bên ngoài, ngước nhìn mây đen đền bù, sấm chớp rền vang bầu trời, trên mặt tất cả mọi người đều mặt đầy không tin. Thần đạo, đây là có người đăng nhập thần đạo dấu hiệu. Một tên trong đó đại thần kinh hô lên. Trong lòng mọi người hiện ra nồng đậm bất an. Có người đăng nhập thần đạo. Loại trừ thiên thần thiên đế ở ngoài còn có thể là ai, chẳng lẽ vương chết không không có khả năng, vương làm sao có thể tùy tiện chết, kiểu y kìa na thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa bày trên mặt đất, thật may đứng ở một bên phi nhị hán đem con gái trợ rút, nữ cơ cũng cảm thấy hai chân mềm nhũn, không nhịn được lui về phía sau hai bước, nàng đau buồn trên mặt tràn ngập kiên định thần sắc, nghiêm nghị nói, trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch, trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch, trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch, trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch. Tất cả mọi người tại chỗ cùng kêu lên hô to, thiên tà cũng cảm thấy cần phải trở về Loạn Thạch Sơn Mạch, lập tức hạ lệnh thị vệ chuẩn bị, vô luận đại thần trong triều, trong thành thị vệ, chỉ cần tu vi tại thiên nặng cảnh trở lên cao thủ mạo hiểm mưa lớn cực nhanh thu thập hành lý chuẩn bị đi Loạn Thạch Sơn Mạch. Nữ cơ trong lòng nói thầm, vương, ngươi nhất định phải còn sống. Gì đó theo sát ta mở cái thần long hướng Chu Thần đuổi giết tới thiên đế thấy Chu Thần đột nhiên bước vào thần đạo, kinh ngạc không thôi. Như thế nào đều không nghĩ đến Chu Thần lại dám đăng nhập thần đạo, hắn tu vi gần như chỉ ở Lăng Thiên cảnh hậu kỳ, đăng nhập thần đạo quả thực là tìm chết. Hắn nói cái gì hôm nay cho dù chết cũng không để cho mình đăng nhập thần đạo, chẳng lẽ hắn muốn phá hủy thần đạo. Thiên đế trong lòng hiện ra nồng đậm bất an, vạn năm trước, chính là Phục Hy đem thần đạo phong ấn, làm hắn cùng thiên chiến ẩn nút tại nhân giới trên vạn năm, mà Chu Thần chính là Phục Hy 10 đời luân hồi, hắn có thể tu bổ thần đạo. Liền có khả năng phá hủy thần đạo. Không tuyệt đối không được thần đạo chính là thiên đế trở lại thần giới duy nhất con đường. Hắn làm sao có thể để cho Chu Thần hủy diệt. Nếu ngươi tìm chết, tại thần đạo giết ngươi, hay là ở thần đạo ở ngoài giết ngươi không khác nhau gì cả. Thiên đế suốt đời nhảy lên, giận dữ hét, Chu Thần, hôm nay bản đế liền đem ngươi đánh chết ở nơi này thần đạo bên trong. Vèo vèo vèo tính bằng đơn vị hàng nghìn thân ảnh tốc độ cực nhanh hướng hậu điện vách đá vốn là. Long khí thiên đứng núi chịu sào, thấy Chu Thần, thiên đế rôi rít đăng nhập thần giới, long khí thiên trên mặt tràn đầy vẻ kích động, theo sát nhảy vào thần đạo, hô lớn, thiên đế, không muốn bỏ lại ta. Vương, không muốn bỏ lại ta trở vèo theo sát phía sau bọn thị vệ rôi rít hướng thần đạo nhảy lên. Oanh oanh oanh đột nhiên, những thứ này nhảy vào thần đạo bọn thị vệ giống như là từng con thiêu thân bình thường hướng ánh lửa nhào tới, khi bọn hắn mới vừa tiếp xúc được thần đạo. Tia chớp không ngừng bổ xuống, gắng gượng bổ vào bọn họ trên người, có chút thị vệ tại chỗ bị phách thân thể nổ tung, tứ chi rơi vào vách đá vạn trượng bên dưới. Ầm ầm ầm một cước đăng nhập thần đạo, Chu Thần liền cảm giác hàm chứa vô tận lực lượng tia chớp hướng hắn bổ tới, Chu Thần thân ảnh nhanh chóng tránh né, có thể bổ xuống tia chớp giống như là cài đặt truy lùng dạ đạ giống nhau, không ngừng đuổi theo chính mình bổ tới, Chu Thần kinh hoàng vạn phần, đối mặt với không ngừng đuổi theo chính mình bổ tới tia chớp, hắn cực kỳ giống chạy trốn con chuột, không ngừng tránh né. Có thể bổ xuống tia chớp giống như giọt mưa bình thường đa dạng, hắn mới vừa né tránh một cái, lại tới một cái. Cha nhờ thoa tờ kho y mấy chục bổ xuống tia chớp, Chu Thần còn chưa kịp ổn định, một tia chớp theo hắn sau lưng bổ tới, lúc này, Chu Thần suy nghĩ nhiều đã tới không kịp. Ầm tia chớp gắng gượng bổ vào Chu Thần trên người xong rồi Chu Thần trong lòng hiện ra một cỗ tuyệt vọng. Chương 1165 Thần đạo kịch chiến, thiên phạt lực, uy lực vô tận, kinh khủng vạn phần. Tu vi đạt tới chân thần cảnh mới có lẽ có khả năng ngăn cản thiên phạt lực, thu được bước vào thần giới tư cách, Chu Thần chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ, cùng chân thần cảnh chênh lệch hai cái đại cấp bậc, vô luận thân thể vẫn là hồn phách đều không thể chịu đựng thiên phạt lực quanh kích. Xong rồi, thật xong rồi, Chu Thần lòng như cho nguội, có thể cho dù chết, cũng tuyệt đối muốn ngăn cản thiên đế trở lại thần giới. Tại bị thiên phạt lực bổ trúng một khắc kia, Chu Thần tay cầm Long Văn Thiên Kiếm, chịu đựng thân thể nứt ra đau đớn, tập trung ý chí, ngưng tụ quanh thân nguyên khí. Trong cơ thể toàn bộ nguyên khí ngưng tụ, khí thế khoáng đạt, chảy xuôi thiên huyết cùng nguyên khí ngưng tụ trùng một chỗ, xông thẳng Long Văn Thiên Kiếm bên trong. Chu Thần nguyên khí trong cơ thể cùng thiên huyết ngưng tụ xông vào Long Văn Thiên Kiếm bên trong, này cô ý thức lập tức truyền ra ngoài. Tiểu Long tạo thành Long Văn cảm nhận được Chu Thần cần phải mở ra phong ấn ý tứ, lập tức đem ngưng tụ phong ấn hóa giải, ngưng tụ chung một châu nguyên khí cùng thiên huyết tiếp tục trùng kích. Trước, Chu Thần chính là dùng thiên huyết tu phục phong ấn thượng thiên huyết cùng Chu Thần trong cơ thể thiên huyết tương thông, nhất thời, tu bổ phong ấn thiên huyết cảm nhận được Chu Thần ý thức, lập tức tiêu tan ra tới. Thiên huyết tiêu tan. Hoàn hảo phong ấn lần nữa khôi phục lại như trước hư hại trạng thái. Giống nhất thời, phong ấn bên trong truyền tới thiên mang tiếng giống giận. Ầm ầm gầm lên giận dữ, uy lực vô tận đã hư hại phong ấn ở thiên mang uy lực vô tận trong tiếng giống giận dữ hoàn toàn đánh sập, hoàn toàn không chịu giam cầm thiên mang phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng giống giận xông thẳng đi ra, khí thế khoáng đạt. Giống lao ra phong ấn, thiên mang phát ra tàn bạo tiếng giống giận, khí thế bức người, giống như nước lũ và manh thú bình thường tàn phá ra, nhất thời, mới vừa đăng nhập thần đạo người tu hành bị cố lực lượng này trùng kích. Còn không có bị thiên phạt lực bổ chúng, liền bị cố lực lượng này chấn bạo thể mà chết, toàn bộ thần đạo tất cả đều là đứt gãy tứ chi, đỏ thắm máu tươi. Tốt lực lượng kinh khủng. Thiên đế cảm nhận được thiên mang lực, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, đáng chết Chu Thần, hắn mà ngay cả chết đều muốn phá hủy thần đạo. Này Long Văn Thiên Kiếm bên trong phong ấn quái vật thật sự quá mạnh, thiên đế cảm thấy nồng đậm sợ hãi, căn bản không dám cùng chi nên chiến. Dù sao Chu Thần đã bị thiên phạt lực đánh giết, chỉ cần có thể bước vào thần giới, hết thể liền tại trong lòng bàn tay mình. Thiên đế nghĩ thông suốt những thứ này, không nói hai lời, đạp thần đạo nhanh chóng hướng thiên giới chạy như điên. Ầm ầm ầm thiên mang lực, khí thế khoáng đạt, hắn thả ra lực lượng kinh khủng không ngừng oanh kích lấy thần đạo, ngân quang thần trụ không ngừng bị phá hủy. Thiên phạt lực không ngừng đánh xuống, từng đạo nện ở thiên mang trên người, hắn tựa hồ căn bản không sợ thiên phạt lực. Mặc cho tia chớp bổ vào to lớn trên thân thể, chỉ có một con mắt liếc Chu Thần liếc mắt, cánh tay đột nhiên giải ra, bàn tay to lớn đem Chu Thần bắt lại, ánh mắt lại hướng thần giới nhìn lại. Vèo đột nhiên, hắn bay vọt lên, hướng thiên đế truy kích mà đi. Ầm ầm ầm thiên mang to lớn hai sừng đạp ở thần đạo lên, quả thực giống như to lớn manh thu ở trên cầu hành tẩu, một cước sụp xuống, cầu bắt đầu đứt gãy. Thần đạo vô pháp chống đỡ hắn lực lượng cường đại, không thành thật nước, sụp đổ. Thiên mang ánh mắt một mực nhìn chằm chằm đi lên thần đạo hướng cửu tiêu chạy đi thiên đế lên, hắn hoàn toàn giống như điên không ngừng theo sát. Giết, giết hắn. Xông thẳng cửu tiêu thiên đế quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy thiên mang lại đuổi tận cùng không bông, hắn hoàn toàn sợ hãi thiên mang lực lượng, không có hình tượng chút nào lớn tiếng gào thét. Nhất thời, tề tụ tại thiên đế chung quanh ta mở cái cự long ngừng lại, phản chỉ thiên mang phát sát đi tới. Giống giống không chung. Không ngừng truyền tới trận trận tiếng rồng ngâm. Giống trừ tiếng rồng ngâm bên ngoài còn có một loại kỳ quái dù là ai đều không cách nào nghe được thanh âm. Một màn này, cơ hồ toàn bộ Ứ Hoàng chi địa người đều có thể nhìn đến. Chính mắt thấy một màn này tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ quả thực không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy. Ta mở cái cự long, một cái cự thú, lẫn nhau kịch chiến, cơ hồ lòng trời lở đất, toàn bộ Ứ Hoàng chi địa đều run rẩy. Trời ạ, đó là cái gì thần đạo như thế xuất hiện? Ta mở cái cự long một cái cự thú Ứ Hoàng chi địa bên trong tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn thần đạo phương hướng, đã theo tông môn xuất phát, được rồi hơn 10 dặm đường nữ cơ đám người một cái chú ý thần đạo tình huống, thấy như vậy một màn, bọn họ cũng là mặt đầy khiếp sợ. Thiên tà cặp mắt trừng to lớn, mặt đầy không tin, lại hoàn toàn không có bình thường uy nghiêm hình tượng, cả kinh kêu lên, thiên mang, đó là thiên mang. Là vương phong ấn ở Long Văn Thiên Kiếm bên trong thiên mang. Đây rốt cuộc là chuyện gì, như thế thiên mang sẽ xuất hiện quốc sư? Ngươi xác định đó là thiên mang? Nữ cơ khẩn trương hỏi. Phi thường xác định, mặc dù Lao Thần không có thấy rõ hắn toàn cảnh, có thể hắn một con mắt Lao Thần đến chết đều không quên được. Thiên tà mặt đầy khẳng định trả lời. Kia đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao thiên mang sẽ xông phá phong ấn, vì sao hắn lại xuất hiện ở thần đạo bên trong? Ngu Sơn nghi ngờ không hiểu chen miệng hỏi. Ta cũng không biết. Thiên tà lắc đầu một cái, trầm tư phút chốc, trên mặt càng thêm ngưng trọng, tiếp tục nói, có mấy loại khả năng, hắn một, vương là ngăn cản thiên đế, muốn hủy diệt thần đạo, liền tại thần đạo bên trong giải trừ phong ấn. Vương như tiến vào thần đạo, há chẳng phải là tất cả mọi người bị thiên tà suy đoán này kinh hãi, vương tu là chỉ là lăng thiên cảnh, vô luận thân thể vẫn là hồn phách đều không thể chịu đựng ở thiên phạt lực, như giống như quốc sư nói như vậy, vương đăng nhập thần đạo, vậy thì biểu thị vương rất có thể chết ở thần đạo. Quốc sư, đừng khả năng đây nữ cơ thật sự không thể nào tiếp thu được, vội vàng hỏi dò loại thứ hai khả năng. Thứ hai, phong ấn mất đi hiệu lực, thiên mang phá không mà ra, hắn cũng khát vọng bước vào thần đạo. Thiên tà mặt đầy đau buồn, bất đắc dĩ nói. Đây là ý gì phong ấn làm sao sẽ mất đi hiệu lực đây ngu sơn không hiểu hỏi. Trước phong ấn đã hư hại, thiên mang mặc dù bị một lần nữa phong ấn chính là vương dùng trong cơ thể hắn thiên huyết dung hợp, phong ấn mất đi hiệu lực. Nói cách khác thiên tà bất đắc dĩ trả lời, có thể còn chưa nói hết, hắn liền không nói được, vương chết, hắn căn bản không thể tin tưởng vương chết. Nữ cơ cặp mắt chứa lệ, cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, không, vương sẽ không chết. Còn có một loại khả năng, vương cùng thiên mang đạt thành hiệp nghị, cùng đánh chết thiên đế. Thiên tà tâm tồn hoang tưởng, tiếp tục phỏng đoán đạo. Đúng, đúng, chính là loại khả năng này. Ngu Sơn liền vội vàng gật đầu, kích động nói. Vương đã từng nói, hắn cùng với thiên mang đạt thành qua hiệp nghị, có lẽ thiên mang đồng ý vương ý kiến, cùng đánh chết thiên đế. Là thế này phải không tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Như vương thật vô pháp ngăn cản thiên đế, thiên mang phát hiện, nhất định sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi, trung quy, chu thần vừa chết, thiên huyết công hiệu biến mất, hắn phá không mà ra là một cách tự nhiên chuyện, căn bản không cần thiết theo chu thần đạt thành hiệp nghị. Nếu thật đạt thành hiệp nghị, Chu thần không chết, hắn có thể bị một lần nữa phong ấn, thiên mang tuy là mánh thú, có thể đã có vài tỷ tuổi thọ mệnh, như thế nào liền loại này hơn thiệt đều không rõ ràng tình huống kia đến cùng là thế nào dạng mọi người mặt đầy lo âu. Nữ cơ ánh mắt ngưng mắt nhìn thần đạo, nghiêm nghị nói, bất kể tình huống như thế nào, hiện tại lập tức chạy tới loạn thạch sơn mạch, bổn vương phi không tin vương lại chết như vậy, vương là không chết được. Đúng, vương thì sẽ không chết. Lập tức chạy tới loạn thạch sơn mạch. Mọi người tâm tình bị thổi phồng, lớn tiếng gào thét, hoàn toàn hóa bi phẫn là lực lượng, cấp tốc hướng loạn thạch sơn mạch chạy như điên, trong lòng mỗi người đều không ngừng cầu nguyện, vương, nhất định không có việc gì, vương nhất định không có việc gì. Chương 1166, cắt đùi đại bạo. Nóng bỏng bốn phía một mảnh hoang vu nằm trên đất chu thần cố gắng mở hai mắt ra, chói mắt mặt trời đâm hắn ánh mắt làm đau, làm hắn không thể không lại nhắm hai mắt lại, hết sức nhớ lại chuyện phát sinh. Có thể suy nghĩ trống rỗng, hắn chỉ nhớ rõ chính mình đăng nhập thần đạo bị thiên phạt lực đánh trúng. Tại trước khi chết, hắn đem Long Văn Thiên Kiếm bên trong thiên mang thả ra ngoài. Chết bị thiên phạt lực đánh trúng, vậy mình phải chết đã nhưng bây giờ mình tại sao còn sống chẳng lẽ chính mình không có chết nghĩ tới đây. Chu thần không để ý nhức mắt chói trang thái dương, đột nhiên mở mắt, muốn đứng dậy, nhưng hắn thân thể giống như đổ chỉ giống nhau nặng nề, lại vẫn không núp nhích, một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới. Đau, khó mà diễn tả bằng lời đau đớn, tựa hồ lục phủ ngũ tạng, thân thể toàn bộ hư hại, Chu thần không để ý thân thể đau đớn, không nhịn được cười như điên. Đau, vậy liền biểu thị chính mình không chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì chính mình rõ ràng bị thiên phạt lực đánh trúng, vì sao không có chết Chu thần dốc sức suy nghĩ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn chỉ nhớ rõ mình bị thiên phạt lực đánh trúng, sau đó sự tình hoàn toàn không biết, thật giống như bị thiên phạt lực đánh trúng. Chính mình liền bất tỉnh, vậy mình vì sao không có chết còn xuất hiện ở cái địa phương này đây là nơi nào Chu thần trong lòng hiếu kỳ, cố nén đau đớn xoay chuyển một hồi cổ, trước mắt hoang tàn vắng vẻ xa. Mặc, căn bản không thấy được phần cuối, khắp nơi cắt vàng. Tốt địa phương xa lạ. Tại Chu thần trong trí nhớ loạn thạch sơn mạch căn bản không có chỗ này. Nơi này không phải loạn thạch sơn mạch kia nơi này là nơi nào chẳng lẽ thần đạo bị thiên mang phá hủy, chính mình theo thần đạo rơi xuống. Rời đi chu triều địa giới chu thần trong lòng không ngừng phỏng đoán lấy chính mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nếu thật như phỏng đoán giống nhau, vậy thì tỏ rõ thần đạo bị thiên mang phá hủy, thiên đế cũng không còn cách nào trở lại thần giới nghĩ tới đây. Chu thần không ức chế được nội tâm mừng như điên, tuy nói đem thiên mang thả ra ngoài, nhưng ít ra diệt thiên đế, cũng coi là chuyện vui một món. Có thể chu thần cũng không có quá mức hài lòng, không nói trước loại khả năng này chỉ là hắn suy đoán. Hơn nữa hiện tại chính mình tình huống vô cùng tệ hại, người bị thương nặng, lại thân ở này hoang tàn vắng vẻ địa phương, nếu không mau chóng nghĩ biện pháp rời đi, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chu Thần chịu đựng thân thể truyền tới toàn tâm đau đớn, quật cường từ dưới đất đứng lên. Hô chỉ là bình thường đứng dậy, Chu Thần cơ hồ dùng hết trên người sở hữu khí lực, thở hổn hển nặng nề khí tức hắn ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là sa mạc, mênh mông băng ác, hoang tàn vắng vẻ. U Hoàng Chi Địa có loại này địa phương quỷ quái sao? Chu Thần mặt đầy nghi ngờ. U Hoàng Chi Địa khoa kỹ cùng người hiện đại giới so sánh phi thường rơi ở phía sau, cùng người giới cổ đại không sai biệt lắm, căn bản không có kiểm tra địa lý vệ tinh dụng cụ, mà Chu Thần tuy là Loạn Thạch Sơn Mạch Vương, có thể thế lực cũng chỉ là Loạn Thạch Sơn Mạch một góc, đối với U Hoàng Chi Địa phần lớn lãnh địa tình huống căn bản cũng không rõ ràng. Bất kể, trước đi về phía trước, gặp cá nhân hỏi một chút thì sẽ biết. Chu Thần tự lẩm bẩm một phen, quyết định phương hướng, lôi kéo đau đớn thân thể từng bước một đi về phía trước. Một canh giờ trôi qua, Chu Thần lôi kéo đau đớn thân thể trong sa mạc tiến lên, con đường đi tới này, đừng nói người, ngay cả một vật còn sống đều không gặp, loại trừ sa mạc vẫn là sa mạc, liền giọt nước cũng không có. Chu Thần đôi môi khô nức, mi tâm khóa chặt, cười khổ tự nhủ, chẳng lẽ bổn vương không chết ở thiên đế trong tay? Kết quả lại bị vây ở nơi này trong sa mạc tự nhiên không có khả năng. Chu Thần một cái xuống khô nước đôi môi, hít sâu một hơi, ngưng tụ nguyên khí đem dưỡng khí trong cơ thể phong bế phòng ngừa bốc hơi, tiếp tục lôi kéo đau đớn thân thể đi về phía trước. Một ngày sau, đã đi một ngày một đêm, Chu Thần như cũ gì đó cũng không gặp phải, hắn thậm chí đều lạc mất phương hướng rồi, không biết có phải hay không dọc theo một cái phương hướng tiến lên, thương thế hắn vốn cũng không nhẹ, kéo thương hành tẩu. Mặc dù lấy nguyên khí đem dưỡng khí trong cơ thể phong bế, nhưng này sa mạc nhiệt độ quá cao, hắn lại không uống một giọt nước, dưỡng khí trong cơ thể không ngừng chảy mất, làm hắn đều có chút ngất xỉu cảm. Chu Thần cắn chặt hàm răng, ngưng mắt nhìn phương xa, một mặt kiên định nói, bổn vương cũng không tin không đi ra lọt mảnh này sa mạc. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, xa xa truyền tới kịch liệt âm thanh, Chu Thần vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, tiểu tụy trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hoàng. Báo cát, lại gặp báo cát rồi, đáng chết, Chu Thần trong lòng tàn nhẫn mắng thượng tiên, trong lòng hoảng loạn không thôi, lúc này chính mình người bị thương nặng, nếu là bị báo cát quấn, có thể nói là cựu tử nhất sinh a, làm sao bây giờ nên làm cái gì? Chu Thần tâm loạn như ma, ngưng mắt nhìn khí thế bàng bạc, dần dần ép tới gần báo cát, Chu Thần đã không có lựa chọn, lập tức ngưng tụ trên người chỉ có nguyên khí hướng xuống đất đánh một trường. Âm một trường đánh xuống. Sa mạc nhất thời bị đánh ra một cái lỗ thùng to, một trưởng này cơ hồ dùng hết Chu Thần trên người chỉ có nguyên khí, phun một ngụm máu tươi trào ma ra, thân thể mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, mắt thấy bao cắt càng ngày càng gần, Chu Thần sử dụng ra cả người lực lượng hướng cửa hang leo đi. Một bước, hai bước, năm bước, khoảng cách đánh vỡ động còn có năm bước, có thể xông tới mặt bao cắt, mắt thấy tức thì đạt tới, Chu Thần tim đập rộn lên vạn phần, hai chân dùng hết khí lực tàn nhẫn dẫm đạp. Cả người trực tiếp đánh về phía cửa hang. Ông Chu Thần mới vừa rơi vào cửa hang, cuồng ngược báo cắt của tới, đem trên mặt đất cắt bụi cuốn mà lên, nhảy vào bên trong động. Chu Thần đem thân thể co rúm thành đoàn, hắn có thể rõ ràng nghe được báo cắt tàn phá âm thanh, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nếu là này báo cắt quá lớn, đem mặt đất cắt bụi toàn bộ cuốn lên, vậy mình cũng đem bị báo cắt cuốn lên. Hô hô, bên tai không ngừng truyền tới kịch liệt phong thanh, Chu Thần hai quả đấm nắm chặt, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, đáng chết, nếu không phải bổn vương bị thương, há sẽ bị một hồi báo cắt bức co đầu rút cổ. Chu Thần trong lòng thầm mắng, có thể hổ la cờ đồng 3NG, hắn chỉ có thể nhịn, nhận đến chàng này báo cắt đi qua. Có lẽ bên ngoài thanh âm đến xem, chàng này báo cắt phi thường kinh khủng, trong thơ ý gian ngàn ở gây khó dễ. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác một cỗ cường đại lực lượng thúc đẩy lấy chính mình, tâm tình chìm vào đáy cốc. Chu Thần còn chưa kịp kinh khủng, liền cảm giác cả người bị cuốn mà đi. Phanh phanh, cục đá không ngừng nện ở Chu Thần trên người, làm hắn đau đớn khó nhịn, gió cắt quá lớn, Chu Thần căn bản không mở mắt ra được, hắn ngưng thần tinh khí, cảm thụ tốc độ gió, hướng gió, giang hai cánh tay, mượn gió lực lượng làm mình vững vàng trên không trung di động. Bao cắt không ngừng tàn phá, căn bản không có chút nào ngừng nghỉ dấu hiệu, Chu Thần cũng không biết trải qua bao lâu, cảm thấy thần trí càng ngày càng mờ nhạt. Dần dần mất đi cảm giác. Không biết qua bao lâu, Chu Thần dần dần có ý thức, hắn cảm giác giống như là bị rất nặng đồ vật đè, ánh mắt đều không mở ra được, có thể kỳ quái là hắn cảm giác mình mất đi nguyên khí lại khôi phục không ít, ngay cả thân thể đều không đau đớn như vậy rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần trong lòng kinh ngạc, nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều, hiện tại trọng yếu nhất theo trong cắt đi ra, Chu Thần lập tức tập trung ý chí, ngưng tụ nguyên khí, phấn khởi toàn lực giơ cánh tay lên, tàn nhận hướng dưới đất đánh ra một trường. Ầm một trường đánh ra. Chu Thần cả người theo bị chôn trong hạt cắt bay vút lên mà đi. Ầm phá cắt ma ra, Chu Thần bay đến giữa không trung, cả người nặng nề rớt xuống, Chu Thần đau hít vào một hơi, liền vội vàng đứng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời bị trước mắt nhìn đến một màn kinh hãi. Chương 1167, sừng sững thần điện. Thần điện đây là một tòa cung phụng thần điện, chỉ là ngôi thần điện này nhìn như tương đối cũ kỹ, thành tường hư hại phi thường lợi hại, quả thực có thể dùng tường đổ để hình dung. Chu Thần ngắm nhìn bốn phía, vẫn là thân ở mịt mờ trong sa mạc, trước cũng không thấy ngôi thần điện này à, chẳng lẽ mới vừa trận kia bão cắt đem chính mình thổi rất xa, thậm chí đã vượt qua chính mình một ngày này bước đi trình. Tầm mắt có thể nhìn đến phạm vi, Chu Thần nghi ngờ trong lòng không hiểu, tự lẩm bẩm, trước không quản, vào xem một chút lại nói. Chu Thần vừa nói, cất bước hướng thần điện đi tới. Thành tường tuy cũ kỹ, nhưng phi thường đồ sộ, ít nhất phải có cao mấy chục mét, đại môn cực kỳ rất nặng, phía trên sơn đỏ đã mất, nhưng không che giấu được ngày xưa hào quang. Đi tới trước đại môn, Chu Thần đưa tay đẩy đại môn, ngay ta y tay hắn mới vừa đụng chạm lấy đại môn. Hoa lạp lạp đại môn lại giống như là biến thành hạt cắt giống nhau rơi xuống, ngay sau đó, cao vút, cũ nát thành tường cũng bắt đầu chốc ra, biến thành bụi đất rơi trên mặt đất. Chu Thần trợn mắt ngoác mồm nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao ngón tay mình vừa đụng, cửa này, thành tường lại biến thành hạt cắt? Chu Thần ôm hiếu kỳ cất bước hướng bên trong thần điện đi tới. Ngôi thần điện này sừng sững đồ sộ, quả thực so với chính mình tạo chiều cung điện đều muốn to lớn. Cũ nát đại môn rộng mở, có thể Chu Thần trong cảm giác phi thường tối tăm, tựa hồ ánh sáng chỉ có thể tìm tới cửa. Đối với cái này xa lạ mà quỷ dị chi địa, Chu Thần không khỏi cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí vào thần điện. Vừa vào thần điện, Chu Thần liền nhìn đến hai hàng pho tượng đứng vững, theo đến gần nhất cửa kia hai vị pho tượng nhìn lên, những thứ này pho tượng phi thường cũ kỹ, phải có chút năm tháng. Chu Thần quan sát tỉ mỉ lấy, pho tượng khắc họa giống như lúc, loại trừ thật sự. Người phải cao hơn nhiều ở ngoài, quả thực cùng chân nhân giống nhau như lúc, hơn nữa trên mặt bọn họ vẻ mặt quả thực quá hình tượng, uy nghiêm, kinh khủng, tức giận, cơ hồ mỗi một pho tượng trên mặt biểu hiện đều không giống nhau. Càng đi bên trong thần điện đi, ánh sáng càng ngầm, đến thần điện phía sau cùng, Chu Thần chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một tôn so với sở hữu pho tượng đều muốn cao đại thần tượng. Không thấy rõ hắn dung mạo, hắn trên mặt biểu hiện, mà ở Vina Y to lớn tượng thần trước mặt lại vẫn để một cái đại thần khám. Chu Thần trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nâng đi miếu thờ lên bụi đất, nhẹ nhàng mở ra miếu thờ. Véo ngay ta y, Chu Thần vừa đem miếu thờ mở ra, một vệt kim quang nổ bắn ra ma ra. Nhanh kim quang này tốc độ quá nhanh, Chu Thần cơ hồ liền phản ứng thời gian cũng không có. Đạo kim quang này liền trực tiếp đi vào hắn giữa chân mày, đau. Một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn đánh tới, Chu Thần phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, Chu Thần nghe được chúng quanh truyền tới tiếng vang cực lớn, hắn cắn chặt hàm răng chịu đựng đau đớn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy tòa này hùng vĩ đồ sộ thần điện lại như bên ngoài thành tường, đại môn giống nhau, biến thành hạt cát, rơi trên mặt đất. Trời ạ, hùng vĩ đồ sộ thần điện cứ như vậy biến mất, thần điện biến mất, ánh sáng không bị ngăn trở, Chu Thần thị giác khôi phục như cũ. Có thể thấy rõ bên trong thần điện tượng thần dung mạo, có thể Chu Thần còn chưa kịp từng cái quan sát, những tượng thần này lại theo thần điện, bên ngoài thành tường, đại môn giống nhau biến thành hạt cắt rơi trên mặt đất. Sa mạc nơi đây thành hoang tàn vắng vẻ sa mạc, nơi nào có phân nửa thần điện dấu hiệu thê. Chu Thần còn không có lấy lại tinh thần, mi tâm lại chuyển tới một cô đau nhói. Này cô đau nhói phi thường kịch liệt, Chu Thần quả thực có loại đau đến không muốn sống cảm giác, nhất thời. Hắn hai mắt một hắc ngất xỉu. Sau ba ngày nằm trong sa mạc, Chu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, ánh sáng đâm hắn ánh mắt đều không mở ra được, vội vàng giơ tay lên che đỡ chói mắt ánh sáng. Chu Thần làm xong này một liên xuyến động tác, thần tinh ngẩn ra, kinh ngạc vạn phần, trên người mình thương lại hoàn toàn được rồi. Chu Thần nhảy một tiếng từ dưới đất ngồi dậy đến, lập tức khoanh chân cố định, tập trung ý chí, kiểm tra một chút tình huống thân thể, xác thực hoàn toàn được rồi. Điều này sao có thể? Chu thần quả thực không thể tin tưởng, hết sức hồi tưởng chuyện phát sinh, hắn nhớ lại chính mình trải qua báo cát, bị báo cát thổi tới một tòa thần điện, tại bên trong thần điện mở ra miếu thờ, bị một vệt kim quang bắn trúng mi tâm. Chu thần hốt hoảng đứng lên, hướng bốn phía nhìn lại, hoàn toàn mờ mịt sa mạc, nơi nào có phân nửa thần điện dấu hiệu, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì, vì sao kỳ quái như thế? Hắn thậm chí hoài nghi hết thảy các thứ này có phải là thật hay không, đạo kia bắn vào chính mình mi tâm kim quang rốt cuộc là gì đó, đối với chính mình có ảnh hưởng hay không? Miếu thờ đúng, thần điện biến mất, kia miếu thờ hẳn không biến mất chứ? Chu thần như phát điên bình thường đào các tìm. Hai ngày sau, Chu thần cơ hồ đem nơi đây lật một lần, loại trừ hạt cát chính là hạt cát, căn bản không bất kỳ vật gì, liền miếu thờ mau đều không tìm tới. Lại qua một ngày, như cũ không có kết quả, Chu thần cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này không phải biện pháp, dựa vào lực một người căn bản khó mà tìm tới, vẫn là đi loạn thạch sơn mạch phái người tới, hơn nữa cũng không biết đạo kim quang kia rốt cuộc là tình huống gì, có thể hay không đối với thân thể của mình có ảnh hưởng, thiên tà kiến thức rộng, có lẽ có thể biết chút ít, về trước loạn thạch sơn mạch lại nói. Chu thần ngắm nhìn bốn phía, ở chỗ này làm một ký hiệu, tìm một phương hướng, bay vùn vụt rời đi. Sau 5 ngày này 5 ngày đến, Chu thần cơ hồ đều không như thế nghỉ ngơi, hắn khẩn cấp muốn rời khỏi mảnh này đáng chết sa mạc, này sa mạc quả thực quá kỳ quái, không có bóng người, không có sinh vật, không có nước, loại trừ hạt cát, không có thứ gì. Chu thần mệt mỏi sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, quả thực phải ngã xuống. Cuối cùng, tại ngày thứ 5, hắn thấy được lục cấm xun xuê dây núi, tựa hồ tìm được sinh hy vọng. Đây là một tòa vẻ xanh biếc rồi rào dây núi, nói đến lên, tòa sơn mạch này lại cùng hoang tàn vắng vẻ sa mạc liền cùng một chỗ, giống như là bị cắt mở một dạng, thậm chí trung gian cũng chưa từng có độ, quả thực quỷ phụ thần công. Đối với cái này hiện tượng kỳ quái, Chu thần chẳng muốn đi muốn, thân ảnh tựa như tia chớp chui vào dây núi. Dây núi, thác nước lớn, nước trong triệt thấy đáy, các mặt du động cá tôm, đã có mười mấy ngày chưa nước vào, Chu thần như man như nước uống bình thường thân thế không xuống liền uống, một phen uống thỏa thích, sung sướng chẳng chề. Đã có mười mấy ngày chưa tắm, Chu thần trên người toàn bộ đều là hạt cát, bùn đất, thấy như thế rõ ràng bến nước, hắn lập tức cởi hết sạch, trực tiếp nhảy xuống nước. Sung sướng quả thực quá sung sướng, Chu thần nằm ở trong nước, cực kỳ thoải mái, mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi, mỏi mệt đánh tới. Chu thần lại bảo chỉ bơi ngửa động tác ngủ thiếp đi. Sắc trời dần dần tối xuống. Ánh trăng trong sáng tà xạ trong nước, sóng gợn lan tan. Sư tỷ, sư phụ như thế đột nhiên phái chúng ta hai người đi không khói hoang mạc, nơi đó không phải loại trừ hạt cát không có bất kỳ người nào khói sao? Chuyện này cũng quá kỳ quái chứ, sư phụ hạ lệnh, chúng ta tuân theo chính là, qua tòa sơn mạch này chính là vô yên sa mạc rồi, tối nay ở chỗ này ngủ lại, chuẩn bị xong nước sạch. Cũng không người nào biết muốn tại vô yên sa mạc mệt bao lâu. Bá hai thanh âm truyền tới, nằm ở trong nước Chu thần đột nhiên mở mắt, hắn rõ ràng nghe được hai người nhắc tới gì đó vô yên sa mạc, hẳn là chính mình mới vừa tới sa mạc, cũng không biết hai người này muốn làm gì, trước nghe một chút lại nói. Chu thần bất động thanh sắc, cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống. Sư tỷ, nước này tốt rõ ràng, chạy mấy ngày đường, đều không thật tốt tắm, tối nay thế nào cũng phải thật tốt tắm. Cũng tốt. Tiêm ẩn trong nước Chu thần nghe hai nữ nhân nói chuyện, sợ như gà gỗ, cũng không biết hai nàng này người dài kiểu nào, hắc hắc chuyện tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua đây. Ngay ta y Chu thần mơ ngộng, đứng ở trên bờ hai gã nữ tử bắt đầu cởi xiêm áo trên người. Chương 1168, trong nước kịch chiến. Ánh trăng trong sáng vô ngẩn. Nước sông trong triệt thấy đáy. Tiêm ẩn trong nước Chu thần xuyên thấu qua rõ ràng nước sông. Mượn ánh trăng trong sáng loáng thoáng có thể nhìn đến bên bờ hai gã đang ở cởi quần áo thường nữ tử. Này hai người nữ tử vóc người lung linh, thon dài, theo vóc người nhìn lên tuyệt đối có thể nói vưu vật. Cũng không biết là ánh trăng trong sáng, rõ ràng nước sông duyên cớ, vẫn là hai cô gái vốn là như thế. Tại Chu thần trong tầm mắt, này hai người nữ tử da thịt trắng như tuyết, thủy nộn, nhìn hai cô như thế dịu dàng vóc người, Chu thần lòng có lay động. Cũng không biết này hai người nữ tử tướng mạo như thế nào, gương mặt có thể ngàn vạn lần chớ thật xin lỗi này vóc người đẹp tha hào hào ồn ào. Ngay ta y Chu thần nín thở trong nước cẩn thận quan sát lúc, này hai người nữ tử đã đem quần áo trên người toàn bộ thối lui, lấy bước vào trong nước. Thiết ngọc thâu hương, không phải hành vi quân tử, Chu Thần cũng là bình sinh lần đầu làm loại chuyện này, sợ bị phát hiện, hắn ngừng thở, liền nguyên khí trong cơ thể đều thu liễm, loại trừ mở cặp mắt ở ngoài, thân thể các hạng kỹ năng toàn bộ thuộc về trạng thái hôn mê, coi như này hai người nữ tử tu vi cao hơn nữa cũng không khả năng phát hiện. A không nghĩ đến chính mình lại còn có Thiết Ngọc Thâu Hương Thiên Phú. Chu Thần trong lòng đắc ý vạn phần. Sư tỷ, gần một tháng qua, tông môn thường xuyên điều động đệ tử, làm người ta luôn cảm giác giống như là có xảy ra chuyện lớn giống nhau. Ngươi cũng đã biết đã xảy ra chuyện gì. Một tên trong đó nhìn như tính cách cực kỳ sáng sủa nữ tử một bên hướng trên người vung bờ nước hỏi. Ta cũng không biết. Khác một cô gái nhàn nhạt trả lời một câu, nàng mặt đẹp lạnh giá, nói năng thận trọng, lạnh lùng nói, ngươi ta tuy là nội môn đệ tử, có thể cuối cùng cũng chỉ là bình thường nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử đạt hơn 10.000, loại trừ mấy vị đệ tử đắc y ở ngoài, những người còn lại nào có quyền lợi được biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu là tông môn ra lệnh, người ta thật tốt hoàn thành liền có thể, chớ quản cái khác. Sư tỷ giáo huấn rất đúng. Người đàn bà kia ủy khuất gật gật đầu. Không phải sư tỷ muốn giáo huấn ngươi, ngươi xác thực nên suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta tiến vào tông môn là vì cái gì, còn chưa phải là muốn đem tới một ngày kia có thể ở bên trong tông môn có đất đặt chân, có thể bên trong tông môn với nhau lục đục với nhau. Như ta ngươi hai người không cẩn thận hành sự, rất có thể dẫn đến rắc rối, đưa tới họa sát thân. Ngươi A hẳn là sửa đổi một chút đại nết tính tình, nếu không rất dễ dàng rước họa vào thân. Ta nhất định nhớ kỹ sư tỷ dạy dỗ. Nhớ là tốt rồi. Cô gái kia hài lòng gật gật đầu, thở dài. Tiếp tục nói, Tử Diêu Hầu, ngươi ta đều là cô nhi, có thể đi vào tông môn đã đúng là không dễ, nghĩ tại tông môn dừng chân càng là khó lại càng khó hơn, đối với chúng ta không có biện pháp. Sư tỷ, ta hiểu được. Tử Diêu Hầu gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tỷ, ngươi thật quyết định nương thân với Trần Mục Sư huynh chỉ có như vậy, ngươi ta tài năng tại tông môn dừng chân. Tử Huyên trên mặt hiện lên cười khổ, trả lời. Có thể Tử Diêu Hầu mặt đầy nóng nảy, vừa định mở miệng nói cái gì, có thể lời còn chưa nói ra, Tử Huyên liền cắt đứt, nói, ta biết Trần Mục là người, cũng biết tương lai ta vận mệnh, nương thân với hắn, ít nhất có thể đủ làm ngươi ta tại tông môn thật tốt sống tiếp, hơn nữa ta cũng có thể từ trên người hắn được đến chỗ tốt, như hắn thật thực hiện hứa hẹn đem Trần gia thiên mục bí tịch để cho ta tu luyện, ta tự tin không ra 10 năm, liền có thể thoát khỏi hắn ma trảo. Sư tỷ Tử Diêu Hầu mặt đầy nóng nảy, nàng tự nhiên nghe hiểu Tử Huyền trong lời nói ý tứ, nàng đây là dùng thân thể, tính mạng làm tiền đặt cuộc. Đối với Trần Mục người này, cơ hồ tông môn tất cả mọi người đều biết được, tu vi của người này cực cao, lòng dạ ác độc, nữ nhân bên cạnh đa dạng, mà này chút ít nương thân với hắn nữ tử cuối cùng đều là không hiểu mất tích hoặc là bị giết, dù là ai cũng có thể nghĩ ra được hắn chơi chán, để ngừa Trần gia bí tịch tiết lộ, liền đem các nàng giết. Nhưng hắn chính là tông mẹn cao vọng trọng trưởng lao chi tử, lại vừa là trưởng môn đệ tử đắc ý, trên tông môn xuống giận mà không dám nói gì. Trước, Trần Mục một mực ở bên ngoài du lịch, Tử Huyên hai người cũng chưa gặp qua hắn, cho đến mấy tháng trước, hắn trở lại tông môn, thấy Tử Huyên, liền nảy sinh lòng mơ ước, tỏ rõ ý tưởng, Tử Huyên một mực cẩn thận đối phó, không dám chút nào đắc tội Trần Mục. Một mực không được đến Tử Huyên chính xác câu trả lời, Trần Mục hoàn toàn nổi nóng. Thậm chí muốn cưỡng bức, tốt tại trùng hợp tông môn phát nhiệm vụ, Tử Huyên mới tránh khỏi một kiếp, đáp ứng trở lại tông môn liền cho Trần Mục câu trả lời, nói cách khác, nếu không nương thân với Trần Mục, hai người kia kết cục sẽ rất thảm. Tiêm ẩn trong nước Chu Thần đem hai người nói chuyện một chữ không kém nghe rõ, cũng rõ ràng sự tình đại khái, không nghĩ đến nữ nhân này muốn quyền lực lại mạnh như vậy, vì gì đó thiên mục bí tịch, lại không tiếc hủy thân, nhìn qua nữ nhân này cũng không phải hàng tốt gì. Người nào ngay ta y Chu Thần trong lòng giận dữ suy nghĩ, bên hai đột nhiên chuyển tới Tử Huyên thanh âm, Chu Thần mới vừa lấy lại tinh thần, liền cảm giác một cô ác liệt trưởng phong hướng mình đánh tới, Chu Thần liền không hề nghĩ ngợi, đột nhiên theo trong nước nhảy mà lên, tránh thoát một đòn, đột nhiên, hắn cảm giác phía sau chuyển tới một cỗ sát ý nhanh quả thực quá nhanh ẩm nhanh lệnh Chu Thần đều không thể tin được hết thể các thứ này đều là thật, hắn căn bản không kịp làm ra phòng bị. Sau lưng liền gắng gượng chung một trường. Phốc Chu Thần đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, tâm thần đều run rẩy, hắn thật sự không nghĩ đến cô gái này thực lực lại mạnh như vậy, bị một trưởng này đánh trúng, Chu Thần trực tiếp rơi vào trong nước, đột nhiên, hắn lại cảm giác được một cỗ sát ý đánh tới, không nói hai lời, hướng thẳng đến đáy nước dạo chơi đi xuống. Ầm ầm truy sát vào nước, Tử Huyên không chút lưu tình, từng đạo ác liệt trưởng phong hướng Chu Thần đánh tới, Chu Thần chịu đựng sau lưng đau đớn, lửa giận trong lòng trung đốt, hắn vốn là liền đối với quyền lực này dục nữ người không có cảm tình gì, hiện tại lại bị đối phương đuổi giết, càng là giận không thể nuốt. Chu Thần trong tay lập tức sử dụng Long Văn Thiên Kiếm, trong nước nhanh chóng huy động Long Văn Thiên Kiếm. Ầm ầm ầm kiếm khí, trưởng phong không ngừng đụng nhau. Nước sông không ngừng phát ra tiếng nổ vang, Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, cô gái này tu vi quả thực quá làm hắn giật mình. Tuy nói Long Văn Thiên Kiếm bên trong thiên mang rời đi, có thể hắn dù sao cũng là một thanh phong ấn qua thái cổ manh thu thần khí. Dựa vào Long Văn Thiên Kiếm, Chu Thần vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tử Huyên đánh một trận. Nữ nhân này chỗ ở là cái gì tông môn, vẹn vẹn bình thường nội môn đệ tử nàng lại lợi hại như vậy? Chu Thần nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng lúc này hắn cũng không thời gian suy nghĩ, đem Tử Huyên đánh tới trưởng phong hóa giải, tung người nhảy lên. Phanh cả người hắn theo trong nước nhảy lên. Nước vào bơi lội, Chu Thần thân không một vật, thân thể đã phủ thêm tử diều hâu đưa tới y phục. Tử Huyên nhìn hắn một cái, nhất thời mặt đầy thẹn thùng, nghiêng đầu đi, tàn nhẫn mắng, đồ vô sỉ, hôm nay ta không phải giết người không thể. Đứng ở một bên tử diều hâu cũng là mặt đẹp khiếp sợ, vội vàng dùng hai tay che mắt. Nàng còn chưa từng thấy qua phái nam thân thể, quả thực xấu hổ không được. Âm Tử Huyên mắng, lại hướng Chu Thần đánh tới một trường, chỉ là nàng thật sự không muốn nhìn đến Chu Thần người trần truồng một màn, cũng không có đem quay đầu sang chỗ khác. Chu Thần chiếm cư ưu thế, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, không nghĩ đến thân thể nam nhân hoàn thành rồi vũ khí. Chu Thần đột nhiên xuất ra một kiếm, ác liệt kiếm khi đón đánh tới trưởng phong đánh tới. Veo xuất ra một kiếm, Chu Thần thân ảnh cấp tốc hướng Tử Huyên chạy đi, đến Tử Huyên sau lưng, nàng sắc mặt kinh biến, vừa định động thủ, Chu Thần động tác nhanh hơn, trong tay Long Văn Thiên Kiếm đã chống đỡ tại Tử Huyên trên cổ, trước ngực dán Tử Huyên sau lưng, cười đều uy hiếp nói, nếu ngươi còn dám động, bổn vương cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Chương 1169, tuyệt mệnh trốn chết. Thân thể mềm mại tại ngực mùi thơm cơ thể vào mũi cảm giác kia sao một cái thoải mái chữa được Chu Thần hưởng thụ bình thường tàn nhẫn hít một hơi. Hương, quả nhiên đủ hương, khó trách kia Trần Mục sẽ coi trọng nàng, lại không tiếc dùng gia tộc bí tịch tới đến nàng, ngay cả bổn vương tới gần nơi này nữ nhân, đều có chút ý nghĩ thất thường xung động. Bị ép buộc, lại vẫn áp sát như thế, mấu chốt đối phương còn không mặc quần áo, hai cái thân thể cơ hồ dính vào cùng nhau. Tử Huyên trên người mặc dù khoác quần áo, nhưng mới rồi quá bận rộn chiến đấu, chỉ là nhận lấy áo ngoài phủ thêm, áo ngoài cực mỏng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Chu Thần tim đập, mặt đầy thẹn thùng, trong lòng tức giận, tàn nhẫn mắng, đồ vô sỉ, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Chém thành muôn mảnh á, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cơ hội này, ít nhất bây giờ không có, nếu là ngươi dám động phân nửa, bổn vương cũng không để ý đưa ngươi y phục trên người xé ra. Loại trừ bên ngoài món này, ngươi bên trong chẳng có cái gì cả, bổn vương gì đó cũng không xuyên, nói không chừng Chu Thần một mặt cười đều, miệng tiến tới Tử Huyên bên hai, xấu xa nói. Vô sỉ. Tử Huyên lớn tiếng chửi bậy, hận không được đem Chu Thần lúc này chém chết, nhưng đối phương nói không sai, bây giờ mình bị uy hiếp, trên người lại chỉ khoác một món áo mỏng, nếu là người này thú tính đại phát, sợ rằng nghĩ tới đây, Tử Huyên mặt đẹp đỏ bừng không gì sánh được. Cơ hồ có thể nhỏ máu, lạnh lùng nói, coi như ta chết cũng sẽ không khiến ngươi như nguyện. Thân thể ngươi mặc dù tràn đầy cám dỗ, có thể bổn vương điểm này tự chủ vẫn có. Chu Thần dừng dưng một tiếng, cũng không có ý định trêu cợt Tử Huyên, cười nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là cố ý rình coi hai người các ngươi, chỉ là vừa mới ta đang tắm, các ngươi đột nhiên xuất hiện, rất sợ đưa tới hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là tiềm ẩn trong nước chờ các ngươi rời đi. Ngụy biện, nếu ngươi không phải cố ý ẩn nút khí tức, ta sẽ không cảm giác được, vẹn vẹn lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi còn có thể che đậy được ta. Tử Huyên tức giận hét lớn. Ngạch được rồi, đúng là đang nói xạo không đúng. Chu Thần đột nhiên bắt được Tử Huyên trong lời nói tin tức, vẹn vẹn lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi còn có thể che mắt ta, nàng có thể thấy rõ chính mình tu vi cảnh giới, chẳng lẽ nàng so với chính mình tu vi cũng cao hơn, chẳng trách mình không nhìn ra nàng tu vi. Chu Thần trong lòng kinh ngạc không thôi. U hoàng chi địa gì đó tông môn lại cường đại như thế, liền đệ tử bình thường đều là lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trở lên cao thủ ngươi. Tu vi gì? Chu Thần cảnh rất hỏi. Chỉ bằng ngươi vẫn xứng hỏi ta tu vi? Tử Huyên mặt đầy khinh thường hừ lạnh nói. Hư lại nói bổn vương không xứng, Chu Thần khỏe miệng lại dâng lên một vệt cười đều, một cái tay khác chậm rãi thần đến Tử Huyên trên đùi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve, Tử Huyên như bị lôi điện đánh trúng bình thường, cả người run rẩy, hét lớn, dừng tay, ngươi một cái đồ vô sỉ. Như nếu không nói, đã đến Chu Thần một mặt cười đều, ám chỉ đạo. Chân thần cảnh hậu kỳ. Tử Huyên gào thét nói. Gì đó chân thần cảnh hậu kỳ Chu Thần kinh hãi vạn phần, nhất thời thất thần, ngay một khắc này, Tử Huyên tựa hồ nhận ra được Chu Thần tinh lực không tập trung, thân ảnh chợt lóe, trở tay hướng Chu Thần đánh ra một trường. Ầm, Chu Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, trong ngực rồi một trường, cả người bị đánh bay ra ngoài, một trường đánh trúng, Tử Huyên cũng không như vậy thả tay, thân ảnh đột nhiên hướng Chu Thần chạy giết mà đi, giận dữ hét, đồ vô sỉ, hôm nay ta phải giết rồi người không thể. Vèo, Tử Huyên thân ảnh cực nhanh, mới vừa đứng vững ở trên mặt nước Chu Thần mặt đầy kinh khủng, mà lần này Tử Huyên tựa hồ không để ý chút nào chính mình thân thể, một mặt hờ hững nhìn mình chằm chằm, sát ý lăng nhiên. Chu Thần trong lòng hoảng loạn không thôi, ngưng mắt nhìn đánh chết tới Tử Huyên, vội vàng giơ lên trong tay Long Văn Thiên Kiếm ngăn cản. Ở bá đạo một trưởng đánh vào Long Văn Thiên Kiếm bên trên, Chu Thần nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên thác nước. Bị đánh vào thác nước, Chu Thần trong lòng sợ hãi vạn phần, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, U Hoàng chi địa gì đó tông môn lại cường đại như thế, chân thần cảnh hậu kỳ cao thủ nhưng chỉ là đệ tử bình thường, nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cô gái này người đã đến tức giận bên bờ, nhất định sẽ lấy đi của mình mệnh, lệnh Chu Thần hưng phấn là thác nước sau đó lại có cái sơn động. Mà Tử Huyên một trưởng này đưa hắn trực tiếp đánh vào bên trong sơn động. Gắng gượng chung hai trưởng, Chu Thần cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng phải nát rồi, tàn nhẫn nhổ một bãi nước miếng máu tươi, cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng bên trong động chạy đi. Tử Huyên vô cùng phẫn nộ, ánh mắt lạnh giá ngưng mắt nhìn thác nước, lại không thấy đến Chu Thần thân ảnh, mặt đầy kinh ngạc. Sư tỷ, hắn có phải là chết hay không? Tử Diều Hâu không hiểu hỏi. Cũng sẽ không. Tử Huyên nhàn nhạt trả lời một câu, phân tích nói, cho dù chết, hắn thi thể cũng hẳn rất tại trong nước, cũng không phát hiện hắn thi thể, mà ngay cả nham thạch đều bị đánh nát, xem ra này phía sau thác nước có khác động thiên. Chúng ta đây đuổi theo, nhất định phải đem người này làm thịt không thể. Không đợi Tử Diều Hâu nói xong, Tử Huyên giận dữ gầm nhẹ một câu, nhận lấy Tử Diều Hâu đưa tới quần áo, nhanh chóng mặc vào, cho dù nhảy lên, xuyên qua thác nước, quả nhiên. Thác nước sau đó lại có cái sơn động, Tử Huyên lập tức hướng bên trong sơn động chạy đi, rất nhiều một bộ không giết Chu Thần thể không làm người khí thế. Chạy như điên, Chu Thần không ngừng chạy như điên, hoàn toàn không để ý mình lúc này người trần truồng, trong lòng không ngừng cầu nguyện sơn động này ngàn vạn phải có khắc một cái cửa ra a, nếu không, bị kia hung ác nữ nhân đuổi kịp, thật là chắc chắn phải chết rồi. Sơn động tối tăm, hẹp hòi, Chu Thần sờ soạng tiến lên, không dám thả chậm tốc độ. Thân thể không ngừng đụng vào trên tảng đá, phá vỡ mấy đạo lỗ, cả người tràn đầy máu tươi, nhưng hắn tựa hồ quên mất đau đớn, chỉ muốn mau chóng chạy ra khỏi cô gái kia ma chảo. Ầm, Chu Thần tiếp tục đi phía trước chạy đi, đột nhiên, thân thể nặng nề đụng vào trên tảng đá, hắn căn bản bất chấp đau đớn, vội vàng đưa tay hướng bốn phía sơ soạn, vách đá, ba mặt lại đều là vách đá. Không có đường rồi, Chu Thần lòng như cho nguội. Veo veo, nhưng vào lúc này, Chu Thần cảm nhận được hai người chính tốc độ cực nhanh chạy về phía này. Đáng chết, xem ra cô gái kia chân chính xuống sát tâm. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Ngày ta ý, Chu Thần nóng lòng vạn phần. Hắn nhìn đến chạy tới phương hướng xuất hiện hai cái ánh sáng. Ngay sau đó, Tử Huyên, Tử Diều Hâu thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hai người tay cầm sáng lên đồ vật đuổi theo. Tử Huyên nhìn đến Chu Thần không đường có thể trốn, mặt đẹp tràn ngập cười lạnh. Trốn a, ngươi ngược lại trốn à, gấp gáp như vậy đuổi theo ta, chẳng lẽ ngươi đối bổn vương thân thể có hứng thú? Nghĩ tại này sâu thẳm bên trong sơn động làm chút ít không biết xấu hổ không ngượng sự tình, Chu Thần làm mình giữ được tinh táo, một mặt lạnh nhạt trêu đùa nói. Nói đi, nếu không nói ngươi liền không có cơ hội. Tử Huyên không có chút nào xấu hổ, tựa hồ tức giận đã làm nàng không hề ngượng ngùng, lạnh lùng nói. Ước, Chu Thần tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, hắn có thể cảm nhận được Tử Huyên trên người tản mát ra sát khí. Cô gái này thật đối với chính mình đã động sát tâm, chứ không có đường lui, duy nhất một con đường bị hai người chặn lại, chẳng lẽ hôm nay chính mình chết thật ở chỗ này không được, tuyệt đối không được. Chu Thần trong đầu nhớ lại trước Tử Huyên cùng Tử Diều Hâu hai người đối thoại, động linh cơ một cái, dừng dưng một tiếng, nói, ngươi tự nhiên có thể giết ta, nhưng nếu ngươi giết ta, liền vĩnh viễn không biết Vô Yên sa mạc bên trong xảy ra chuyện gì. Chương 1170, Thiên Phú Chi Độc. Vô Yên sa mạc Tử Huyên hai người thần tình ngẩn ra, nhìn nhau liếc mắt, không hiểu Chu Thần như thế nào biết rõ các nàng cần phải đi trước Vô Yên sa mạc, hơn nữa trong lời nói còn nói tới Vô Yên sa mạc bên trong xảy ra chuyện gì. Tử Huyên trầm tư phút chốc, nhất thời sinh nghi, trong đầu nghĩ người này nhất định là nghe lén được Tử Diều Hâu theo như lời mới biết các nàng muốn đi trước Vô Yên sa mạc, mà gì đó Vô Yên sa mạc chuyện phát sinh có thể là hắn là bảo vệ tánh mạng cố ý bịa đặt. Nàng sắc mặt lập tức âm lánh đi xuống, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng, hôm nay, ngươi phải chết. Tử Huyên vừa nói, liền muốn tiến lên đánh chết Chu Thần. Đáng chết, xem ra nữ nhân này thật là đối với chính mình xuống sát tâm. Chu Thần kinh hãi vạn phần, rất sợ nữ nhân này thật thống hạ sát thủ, liền vội vàng nói, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi đi Vô Yên sa mạc là vì tìm thần điện đi hả? Tử Huyên hai người lần nữa nổi lên nghi ngờ, người này lại biết rõ Vô Yên sa mạc bên trong thần điện, chẳng lẽ hắn nói là thật? Tử Diều Hâu tiến tới Tử Huyên bên thai, nhỏ tiếng nói, sư tỷ, nghe hắn khẩu khí hẳn không phải là giả, có lẽ hắn thật biết rõ Vô Yên sa mạc xảy ra chuyện gì. Tử Huyên yên lặng không nói, trầm tư phút chốc, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng chất vấn, ngươi đi qua Vô Yên sa mạc không sai, mới từ quỷ kia địa phương đi ra, một thân bụi đất, lúc này mới trong nước bơi lội, không nghĩ đến lại gặp các ngươi. Chu Thần cảm giác Tử Huyên trên người sát khí giảm nhanh, tạm thời buông lỏng tinh thần, nhưng cũng rõ ràng đối phương không giết chính mình nguyên nhân nhất định là bởi vì chính mình chứng thực đi qua Vô Yên sa mạc cùng theo như lời biết được không xinh đẹp sa mạc chuyện phát sinh. Nếu là hai nàng biết được Vô Yên sa mạc bên trong thần điện đã biến mất, sợ rằng định sẽ không tha chính mình, nhất định phải cẩn thận một chút, tìm một cơ hội chạy trốn mới được. Ngươi có thể thấy thần điện ngươi lời vừa mới nói Vô Yên sa mạc xảy ra sự tình, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tử Huyên lạnh lùng hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu như vậy? Chu Thần tức giận trắng Tử Huyên liếc mắt, một bộ vô lại tư thái nói, nếu là ta nói cho các ngươi biết, há chẳng phải là đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngươi càng sẽ giết ta. Ta bây giờ cũng có thể giết ngươi, dù sao ta phải đi Vô Yên sa mạc một chuyến, đến lúc đó liền biết đã xảy ra chuyện gì. Tử Huyên lạnh lùng uy hiếp nói, nếu là ngươi thành thật khai báo, ta còn sẽ cho ngươi một cái thông khoái, nếu không thì, ta nhất định cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ta đi nữ nhân này cũng quá âm độc đi, không phải là nhìn thân thể ngươi sao? Về phần muốn bổn vương cái mạng này sao? Chu Thần trong lòng hận không được đem nữ nhân này gạch chéo cái vòng tròn mở ơ y chu cờ lần, có thể thấy cô gái này đã đối với chính mình hoàn toàn xuống sát tâm. Chu Thần thái độ cũng thay đổi cường ngạnh, giận dữ nói, muốn giết bổn vương, vậy thì tới đi. Nếu ngươi biết rõ Vô Yên sa mạc, thì nên biết Vô Yên sa mạc báo cắt là bình thường sự tình, nếu là không có ta dẫn đường, ngươi đời này cũng đừng mơ tưởng tìm tới thần điện chỗ ở. Hạ Tử Huyên sắc mặt so với trước kia càng thêm âm trầm, nàng nhận được tông môn nhiệm vụ lúc, liền đã biết Vô Yên sa mạc quỷ dị, kia mà thường xuyên báo cắt, ở bên trong bị lạc phương hướng là không thể bình thường hơn được sự tình. Thậm chí từng nghe nói có người trực tiếp bị vây chết tại Vô Yên sa mạc. Đây cũng là vì sao Tử Huyên không tin Chu Thần đi qua Vô Yên sa mạc nguyên nhân. Hắn gần Lăng Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, có thể còn sống rời đi Vô Yên sa mạc, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lần này đi Vô Yên sa mạc, nàng cùng Tử Diều Hâu cũng là trước dò xét, phần sau sẽ có tông môn đệ tử tới tiếp viện, nếu là có người này dẫn đường, có lẽ có thể ở tiếp viện tông môn đệ tử chạy tới trước đến thần điện. Vậy khẳng định một cái công lớn. Ngươi thật biết rõ thần điện chỗ ở? Tử Huyên lạnh lùng hỏi. Thích tin hay không? Chu Thần tức giận trả lời một câu, sốt ruột nói, các ngươi muốn tìm thần điện có phải hay không? Bên trong thờ phụng tượng thần, loại trừ một tôn to lớn tượng thần ở ngoài, còn có 108 tôn thần giống như bọn họ phân hai hàng đứng ở Vina Y to lớn tượng thần đối diện. Tử Huyên sắc mặt hai người tài biến, nhìn nhau, đối với thần điện cùng với bên trong thần điện tình huống, các nàng không biết chút nào, nghe Chu Thần nói rõ ràng mạch lạc, trong lòng đã tin hơn nữa. Tử Huyên chậm rãi nói, chỉ cần ngươi dẫn ta chị em gái hai người tìm tới thần điện, ta có thể bảo đảm không giết ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chu Thần tiếp tục phát huy vô lại hình tượng, một mặt không tin nói, nếu là đem bọn ngươi mang tới thần điện, các ngươi lật lọng, muốn giết ta, theo ta này tu vi, muốn chạy thoát thân cũng không kịp, các ngươi được đến các ngươi muốn, kết quả, ta nhưng ngay cả tính mạng đều mất rồi, há chẳng phải là quá không có lợi lắm rồi hả? Vậy ngươi muốn thế nào? Tử Diều Hâu chu cái miệng nhỏ nhắn, chen vào nói hỏi. Nếu không như vậy, ta cho các ngươi họa đi đến thần điện bản đồ, các ngươi máy móc, liền ở chỗ này đem ta thả, như vậy vẹn toàn đôi bên, đối với các ngươi đối với ta đều có lợi, như thế nào? Chu thần linh quang trận lóe, nói lên thầm nghĩ biện pháp, trong lòng một trận cười lạnh, muốn tìm thần điện đã biến mất, phỏng chừng các ngươi đời này cũng đừng mơ tưởng tìm tới. Veo chu thần lời còn chưa dứt, Tử Huyên thân ảnh đã chạy như bay đến. Nhanh quá nhanh, chu thần cơ hồ liền phản ứng thời gian cũng không có, Tử Huyên một trường liền nặng nề đánh vào bộ ngực hắn lên. Phanh ở bên trong thân thể một trường, một cỗ mênh mông lực lượng vào tới, chu thần thân thể trực tiếp đụng vào trên tảng đá, nhất thời, nham thạch vách tường bị đánh ra một cái lỗ thủng to, bên trong động nham thạch rơi xuống, toàn bộ sơn động không ngừng run rẩy, lảo đảo muốn ngã. Đụng vào trên tảng đá, chu thần đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, lửa giận trong lòng trung đốt, vừa muốn đứng dậy, có thể đã đến bên người Tử Huyên một cái bắt chu thần cổ, nắm chu thần miệng, động tác nhanh chóng từ trong ngực móc ra một viên đan dược, thô rủ xệ vào chu thần trong miệng, ngay sau đó, Tử Huyên nắm lên chu thần cánh tay, hướng về nơi đến đường chạy như bay, trước khi đi không quên đối với Tử Diều Hâu hô lớn, Tử Diều Hâu, đi. Vèo vèo hai bóng người tốc độ cực nhanh, không ngừng trong sơn động chạy như bay, bên trong sơn động, đung đưa không ngớt, hòn đá không ngừng rớt xuống, hai bóng người tốc độ cực nhanh, rơi xuống nham thạch căn bản không đụng chạm lấy các nàng. Ngưng mắt nhìn tức thì đến cửa hang, bên ngoài thác nước như mưa như chút nước trời mưa, Tử Huyên đột nhiên cầm trong tay chu thần vứt ra ngoài. Phốc thông đột nhiên bị ném ra, chu thần trực tiếp rơi vào trong sông, hắn còn chưa kịp theo trong nước lên, theo thác nước sau nhảy xuống Tử Huyên nắm lên chu thần bả vai, trực tiếp ném ra ngoài. Phanh chu thần trực tiếp bị ném tới bên bờ, thân thể nặng nề đụng vào trên bờ, thương hắn nhe răng, trong lòng quả thực hận không được đem Tử Huyên này tiện nữ nhân thiên đao vạn quả. Chu thần chịu đựng đau đớn, đột nhiên đứng lên, vừa muốn phát tác, đã đến bên bờ Tử Huyên đem chu thần quần áo ném qua, che lại chu thần trên người ẩn nút vị trí, nhàn nhạt uy hiếp nói, trên người của ngươi trung thiên phú chi độc, nếu không phải muốn chết, tốt nhất biết điều nghe lời, cam tâm làm ta nô lệ, nếu không, ngươi đem đau đến không muốn sống. Ngươi một cái tiện nhân, bổn vương cho dù chết, cũng sẽ không đem ngươi nô lệ. Chu thần thử mục tiêu sắp nước, một mặt phẫn hận mắng. Vậy là ngươi tìm chết. Tử Huyên nhàn nhạt nói một câu, lời còn chưa dứt, chu thần đột nhiên cảm giác trong cơ thể chuyển tới toàn tâm đau đớn, đau hắn gương mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem ra thiên phú chi độc phát làm. Tử Huyên một mặt lạnh giá, từ tốn nói. Chương 1171, trở thành nô lệ. Đáng ghét, nữ nhân này thật sự đáng ghét, quả thực lòng dạ gian giết. Chu thần đau thử mục tiêu sắp nước, cắn chặt hàm răng. Ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Tử Huyên, hận không được đưa nàng từng ngụm cắn chết, này cô đau đớn thật sự quá kịch liệt, chu thần quả thực không cách nào nhịn được, không ngừng phát ra thống khổ tiếng giống tiếng. Đứng ở một bên Tử Huyên một mặt hờ hững ngưng mắt nhìn chịu đựng hành hạ chu thần, không động dung chút nào vẻ, từ tốn nói, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền chậm lại ngươi thống khổ. Cầu ngươi ha ha, để cho ta chu thần cầu ngươi, quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Chu thần cắn chặt hàm răng, cắn răng nghiến lợi hét. Tiện nhân, mô y thu hôm nay, ta chu thần xin thể nhất định sẽ báo, ngươi không phải bởi vì ta xem thân thể ngươi giết ta sao? Một ngày nào đó, bổn vương sẽ giày xéo ngươi tới chết, tiện nhân. Vô sỉ. Tử Huyên hoàn toàn bị chu thần chọc giận, nổi giận một tiếng, thân ảnh trôi dạt đến chu thần trước mặt, giơ tay lên một cái tát tàn nhẫn đánh vào chu thần trên mặt, bắt lại chu thần cổ, cả người tản ra ác liệt giết, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là ngươi biết thần điện chỗ ở. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Vậy thì tới đi, chu thần một bộ không sợ sinh tử, không mất khí thế giống giận, lập tức, hắn thống khổ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, đắc ý nói, như ngươi như vậy muốn quyền lực cực mạnh nữ nhân, tại tông môn gặp gỡ, khẳng định trong lòng ứ động, nhất định phải tìm được thần điện để cầu vinh hoa phú quý, có lẽ để cầu được đến thiên thần ấn ký, ngươi dám giết ta sao? Hoành chu thần lời còn chưa nói hết, Tử Huyên đột nhiên hất tay một cái, đem chu thần quăng ra ngoài. Ầm, chu thần nặng nề ngã xuống đất, hắn đã không cảm giác được đau đớn, ngã xuống đất đau đớn cùng thiên ổ chi độc so sánh, quả thực theo bị người tha ngứa ngáy giống nhau. Chu thần chịu đựng đau nhức, thở hổn hển nặng nề ồ ồ, chậm rãi đứng lên, một mặt đắc ý nói, không phải muốn giết ta sao? Ta không giết ngươi, ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tử Huyên quát lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên đến Chu Thần trước mặt, nắm lên Chu Thần cổ tay. Chu Thần nhất thời cảm giác bị Tử Huyên bắt tay cổ tay nơi chuyển tới thấu xương đau đớn, quả thực so với thiên phú chi độc đưa tới đau đớn càng làm hắn khó chịu, tựa hồ toàn bộ cổ tay đều muốn hòa tan bình thường. Chu Thần đau trên trán gân xanh nổi lên, anh Tuấn khuôn mặt đều có chút vặn mẹo, không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào. Hừ mấy hơi sau đó, Tử Huyên tàn nhẫn hất ra Chu Thần cổ tay, lạnh lùng nói, trên người của ngươi ấn ký chính là ta Tử Huyên nô lệ tượng trưng. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, thế nhân đều biết ngươi là nô lệ. Chu Thần vội vàng nâng cổ tay lên, chỉ thấy chỗ cổ tay lại xuất hiện cái màu tím huyên chữ, này như cổ đại tại trên trán in lại tù chữ giống nhau như lúc. Chu Thần trong lòng một trận vui mừng, may mắn này tiện nữ nhân không có đem huyên chữ khắc ở trên trán mình, nếu không sẽ bị hủy bổn vương tấm này anh Tuấn khuôn mặt. Hắn đối với Tử Huyên đem huyên chữ ấn nơi cổ tay cũng không có gì lo âu, thở hổn hển, cười lạnh nói, tại trên tay ta ấn xuống tên ngươi, chẳng lẽ là không nghĩ bổn vương quên. Ngươi không chỉ là một tiện nữ nhân, xem ra còn rất sao ba lại một cái tát. Chu Thần bị đánh trên mặt đất lăn mấy vòng. Ngươi liền trổ tài miệng lưỡi mạnh đi, Tử Huyên lạnh lùng nói. Sư tỷ, ngươi cũng giao hơn hắn, lại ở trên người hắn ấn ngươi tên, hắn là được ngươi nô lệ, hay là trước cho hắn hóa giải thiên phú chi độc đi? Thiên phú chi độc thật sự quá lợi hại, như hắn chết thật rồi. Chúng ta sẽ không tìm được thần địa rồi, hắn trung quy chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hiện tại thiên phú chi độc dược công hiệu rất nhỏ, nhưng cũng đủ để muốn mạng hắn. Coi như hắn chết không được, nhưng này dạng cũng không biện pháp dẫn chúng ta đi thần điện à? Đứng ở một bên Tử Diều Hâu bây giờ nhìn không nổi nữa, cẩn thận từng ly từng tí là Chu Thần cầu tha thứ. Tử Huyên một mặt lạnh giá, trong đầu nghĩ cũng đúng, nếu ở trên người hắn gieo ấn ký, hắn chính là chính mình nô lệ. Căn bản không trốn thoát chính mình cảm giác, giữ lại hắn, so với giết hắn đi phải có dùng, như hắn thật bị thiên phú chi độc lây, thân thể đưa tới khó chịu, còn phải lãng phí thời gian. Tử Huyên gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đưa cho Tử Diêu Hầu, Tử Tôn nói, ngươi đi đem viên này viên thuốc cho hắn này xuống đi phải sư tỷ. Tử Diêu Hầu mặt đầy kích động, vội vàng nhận lấy viên thuốc, hướng Chu Thần đi tới. Mặc dù trước Tử Huyên quăng bộ quần áo ngăn trở Chu Thần đặc thù vị trí, có thể bị Tử Huyên đánh mấy bàn tay, y phục trên người đã sầm rớt. Đến Chu Thần trước mặt Tử Diều Hâu thấy hắn người trần truồng, mặt đầy thẹn thùng, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Chu Thần, liền tranh thủ viên thuốc đưa tới, cong lấy sau lưng đầu, nói, ngươi mau đem viên thuốc này ăn đi, có thể áp chế thiên phú chi độc, không cần lại thống khổ như vậy. Thân thể đau đớn thật sự khó nhịn, Chu Thần không nghĩ nhiều nữa. Nhận lấy viên thuốc, một cái nuốt xuống. Tử Diêu Hâu lại liền tranh thủ Chu Thần đặt ở bên bờ quần áo lấy tới, đưa tới, xấu hổ nói, ngươi trước mặc quần áo vào đi đa tạ. Chu Thần cảm tạ một phen, chịu đựng đau đớn đem y phục mặc lên. Lúc này, Tử Huyên kia tiện nữ nhân đã đốt đống lửa, ngồi ở bên đống lửa nàng mặt vô biểu tình, lạnh giá cực kỳ. Chu Thần đối với nữ nhân này hận cắn răng nghiến lợi. Thề một ngày nào đó sẽ để cho ngươi nữ nhân này nếm hết trên đời tàn khốc nhất hình phạt không thể. Này, cho ngươi. Ngay ta y Chu Thần trong lòng phẫn hận, Tử Diêu Hâu lại chạy tới, đưa cho Chu Thần một viên viên thuốc, nói, đây là thả hơi thở đơn, không chỉ có thể điều chỉnh ngươi bị thương thân thể, còn có thể lót dạ, ngươi ăn viên đi cảm ơn. Chu Thần lại đáp tạ một lần, trong lòng của hắn đối với tính cách đơn thuần Tử Diêu Hâu không chỉ có không giận, ngược lại rất vui. Nhận lấy thả hơi thở đơn nuốt xuống, nhất thời, Chu Thần cảm giác mình bị thương thân thể đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ điều chỉnh lấy, Chu Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc, được đến Trung Vũ Nhạc cái này luyện đan sư, Chu Thần ăn qua không ít đan dược, nhưng cho tới bây giờ không có cái gì một viên đan dược này như vậy kỳ hiệu. Chu Thần trong lòng không khỏi nghi ngờ, các nàng rốt cuộc là người nào, cho ở tông môn là tông môn nào, như thế tùy tiện đệ tử bình thường có thể nắm giữ như thế đan dược, còn không biết các ngươi tới tự tông môn nào. Chu Thần thử dò hỏi. Thần Kiếm Tông. Tử Diêu Hâu cũng không có nhận ra được Chu Thần đang đánh dò xét, một mặt thiên chân vô tả trả lời. Thần Kiếm Tông. Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, hắn chưa từng nghe nói như vậy cái tông môn, có lẽ cái này tông môn khoảng cách Loạn Thạch Sơn mạch quá xa, mình mới không biết, tiếp tục hỏi. Thần Kiếm Tông ở địa phương nào, khoảng cách Thiên Thành xa sao? Thiên Thành. Tử Diều Hâu ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, lắc đầu, nói, Thiên Thành địa phương nào ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thần kiếm tông tại thần giới Cửu Châu một trong càng khuyết châu bắc bộ, khoảng cách giống như khuyết châu không xa. À Chu thần nghe rơi vào trong sương mù thần giới Cửu Châu càng khuyết châu giống như khuyết châu này gì đó à không đúng thần giới Chu thần bén nhạy bắt được tin tức này, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, mặt đầy kinh ngạc hỏi, thần giới ngươi nói nơi này là thần giới. Chương 1172, lời nói dối bị hủy đi. Không thể tin được, thật sự không thể tin tưởng, mặc dù Chu thần như vậy hỏi dò, nhưng hắn trong lòng như thế nào cũng không tin nơi này là thần giới. Đưa tử Diều Hâu nói cái gì thần giới Cửu Châu, hiển nhiên nơi đây đã không phải U Hoàng chi địa, loại trừ nghĩ đến có thể là thần giới ở ngoài, Chu thần thật sự không nghĩ tới cái khác, nhưng điều này sao có thể, chính mình chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể chịu được thiên phạt lực, bước vào thần giới đây. Chu thần tâm loạn như ma. Mặt đầy khẩn trương ngắm nhìn Tử Diều Hâu, rất hy vọng theo Tử Diều Hâu trong miệng được đến đáp án phủ định. Nhìn mặt đầy khẩn trương ngưng mắt nhìn chính mình Chu thần, Tử Diều Hâu mặt tươi cười tràn đầy nghi ngờ, dở khóc dở cười trả lời, nơi này đương nhiên là thần giới rồi, chẳng lẽ vẫn là ma giới, thần giới thật là thần giới trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì, thần đạo hoàn toàn không có bị thiên mang phá hủy ngày đó mang. Thiên đế đi nơi nào, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng bước vào thần giới rồi hả? Chu thần trong lúc nhất thời hoàng hồn, hoàn toàn bị biết được tình huống rung động đến, suy nghĩ cơ hồ. Trạm điện, một bộ thất thần bộ dáng. Đứng ở đối diện Tử Diều Hâu một mặt hiếu kỳ nhìn Chu thần, người này hỏi xác thực kỳ quái, lại không biết chỗ ở là địa phương nào, chẳng lẽ mất trí nhớ, có thể coi là mất trí nhớ, cũng hẳn hỏi do nơi này cụ thể thuộc về gì đó địa giới. Tại sao lại hỏi nơi này có phải là thần giới, đây thật là quá kỳ quái. Khoảng cách không xa Tử Huyên mặt vô biểu tình ngồi ở bên đống lửa, đem hai người nói chuyện nghe một chữ không kém. Nàng đối với Chu thần kỳ quái hỏi dò giống vậy nghi ngờ không hiểu, hắn làm sao sẽ hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn không phải thần giới thần tộc, nhưng hắn trên người chạy xuôi máu tươi đúng là thần tộc huyết dịch gà hung chi. Vạn năm trước, thần đạo liền bị phá hủy, thần giới hoàn toàn cô lập, thậm chí đã thoát khỏi thế gian. Căn bản không khả năng như vạn năm trước như vậy thế nhân dốc long tu hành, liền có thể bước vào thần giới, loại trừ ở lại thần giới thần tộc ở ngoài, này vạn năm tới không có bất kỳ chủng tộc nào có thể bước vào thần giới. Ngươi làm sao vậy? Tử Diều Hâu mặt đầy hiếu kỳ đánh giá khẩn trương ngón tay run lẩy bẩy Chu thần, nghi ngờ hỏi. Hơi chút chờ một chút, ngươi để cho ta chậm rãi. Chu thần vội vàng giơ tay lên lệnh Tử Diều Hâu đừng nói trước. Hắn trong lúc nhất thời thật sự không thể nào tiếp thu được bước vào thần giới sự thật, bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn bước vào thần giới đều khó thực hiện, không phải là bị đánh giết tại thần đạo lên, chính là sợ hãi thiên phạt lực, bây giờ lại chẳng biết tại sao ở trên người mình thực hiện, có thể Chu thần một chút cũng không vui. Nếu mình cũng có thể bước vào thần giới, vậy liền nói rõ thiên đế cũng bước vào thần giới rồi, hắn trở lại thần giới, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Chu thần lập tức suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc hỏi dò đạo, khoảng thời gian này các ngươi có thể hay không nghe thiên đế tin đồn? Thiên đế Tử Diều Hâu sững sờ, dở khóc dở cười trả lời, thiên đế ngay từ lúc vạn năm trước liền bỏ mình, chẳng lẽ ngươi không biết vạn năm trước người thần đánh một trận, không chỉ có thiên đế, thiên giới cơ hồ sở hữu chân thần cảnh trở lên thiên thần đều ngã xuống, khiến cho thiên giới lụt bại, thiên giới nhất thống hiện tượng cũng càng đổi, diễn biến thành. Bây giờ thiên giới Cửu Châu, mỗi một châu có người thống trị. Trải qua vài năm, thần tộc một chút xíu tìm được cổ nhân lưu lại bí tịch, mới một chút xíu khôi phục. Không đúng, ngươi vấn đề thật kỳ quái ạ, như thế hỏi dò khoảng thời gian này có thể hay không nghe thiên đế tin đồn đầy, chẳng lẽ vạn năm trước thiên đế không có chết? Nghe Tử Diều Hâu trả lời, Chu thần trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vạn năm trước đánh một trận, có thể dùng thần giới trật tự xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, thiên đế nhất thống hiện tượng biến mất, diễn biến thành là thiên giới Cửu Châu. Có thể tưởng tượng mỗi một châu đều có trông coi người, coi như thiên đế trở lại thần giới, sợ rằng thu phục thiên giới cũng không phải trong thơ y gian ngàn nở có thể giải quyết, mỗi một châu người thống trị như thế nào tùy tiện nhận hắn trung quy. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên đế đã bỏ mình, trải qua vạn năm, đột nhiên xuất hiện một người, nói mình là thiên đế, đó chính là thiên đế, coi như bọn họ thật nhận ra người này là vạn năm trước thiên đế. Bọn họ chẳng lẽ liền cam tâm như thế thần phục, mất đi trí cao vô thượng quyền lợi, trùng quy vạn năm đã qua, thế sự xoay vần, cảnh còn người mất, trừ phi thiên đế có tuyệt đối năng lực khống chế thần tộc, nếu không, định không có khả năng dễ dàng thống trị thần tộc. Nghĩ tới đây, Chu thần tâm tình thoải mái không ít, cười hắc hắc, bịa chuyện đạo, vạn năm trước, toàn bộ thần giới đều ngã xuống, thiên đế như thế nào không chết, ta chỉ là nghe các ngươi tìm thần điện, mới hỏi bậy. Hả là thế này phải không? Tử Diều Hâu mặt đầy không tin quan sát một phen Chu thần, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại thì ngồi ở cách đó không xa Tử Huyền một mặt trầm tư, nàng mơ hồ cảm thấy Chu thần người này có chút kỳ quái. Lấy hắn lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi làm sao có thể bình an vượt qua Vô Yên sa mạc, thân là thần giới thần tộc làm sao sẽ hỏi nơi này có phải là thần giới, tại sao lại hỏi khoảng thời gian này có thể hay không có nghe vạn năm trước ngã xuống thiên đế tin đồn tổng hợp. Những vấn đề này, Tử Huyên cho là người này nhất định là có vấn đề, Tử Diều Hâu trời sinh tính đơn thuần, sẽ tùy tiện mắc lửa, có thể chính mình há dễ dàng như thế mắc lửa. Tử Huyên đột nhiên đứng lên thân, cất bước đi tới Chu thần trước mặt. Lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào Chu thần? Chu thần mặt đầy chán ghét, liếc Tử Huyên liếc mắt, nhẹ nhàng trả lời. Ở nơi nào? Tử Huyên tiếp tục hỏi. Hà nữ nhân này hoài nghi mình. Đáng chết, sớm biết sẽ không gấp gáp như vậy hỏi do, không biểu hiện như vậy kinh hãi. Chu thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến Tử Diều Hâu mới vừa rồi nói tới gì đó càng khuyết châu, giống như khuyết châu, mà các nàng chỗ ở thần kiếm tông tại càng khuyết châu, vội vàng trả lời. Giống như khuyết châu. Giống như khuyết châu địa phương nào? Tử Huyên không tha thứ tiếp tục hỏi. Ta đi không dứt rồi chửi thề một tiếng, tiểu gia vừa mới đến thần giới, nơi nào biết giống như khuyết châu bao gồm địa phương nào, chỉ có thể bịa chuyện, tiểu gia còn cũng không tin nữ nhân này có thể biết giống như khuyết châu sở hữu địa phương. Chu thần sốt ruột trả lời, Thanh Châu, biết không ngươi dám gạt ta? Tử Huyên khẽ kêu một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng Chu thần chạy đi, giơ tay lên liền hướng Chu thần trên gương mặt phiến đi. Chửi thêm một tiếng này tiện nữ nhân đánh chính mình còn đánh lên, có vẻ Chu thần giận không thể nuốt, vội vàng lui về phía sau, miễn cưỡng tránh thoát một tát này, Tử Huyên mặt đẹp càng ngày càng âm lãnh, tiếp tục truy kích, lại phiến một cái tát, Chu thần kinh hoàng không ngớt, nữ nhân này tốc độ thật sự quá nhanh, chính mình lại căn bản không tránh được, mắt thấy một tát này tức thì phiến tại trên mặt mình, Chu thần trong lòng loại trừ tức giận vẫn là tức giận, coi như ở giây tiếp theo chung. Một cái tay đột nhiên xuất hiện, bắt lại Tử Huyên cánh tay. Tử Diêu Hâu lại là nàng sư tỷ, hắn thương thế trên người đã rất nặng, đừng nữa đánh, có cái gì ngươi liền cẩn thận hỏi. Chính là Tử Diêu Hâu vội vàng là Chu thần cầu tha thứ, lại nghiêng đầu nói với Chu thần đạo, Chu thần, ngươi rốt cuộc là người nào, liền biết điều nói cho ta biết sư tỷ, đừng nữa lừa dối nàng, nếu không, sư tỷ thật có thể sẽ giết ngươi. Chửi thêm một tiếng, đây là chuyện gì xảy ra, các nàng làm sao biết tự mình ở nói dối? Chu thần nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng hắn vô luận như thế nào đều không tin hai nàng thật biết rõ giống như khuyết châu sở hữu địa phương. Giận dữ nói, ta nơi nào có nói dối, ta thật đến từ giống như khuyết châu Thanh Châu, các ngươi không biết Thanh Châu, đã nói ta nói dối, trên đời nhưng còn có thiên lý. Tử Diều Hâu không nhịn được trắng Chu thần liếc mắt, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, loại trừ. Cửu Châu ở ngoài, không có bất kỳ địa phương nào có thể lấy Châu đặt tên. Ngạch lời nói dối bị phơi bày, Chu thần vội vàng địa đặt đạo, ta nói Thanh Châu là gọi tắt, toàn danh là Thanh Châu quận. Tử Diêu Hâu vừa liếc Chu thần liếc mắt, tiếp tục bất đắc dĩ nói, loại trừ Cửu Châu ở ngoài, phía dưới bất kỳ địa phương nào đều không thể mang theo Châu chữ, đây là vì tránh Cửu Châu. Ho khan khục, Chu thần thật hận không được hộp máu, lại còn có quy củ như vậy. Khó trách Tử Huyên nghe một chút liền biết rõ mình nói láo nữa, lần này thật là như thế bịa đặt đều không cách nào tròn cái này luôn cuống. Tử Huyên mặt đẹp tâm trầm, lạnh lùng nói, nếu ngươi lại không nói thật, đừng trách ta dưới trưởng vô tình. Chương 1173, lừa gạt. Đáng chết này đáng chết tiện nữ nhân, Chu thần trong lòng hận không được đem Tử Huyên thiên đao vạn quả, có thể kiến thức qua này tiện nữ nhân hung ác, nếu không phải nói rõ ràng. Nàng nhất định sẽ mỗi ngày hành hạ chính mình, Chu thần còn nghĩ mau chóng đem thương dưỡng hảo, tìm cơ hội chạy ra khỏi nữ nhân này mà chảo, nếu là mỗi ngày thừa nhận nữ nhân giày xéo, hành hạ, còn thế nào đem thương thế dưỡng hảo, chạy thoát thân có thể coi là thành thật khai báo, cũng không thể quá mức biết điều, tuy nói người cuộc chiến của các vị thần đã qua vài năm, có thể cũng không biểu thị giữa hai người cừu hận biến mất, nếu là hai nàng biết mình là nhân tộc, cừu hận nổi lên. Giết mình có thể làm sao bây giờ để ngừa vặn nhất, Chu thần tự nhiên không thể nói mình là nhân tộc. Dù sao trên người mình chạy xuôi thần tộc máu tươi, các nàng cũng không nhìn ra, trong thật có hư, trong hư có thật, chính mình bậy lời nói dối lượng các nàng cũng nghe không hiểu, Hơn nữa, các nàng sở dĩ hoài nghi mình mưu đồ gây rối hoàn toàn là bởi vì mình không phải là thần giới người, chỉ cần giải thích chính mình vì sao không phải thần giới thần tộc là được. Chu thần lặp đi lặp lại suy nghĩ một phen, thật sâu thở dài, nói, được rồi ta liền biết điều nói cho các ngươi biết. Thật ra thì, ta cũng không phải là thiên giới vùng này, mà là tới từ ở U Hoàng Chi Địa, một cái tràn đầy người thần ma tam tộc địa phương, cũng là một vị thượng cổ đại năng tiểu thế giới. Âm nghe lời này, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người chị em gái sắc mặt nhất thời đại biến, nhìn nhau liếc mắt, trong lúc nhất thời không thể tin tưởng Chu thần theo như lời, có thể lập tức suy nghĩ một phen, Chu thần nói mình không phải là thần giới thần tộc xác thực cùng hắn trước hỏi do vấn đề điểm khả nghi nối liền lên, chính là bởi vì hắn không phải thần giới thần tộc, mới vào thần giới, không biết thần giới tình huống, thậm chí không biết thần giới thiên đế ngã xuống. Chẳng lẽ hắn nói là thật có thể thần đạo không phải tại vạn năm trước đã phá hủy sao? Vì sao hắn có thể bước vào thần giới đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tử Huyên một mặt ngưng trọng, nghiêm túc hỏi, ngươi nói những thứ này đều là thật sự thật xác thực như thế, ngươi như không còn tin, coi như giết ta cũng vô dụng. Chu thần gật gật đầu, thần tình thản nhiên nói, có thể vạn năm trước thần đạo không là bị nhân hoàng phục hy phá hủy sao? Vì sao ngươi có thể đăng nhập thần đạo, bước vào thần giới? Tử Huyên một mặt không hiểu hỏi. Tại trước đây không lâu, thần đạo đã bị tu bổ, ta cũng vậy trong lúc vô tình đăng nhập thần đạo, vốn tưởng rằng trải qua không được thiên phạt ai sẽ bị đánh giết, cũng không biết sao lại đi tới thần giới. Cho nên, các ngươi nói nơi này là thần giới, ta nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chu thần sát có chuyện lạ trả lời. Thần đạo được chữa trị sắc mặt hai người lần nữa biến đổi lớn, Tử Huyên không nhịn được sợ hãi kêu hỏi, là người phương nào lại có thần thông như vậy? Có thể tu bổ thần đạo? Tiểu gia Chu thần trong lòng âm thầm trả lời một câu, nhưng nếu là bị nàng hai người biết rõ thần đạo là bị chính mình tu bổ, không tin là một chuyện, nói không chừng các nàng còn có thể lợi dụng chính mình theo trong tay người khác đến lợi ích, chuyện này tuyệt đối không thể nói. Chu thần trầm tư một câu, bịa chuyện đạo, là bị U Hoàng Chi Địa một người, hắn gọi Long Khí Thiên, chính là U Hoàng Chi Địa Vương, tu vi cùng với cường hãn, đã đến chân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cũng không biết hắn có hay không bước vào thần giới. Long Khí Thiên, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu không nhịn được đồng thời hét to lên, sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Tử Huyên tự lẩm bẩm, không nghĩ đến bị hủy vạn năm thần đạo vậy mà khôi phục, nếu là nhân tộc biết được, lại như vạn năm trước giống nhau tiến vào thiên giới, nên làm cái gì thiên giới đã lại không chịu nổi chu diệt. Không được, chuyện này can hệ trọng đại, cần phải lập tức nói cho tông môn. Gì đó nghe Tử Huyên tự lẩm bẩm, Chu thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Vạn năm trước, người thần đánh một trận, đúng là nhân tộc thủ thắng, có thể cái gọi là nhân tộc tiến vào thần giới, còn đối với thần tộc cổ động chu diệt, này từ đâu nói tới? Hơn nữa theo Tử Huyên biểu hiện đến xem, các nàng thần tộc tựa hồ đối với nhân tộc tràn đầy sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Như thế theo Tử Huyên trong miệng giảng thuật vạn năm trước người thần đánh một trận cùng mình lý giải hoàn toàn khác nhau, Chu thần không có thời gian đi quản những thời giờ này, nghe Tử Huyên phải đem chuyện này bẩm báo cho tông môn, nàng kia chỗ ở tông môn tất nhiên sẽ biết được chính mình, nếu là bị bắt đi tra hỏi thì phiền toái. Chu thần liền vội vàng nói, yên tâm, tại ta đăng nhập thần đạo thời điểm, xuất hiện một cái thái cổ manh thú, hắn lại đem thần đạo phá hủy. Thái cổ manh thú hai người lần nữa kinh ngạc, mặt tươi cười tràn đầy kinh khủng, hiển nhiên các nàng đối với Chu thần một chút xíu giảng thuật sự tình một lần so với một lần khiếp sợ. Tử Diêu Hâu kinh ngạc hỏi, Chu thần, ngươi nói không sai chứ, thái cổ manh thú hôm nay là thời đại nào? Thời kỳ thái cổ khoảng cách hiện tại ít nhất mấy tỷ năm, thậm chí mấy chục tỷ năm, hiện tại làm sao có thể còn sẽ có thái cổ manh thú đây? Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, dù sao ta có thể xác định đó là thái cổ manh thú, Long Khí Thiên tại chỗ nói qua. Kia thái cổ manh thú uy lực vô tận, cực kỳ khủng bố, thần đạo bị hắn trực tiếp đập nát, các ngươi cứ yên tâm đi, thần giới sẽ không loạn. Chu thần lời thề son sắt bảo đảm, trong đầu nghĩ, lần này hẳn là bỏ đi hai người băn khoăn, sẽ không đem chính mình mang đi tông môn đi, trời ạ, lại có thái cổ manh thú bước vào thần giới, chẳng lẽ thần giới cần phải một lần nữa trải qua khổ nạn sao? Tử Huyên mặt đẹp trắng bệnh, thần tình càng thêm nghiêm túc, nghiêm nghị nói, cần phải lập tức chạy tới tông môn, đem việc này hồi báo cho tông môn không thể. Ta đi mang đá lên đập chân mình, Chu thần quả thực khóc không ra nước mắt. Không đưa ra thiên mang đi các nàng lo lắng thần đạo tu bổ, nhân tộc sẽ giết tới thần giới, nói lên thiên mang đi các nàng lại có lo lắng thần giới phải bị thiên mang tàn phá trời ạ, cái này còn có nhường hay không? Tiểu gia nói láo làm sao bây giờ, nhất định phải ngăn cản Tử Huyên trở lại thần kiếm tông, ít nhất không thể để cho người khác biết thân phận của mình. Chu thần trong lòng không ngừng nghĩ biện pháp, đột nhiên hắn linh quang chợt lóe, một bộ làm ra vẻ tư thái nói, ta khuyên ngươi tốt nhất trước đừng trở về tông môn. Tại sao? Tử Diều Hâu một mặt kinh ngạc hỏi một câu. Tử Huyên im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Chu Thần. Tại sao a, ngươi nói sao? Chu Thần một bộ rõ ràng trong lòng tư thái, chậm rãi mở miệng nói, tuy nói thần đạo tu bổ, nhưng cũng chỉ là xuất từ một mình ta miệng. Các ngươi lần đầu gặp ta, thấy ta trong giọng nói có chỗ sơ hở, biết rõ ta cũng không phải là thần giới thần tộc. Nhưng người khác đây bọn họ có tin hay không, có lẽ còn cho rằng các ngươi cố ý tìm một nô lệ vì thu được tông môn khẳng định nói như vậy. Đương nhiên, ngươi cái gì đó tông môn cũng có thể cho rằng các ngươi vì né tránh chưa đi đến vào vô yên sa mạc tìm tới thần điện cố ý nói như vậy. Ta kết cục không biết, có thể các ngươi tông môn nếu thật cho là phía trên hai điểm, các ngươi muốn, các ngươi đem đối mặt tình cảnh nào? Ẩm Tử Huyên sắc mặt biến đổi lớn, Chu Thần nói không sai. Các nàng có thể khẳng định Chu Thần cũng không phải là thần giới thần tộc, nhưng người khác đây Chu Thần lại đem không ra chứng cứ xác thật, nếu là tông môn không tin, cho là mình nói dối, nhất định sẽ gặp trừng phạt, chuyện này tuyệt đối không thích hợp lộ ra. Tử Diêu Hâu tính tình đơn thuần, không nghĩ ra Chu Thần lần này nói ý tứ, bĩu môi nói, như ngươi nói là thật, vì sao người khác sẽ không tin chuyện này can hệ trọng đại, không có chứng cứ, người khác làm sao có thể tin loại chuyện này? Nhưng là phải đưa tới thần giới hỗn loạn. Tử Huyên nhàn nhạt trả lời một câu, ai, người sư muội này tính tình thật sự đơn thuần. Tử Huyên dừng lại phút chốc, tiếp tục nói, ta rõ ràng trong lòng ngươi dự định, ngươi tốt nhất đừng có đùa trò gian. Nếu là ta thấy ngươi ý đồ bất chính, định đưa ngươi thân phận nói ra, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ đưa tới trong thần giới toàn bộ thần tộc đuổi giết, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Ta ít nữ nhân này tâm quả thực quá độc ác, Chu Thần đoán thầm đôi câu. Mặt đầy chất đống nịnh nọt nụ cười, nói, ta đương nhiên sẽ không tìm phiền toái, hắc hắc, vậy chúng ta muốn đi đâu? Vô yên sa mạc. Tử Huyên lạnh lùng trả lời một câu, liền xoay người rời đi, nặng ngồi ở bên đống lửa, suy nghĩ Chu Thần theo như lời sự tình. Chu Thần ngưng mắt nhìn Tử Huyên rời đi bóng lưng, ánh mắt né qua vẻ ác liệt sắc ý, hừ, vô yên sa mạc, chờ đi tại vô yên sa mạc, tiểu gia định giết chết ngươi, không thể nhìn ngươi về sau còn có thể không uy hiếp tiểu gia. Chương 1174, gặp lại Bao Cát. Ngày kế Thiên Vi hiện ra Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người đã tỉnh lại, thấy Chu Thần vẫn còn khò khò ngủ say, Tử Huyên một mặt lửa giận, đi tới, tàn nhẫn đạp Chu Thần một cước, ngủ chính hương, mơ thấy mấy vị ái phi chính thay nhau hầu hạ Chu Thần đột nhiên bị đá rồi một cước, nhảy thoan khởi tới, Tử Huyên mặt đầy vẻ chán ghét, người này một bộ chảy hôi dầu dáng vẻ, khẳng định chưa nghĩ ra chuyện, hơn nữa chính mình đi tới, căn bản không thu liễm khí tức. Lại đều không phát hiện được, thật sự. Quá yếu, người này thật thông qua thiên phạt. Tử Huyên tức giận hét, cút nhanh lên lên, chuẩn bị đi đường. Chửi thêm một tiếng. Trước mấy ngày một mực ở vô yên sa mạc dốc sức đi đường, mấy ngày mấy đêm đều không như thế nghỉ ngơi, hơn nữa thương thế quá nặng, Chu Thần tài ngủ như thế chìm, nếu là di vãng, như thế nào nghe không ra Tử Huyên tới. Chu Thần thấp giọng mắng một câu, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Chỉnh sửa một chút trên người nếp nhăn quần áo, chạy đến bên bờ, rửa mặt một cái, nhất thời thần thanh khí sảng. Ngươi không sao chứ? Sư tỷ của ta chính là cái này tính khí, ngươi đừng trách nàng. Lúc này, Tử Diêu Hâu đi tới, Chu Thần liền vội vàng chuyển người, một mặt cười khổ trả lời, ta nào dám trách nàng, ở trong mắt nàng ta chỉ là cái nô lệ. Ngươi đừng nói như vậy. Tử Diêu Hâu một mặt ủy khuất, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, thật ra thì sư tỷ của ta lúc trước không phải như vậy, mặc dù ngươi tối hôm qua nhìn lén, nhưng cũng không có làm gì đó vượt rào hành động, sau đó biết rõ ngươi trải qua, cũng rõ ràng ngươi vì sao ẩn nút, ta có thể lý giải ngươi. Cô em này không tệ, Chu Thần mừng thầm trong lòng, xem ra chạy trốn cũng không phải là không thể nào, này tính tình đơn thuần lại hiền lành em gái có thể rất dễ dàng bắt lại. Chu Thần tâm lý ý nghĩ không nhắc tới ở xác, bĩu môi, làm bộ lơ đãng hỏi, sư tỷ của ngươi lúc trước là dạng gì, như thế bây giờ biến thành như vậy? Sư tỷ của ta trước kia là quý tộc người ta hài tử, có thể sau đó gia tộc thất thủ, toàn tộc bị giết, nàng luân lạc làm cô nhi, bình thường bị bắt nạt, lúc này mới đối với người tràn đầy hận ý. Hơn nữa, gần đây, tông môn một vị hèn hạ, vô sỉ sư huynh thèm thuồng tử diều hâu, hắn chỉ là một nô lệ, ngươi với hắn có cái gì có thể nói trò chuyện gì đó. Ngay ta y tử diều hâu giảng thuật tử huyên thân thế, bi thảm trải qua, xa xa chuyển tới tử huyên tiếng quát giận, tử diều hâu le lưới một cái, vội vàng chạy đi. Thèm thuồng cắt còn chưa phải là nàng muốn lấy được đối phương gia tộc bí tịch gì đó thèm thuồng, nói không chừng là câu dẫn đây. Chu thần trong lòng giận dữ suy nghĩ, thấy tử huyên ánh mắt hung ác hướng mình chừng đến, chu thần vội vàng chạy chậm đi qua, ai nô lệ, đúng là không người nào quyền ba người không lời, rời đi tòa sơn mạch này, hướng vô yên sa mạc phương hướng tiến lên. Một cước bước vào vô yên sa mạc địa giới, chu thần trong lòng quả thực có loại không nói ra mùi vị, vừa rời đi địa phương quỷ quái này, bây giờ không ngờ lộn trở lại đi, thật là bất đắc dĩ, có thể trở về vô yên sa mạc ít nhất so với trước thần kiếm tông tốt hơn. Vô yên sa mạc bên trong bình thường sẽ có bao cát, cũng có thể chạy trốn, nhưng nếu trở về thần kiếm tông, bị thần kiếm tông người biết được chính mình chính là đăng nhập thần đạo đi tới thần giới, không cần suy nghĩ, chu thần đều biết đem đối mặt gì đó, bị tù khốn lên cũng còn khá, nói không chừng còn tưởng là chàng đánh giết vừa đến thần kiếm tông, đừng nghĩ còn sống rời đi. Trung quy liền thần kiếm tông đệ tử bình thường tu vi đều đến chân thần cảnh, cái gì đó trưởng lão, tông chủ há chẳng phải là lợi hại hơn chu thần, cho dù có chi nở cái mệnh cũng không sống được. Gác tại chu thần nghĩ thầm, đi ở phía trước tử huyên đột nhiên ngừng lại, túi đầu trầm tư, chu thần một cái không có chú ý trực tiếp đụng vào trên lưng nàng, một cỗ xông vào mũi mùi thơm đi xuống, thậm chí còn có thể cảm nhận được nàng trong quần áo chân mềm da thịt, chu thần trong lòng một trận đắc ý. Tử huyên mặt đẹp trắng bệnh, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn chu thần liếc mắt, lạnh lùng nói, như nếu có lần sau nữa, ta nhất định không tha cho ngươi. Dựa vào là ngươi chính mình trước dừng lại, chu thần trong lòng âm thầm mắng một câu, bĩu môi không đáp lời, rất sợ này tiện nữ nhân lại động thủ. Còn không mau đi, đi như thế nào? Tử huyên thấy chu thần yên lặng không nói, tức đến nổ phổi hét. Đi về phía trước là được. Ngươi tại phía trước dẫn đường. Tử huyên lạnh lùng mệnh lệnh, chu thần bĩu môi đi về phía trước, không đi hai bước, liền nghe được tử huyên lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi tốt nhất đừng có đùa trò gian, không nói trước bên trong cơ thể ngươi thiên phú chi độc ngươi không giải được, muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu là dám dùng tới não cân, ta nhất định một trưởng đưa ngươi đánh gục. Biết rồi, chu thần sốt ruột trả lời một câu, trong lòng tàn nhẫn mắng, thiện nữ nhân, 30 năm hà đông 30 năm hà tây, một ngày nào đó, tiểu gia sẽ cả gốc lẫn lãi đem những thứ này còn cho ngươi. Một nhóm ba người đi ở hoang tàn vắng vẻ sa mạc, chu thần đi ở phía trước, tử huyên, tử diều hâu đi ở phía sau, dọc theo đường đi, loại trừ hạt cát chính là hạt cát, căn bản không có bất kỳ sống đồ vật, liền một viên cỏ xanh cũng không có, như thế đi một ngày, không có bất kỳ tình huống gì phát sinh, tử huyên sinh lòng hồ nghi, lạnh lùng hỏi, còn bao lâu nữa mới có thể đến thần điện như vậy đi đường, ít nhất phải có 7-8 ánh nắng cảnh. Chu thần nhẹ nhàng trả lời. Lâu như vậy, tử huyên kinh ngạc kêu một câu, lạnh lùng hỏi, ngươi xác định không mang sai đường? Ta cũng không cách nào khẳng định, này vô yên sa mạc khắp nơi đều là hạt cát, căn bản cả cái gì bảng chỉ đường cũng không có, ta chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm. Chu thần tức giận trả lời một câu, tiếp tục nói, nếu là ngươi hoài nghi ta, đều có thể chính mình dẫn đường. Ngươi tử huyên bị chu thần nghẹn mặt đầy lửa giận, nàng cũng rõ ràng này vô yên sa mạc khắp nơi đều là hạt cát. Căn bản liền phương hướng đều khó nhận rõ, tìm nhất định khó khăn nặng nề, có thể bị cái nô lệ như thế phản bác, trong lòng tự nhiên tức giận, vừa muốn phát tác, tử diều hâu liền vội vàng tiến lên ngăn lại, khuyên, sư tỷ, ngươi liền đừng nóng giận, trên người chúng ta đan dược không nhiều, nếu là thương thế hắn tăng thêm, tốc độ thì càng chậm. Hư tử huyên hừ lạnh một câu, ngẩng đầu nhìn trời sắc tức thì tối lại, rất sợ bằng vào cảm giác tìm đường chu thần sẽ sai lầm, từ tốn nói. Tối nay tiểu tại này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại đổi đường. Mềm mại hạt cát, nằm ở phía trên xác thực rất thoải mái, chỉ tiếc đây không phải là bãi cát, nếu là có rượu ngon, mặc lấy áo tắm hai mảnh bikini mỹ nữ, vậy đơn giản quá tuyệt vời. Chu thần hai tay thả ở sau gáy, ngước nhìn trong sáng vô ngần bầu trời, trong lòng ảo tưởng tốt đẹp hình ảnh, đột nhiên, hắn cảm giác nơi mi tâm chuyển tới một cô nóng bỏng đau đớn. Chu thần mơ hồ nhìn đến nơi mi tâm lại lóe lên kim quang, sợ bị tử huyên, tử diều hâu nhận ra được giống nhau, chu thần liền tranh thủ thân thể quay lưng đi qua, hai tay bụm lấy mi tâm. đau khó mà diễn tả bằng lời, đau đau Chu Thần hận không được phát ra tiếng rên rỉ, nhưng hắn vẫn là dốc sức chịu đựng. Hắn tự nhiên nhớ kỹ bên trong thần điện miếu thờ bắn vào một vệt kim quang vào chính mình mi tâm, mà chính mình mi tâm long lánh kim quang, chắc hẳn cùng theo miếu thờ đi ra kim quang có liên quan, nếu là bị Tử Huyền phát hiện, hậu quả liền nghiêm trọng. Chu Thần cố nén đau đớn, thân thể co rúm một đoạn, hai tay che mi tâm. Thời gian tí tách đi qua. Chu Thần cũng không biết đau bao lâu, cuối cùng lại dần dần thiếp đi. Nửa đêm, hắn đột nhiên bị mãnh liệt tiếng rít đánh thức. Mới vừa mở mắt, Tử Diêu Hâu thân ảnh liền đến bên cạnh hắn, nóng nảy nói, Chu Thần, đi mau, báo cắt tới. Chương 1175, báo cắt tà linh. Báo cắt Chu Thần ngẩn ra, tham thiếu cảm nhận được xa xa chuyển tới trận trận tiếng nổ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa mịt mờ một mảnh, không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng vẫn là có thể mơ hồ cảm nhận được chàng này báo cắt không thể khinh thường, tới, báo cắt rốt cuộc đã tới. Chu Thần kích động trong lòng vạn phần, nhất định phải lợi dụng chàng này báo cắt chạy ra khỏi kia tiện nữ nhân khống chế, thậm chí, Chu Thần ánh mắt né qua một vẻ tâm lánh sắc ý, giết kia tiện nữ nhân. Chu Thần, ngươi thế nào còn nỡ ra mau dậy, chuẩn bị chạy thoát thân. A Tử Diều Hâu thấy Chu Thần vẫn không nhúc nhích, nóng nảy gào thét một câu, cuống quýt đưa tay bắt lại Chu Thần cánh tay kéo hắn lên. Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, trả lời, ta bị giật mình, đi, đi nhanh lên. Đừng sợ, này báo cắt tuy khủng bố, tốc độ cũng nhanh, có thể không nhanh bằng chúng ta. Tử Diêu Hâu có lòng tốt an ủi. Chu Thần trong lòng nhất thời ấm áp, mặc dù hắn đối với Tử Huyền tràn đầy chán ghét, căm ghét, hận không được đem kia tiện nữ nhân thiên đao vạn quả để tiết mối hận trong lòng. Nhưng đối với trời sinh tính hiền lành, tính tình đơn thuần Tử Diêu Hâu hắn không chỉ có không có cái gì hận ý, ngược lại rất thích, như giết Tử Huyền. Tử Diêu Hâu nhất định rất khó chịu chứ. Chu Thần trong lòng không khỏi rối rắm. Sư tỷ, ta đem Chu Thần mang về, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Diêu Hâu kéo Chu Thần cùng Tử Huyên hội họp, vội vàng hỏi dò. Tử Huyên một mặt chán ghét trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, Tử Tôn nói, rời đi nơi đây, né tránh chàng này báo cát, đi. Vèo vèo vèo vừa dứt lời, Tử Huyên dẫn đầu bay vọt lên, Tử Diêu Hâu, Chu Thần theo sát phía sau, ba bóng người cấp tốc trong sa mạc phi hành. Sau lưng cách đó không xa, kinh khủng báo cắt tùy ý trước tuôn. Hô hô âm thanh chấn thiên, Chu Thần không nhịn được trở về nhìn một cái, đánh tới báo cắt tốc độ cực nhanh, quả thực giống như một cái có thể chiếm đoạt hết thể manh thú bình thường, ít nhất phải có cao mấy chục trượng, mắt thấy tức thì bị báo cắt chiếm đoạt, Chu Thần tim đập rộn lên không ngớt, cảm thấy chàng này báo cắt có chút cổ quái, tựa hồ cùng trước kia hắn trải qua trận kia báo cắt bất đồng, có thể cụ thể địa phương nào bất đồng, Chu Thần thật sự không nói được. Thế nào sẽ có như thế? Cảm giác kỳ quái đây sư tỷ, này báo cắt tốc độ như thế nhanh như vậy, quả thực giống như một cái kinh khủng manh thú giống nhau. Tử Diêu Hâu cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái, thấy báo cắt đuổi tận cùng không bông, bất an trong lòng nói. Sắc thực cổ quái. Tử Huyên ngữ khí ngưng trọng trả lời một câu, yên lặng phút chốc, đột nhiên ngừng giữa không trung trung, xoay người ngắm nhìn đang nhanh chóng đánh tới sa mạc, lạnh lùng nói. Một hồi báo cắt mà thôi không đủ gây sợ, nếu đuổi tận cùng không bông, vậy liền đánh ra một cái đường ra. Tử Huyên vừa nói, trong nháy mắt ngưng tụ quanh thân nguyên khí. Cường thật sự quá mạnh mẽ, thối lui đến xa xa, Chu Thần ngưng mắt nhìn cả người tản ra khí thế cường đại Tử Huyên, mặt đầy kinh ngạc, hắn hoàn toàn bị Tử Huyên trên người phát ra lực lượng rung động đến, chân thần cảnh, đây chính là trong truyền thuyết chân thần cảnh giới. Tử Huyên mặt vô biểu tình ngưng mắt nhìn cấp tốc đánh tới báo cắt, vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy báo cắt đến trước mặt, đột nhiên, Tử Huyên di chuyển, hét lớn một tiếng, hướng đánh tới báo cắt đánh ra một trường thế như trẻ tre. Lực lượng đón đánh tới báo cắt oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm thanh âm chấn thiên, cường thế một trường trực tiếp đem nước lũ và manh thú bình thường báo cắt đánh ra một cái lỗ thủng to. Bên trong bình tĩnh dị thường, Chu Thần trên mặt phủ đầy vẻ khiếp sợ, này tiện nữ nhân càng như thế cường. Lấy chính mình tu vi làm sao có thể theo trên tay nàng chạy thoát. Chu Thần trong lòng không lý do sinh ra mất đi hết cả niềm tin ý tưởng. Đột nhiên, một trận thanh âm cổ quái từ bên trong truyền tới, Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, không nghĩ ra báo cắt bên trong tại sao lại truyền tới âm thanh, vội vàng nghiêng đầu hướng Tử Diêu Hâu nhìn lại, hỏi, Tử Diêu Hâu, đây là thanh âm gì? Tử Diêu Hâu mặt đẹp trắng bệnh, giống như là bị sợ choáng váng liếc mắt, căn bản không phản ứng Chu Thần. Hướng xa xa Tử Huyên hô to nhắc nhở, sư tỷ, chạy mau, tà linh, đây là tà linh quay phá. Tà Linh Chu Thần nghe rơi vào trong sương mù. Nơi này chính là thần giới, nơi này chính là thần giới Vô Yên Sa Mạc, làm sao có thể sẽ tồn tại tà linh đây? Ngay Tà Y Chu Thần nghi ngờ thời khắc, Tử Huyên đã xoay người chạy như bay tới. Nàng mới vừa cùng Chu Thần hai người hội họp, Chu Thần liền nhìn đến bao cát bị Tử Huyên đánh ra hang lớn địa phương lại hiện ra một cái to lớn thân ảnh. Thân phận này phi thường to lớn, quả thực có thể chịu được so với thái cổ manh thu thiên mang. Hắn tức giận gầm thét, đột nhiên theo bao cát bên trong lao ra. Chu Thần lúc này mới thấy rõ, hắn đúng là từ hạt cát ngưng tụ mà thành, quả thực giống như là hạt cát ngưng tụ cự nhân, chính giống giận hướng Chu Thần ba người phát sát mà tới. Đi! Tử Huyên hét lớn một tiếng, bắt lại Tử Diêu Hâu, chạy như bay, chỉ lưu lại Chu Thần một người sư tỷ. Chu Thần hắn Tử Diêu Hâu thấy Chu Thần còn vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặt đầy lo âu nói. Hắn chỉ là một nô lệ, quản hắn khỉ gió làm chi? Tử Huyên nhàn nhạt trả lời một câu, không để ý tới không để ý, cầm lấy Tử Diêu Hâu tiếp tục bay vùn vụt. Tử Diêu Hâu mặt đầy không đành lòng nhìn Chu Thần, hô lớn, coi như hắn là nô lệ, cũng là tươi sống sinh linh. Làm sao có thể bất kể mặc cho tà linh đưa hắn chiếm đoạt đây? Nếu sư tỷ bất kể, ta quản. Tử Diêu Hâu tàn nhẫn vây cánh tay, muốn từ Tử Huyên trong khống chế thoát khỏi, nhưng vô luận nàng như thế nào dốc sức vước, căn bản dễ dùa không ra. Kinh khủng ngắm nhìn như cự nhân bình thường hạt cắt ngưng tụ thành tà linh, Chu Thần hoàn toàn kinh hãi, mấy giây đều không lấy lại tinh thần, mà đang ở này mấy giây, kia hạt cắt ngưng tụ thành tà linh đã đến Chu Thần trước mặt, đột nhiên mở cái miệng rộng. Một hồi liền đem Chu Thần chiếm đoạt. A, Chu Thần phát ra tiếng kêu thảm lấy tươi sống bị tà linh cắn nuốt. Chu Thần. Tử Diêu Hâu ngắm nhìn Chu Thần bị cắn nuốt quá trình, tê tâm liệt phế quát to lên. Tử Huyên một bên ngây ngốc Tử Diêu Hâu chạy trốn một bên quay đầu nhìn một cái. Tử Tôn nói, hắn đã bị tà linh chiếm đoạt, căn bản không sinh cơ, coi như là sống, cũng chỉ là cụ không có linh hồn cái xác biết đi. Chúng ta vẫn là chạy mau. Lấy ta ngươi hai người tu vi khó có thể đối phó này tà linh, kỳ quái, Vô Yên Sa Mạc tại sao có thể có tà linh đây sư tỷ? Tại sao ngươi tại sao không cứu hắn? Nếu là ngươi xuất thủ cứu rút, Chu Thần sẽ không phải chết. Tử Diêu Hâu khóc hô lớn. Nếu là ta cứu hắn, ngươi ta cũng phải theo hắn như vậy. Tử Huyên mặt tươi cười tràn đầy lửa giận gầm nhẹ một câu, quay đầu đưa mắt nhìn liếc mắt vẫn còn đuổi theo tà linh, giận dữ hét, nếu là ngươi không trốn nữa. Sư tỷ ta liền bất kể ngươi, này tà linh căn bản không phải ngươi ta có thể đối phó được, đi. Tử Diêu Hâu mặt tươi cười tràn đầy đau buồn, không cam lòng, có thể nàng cũng biết sư tỷ nói là sự thật, nếu là ở dừng lại phân nửa, bị này tà linh đuổi kịp, nàng kia cùng sư tỷ cũng đem bị cắn nuốt, coi như không chết, cũng trở thành tà linh. Tử Diêu Hâu trong mắt rưng rưng, gật gật đầu, cấp tốc đi theo Tử Huyền thoát đi. Vèo vèo Tử Huyên sư tỷ muội dốc sức chạy trốn. Vèo sau lưng, không xa, tà linh liều mạng đuổi theo. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tử Huyên sư tỷ muội mặt đẹp phủ đầy sợ hãi, trong lòng khẩn trương vạn phần, các nàng tựa hồ thấy được kết cục bị tà linh chiếm đoạt kết cục. Tử Huyên sợ hãi mặt đẹp nhất thời âm lãnh lên, đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng ngưng mắt nhìn chạy tới tà linh, hô lớn, Tử Diêu Hâu, trốn, ta tới ngăn cản hắn một trận. Sư tỷ. Tử Diêu Hâu không chỉ có không có trốn, ngược lại dừng lại. Đi mau. Tử Huyên giống to một câu, ngưng mắt nhìn đã đến trước mặt tà linh, nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ quanh thân nguyên khí hướng tà linh đánh đi tới. Âm cương thế một trưởng đánh tới tà linh ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng to, có thể một giây kế, tà linh mở cái miệng rộng đột nhiên đem Tử Huyên nuốt xuống. Tử Diêu Hâu ngắm nhìn một màn này, lệ rơi đầy mặt, tê tâm liệt phế hô, sư tỷ.